Chương 208, ra tới chương 208, ra tới Diệp Vân Phi, tử kỳ của ngươi đến. Chờ ngươi đi ra thiên ảnh tiểu thế giới, ta nhìn ngươi còn có thể trốn nơi nào. Lúc này, thiên ảnh tiểu thế giới mộ trong khắp ngóc ngách, Tiêu tộc yêu nghiệt Tiêu Thiên Long, cắn răng nghiến lợi nói ra. Diệp Vân Phi, ngươi đoạn ta một tay, thù này không báo, ta Thượng Quan Phong thể không làm người. Một địa phương khác, Thiên Hoàng Thánh Địa Hạch Tâm đệ tử, Thượng Quan Phong lộ ra hoán độc biểu lộ, trong ánh mắt tràn đầy đáng sợ sát ý. Hắn thân là Thiên Hoàng Thánh Địa Hạch Tâm đệ tử, tại đông vực thế hệ tuổi trẻ bên trong, thân phận địa vị là bực nào cao, có thể là lại trước mặt mọi người bị Diệp Vân Phi chặt đứt một cánh tay. Cái này khiến cùng một chỗ tâm cao khí ngạo hắn, như thế nào chịu bỏ qua đây. Sau khi ra ngoài, lập tức nắm Trần Phàm Đường Ca tin chết, bẩm báo Trần Thiên Hùng trưởng lão. Trần Phàm Đường Ca là tộc ta thiên tài, tuyệt không thể chết vô ích. Một cái Trần tộc tử đệ, đang đằng sát khí nói ra. Cùng một thời gian, Lôi Linh Tử, Trương Thương đám người đều là mắt lộ ra sát ý, thế sau khi ra ngoài, nhất định phải tìm Diệp Vân Phi báo thù. Tại thiên ảnh bên trong tiểu thế giới, bọn hắn đánh không lại Diệp Vân Phi, thế nhưng, tại thiên ảnh tiểu thế giới cửa ra vào bên ngoài, có thể là tụ tập một nhóm đại giáo đại tộc nhân vật cao tầng. Chỉ cần Diệp Vân Phi đi ra thiên ảnh tiểu thế giới, liền mọc cánh khó thoát. Các ngươi không cần lại đi theo ta. Diệp Vân Phi nhìn về phía Tiêu Tuyết Khê cùng Ngũ Tiên Linh, mở lời nói ra. Không cùng liền không cùng. Tốt ghê gớm sao? Ngũ Tiên Linh bĩu môi nói ra. Ngũ Linh, đừng nói lung tung. Diệp Vân Phi hắn là sợ liên lụy đến chúng ta. Tiêu Tuyết Khê tính cách trầm ổn, cực kỳ thông minh, lập tức liền hiểu rõ Diệp Vân Phi ý tứ. Diệp Vân Phi, ngươi trêu chọc nhiều như vậy thế lực, bọn hắn chắc chắn sẽ không bỏ qua. Tiêu Tuyết Khê đôi mắt đẹp nhìn về phía Diệp Vân Phi, có chút lo lắng. Binh tới tướng đỡ, nước tới lấy đất ngăn, không có cái gì thật lo lắng cho. Diệp Vân Phi từ tốn nói. Ngàn năm tu luyện trải qua, Diệp Vân Phi không biết, từng trải qua nhiều ít núi thây biển máu, kinh thiên đại chiến, liền thần ma trong truyền thuyết tộc, Diệp Vân Phi đã từng đối kháng qua. Không quan trọng một chút đông được giáo phái, Diệp Vân Phi còn không để tại mắt bên trong. Trước mắt, Diệp Vân Phi duy nhất đau đầu, liền là bên người một chút người mình quan tâm, còn không có năng lực tự vệ. Thì như phụ thân, Diệp gia tộc nhân, còn có Thiên Nguyên phái, đâu được những cái kia giáo phái, tốt nhất đừng tới trêu chọc ta. Bằng không, có một ngày, ta thông gia gặp nhau tay hủy diệt bọn hắn. Diệp Vân Phi chắp hai tay sau lưng, từ tốn nói. Diệp Vân Phi, ngươi. Tiêu Tuyết Khê muốn phản bác, thế nhưng nhìn Diệp Vân Phi cái kia tự tin vô cùng tầm mắt, trong lúc nhất thời, vậy mà không biết nói cái gì cho phải. Nhưng vào lúc này, ầm ầm, toàn bộ thiên ảnh tiểu thế giới lung la lung lay. Một cỗ cường đại truyền tống lực lượng từ trên trời giáng xuống, nắm thiên ảnh bên trong tiểu thế giới, mỗi một võ giả đều bao phủ ở bên trong. Giờ khắc này, tất cả mọi người biết, lần này thiên ảnh tiểu thế giới lịch luyện là thực sự kết thúc. Hiu hiu hiu. Thiên ảnh tiểu thế giới bên trong, từng cái võ giả bắt đầu bị truyền tống rời đi, biến mất không thấy gì nữa. Bốn người các ngươi, nghe ta an bài, bằng không, sau khi ra ngoài sẽ rất nguy hiểm. Diệp Vân Phi nhìn về phía Long Ngánh Ngánh bốn người. Được rồi. Long Ngánh Ngánh, Hà Hậu Phong, Nô Viêm cùng Tiêu Lâm bốn người đều là gật đầu. Diệp Vân Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, kích hoạt ảo ảnh tháp, trong nháy mắt đem Long Ngánh Ngánh bọn bốn người thu vào ảo ảnh trong tháp. Hồ Diệu cũng tiến vào Diệp Vân Phi trên người trong nội đan. Tiếp lấy, bù bù, Tiêu Tuyết Khê cùng Ngũ Tiên Linh đồng thời biến mất không thấy gì nữa. Sau đó, một cỗ cường đại truyền tống lực lượng nắm Diệp Vân Phi bao phủ lại, Diệp Vân Phi biết chính mình muốn bị truyền tống ra ngoài. Lúc này, thiên ảnh tiểu thế giới xuất nhập môn hộ bên ngoài. Chu vi, những cái kia liên miên chập trùng ngọn núi bên trên, đứng đầy người, từng cái khiêu đầu ngắm trông, tâm tình đều là có chút xúc động. Đặc biệt là những cái kia đại giáo đại tộc cao tầng, mỗi một cái đều là tràn đầy chờ mong. Tại đông vực trong lịch sử, mỗi một lần thiên ảnh tiểu thế giới cởi mở, thu hoạch lớn nhất đều là này chút thế lực lớn. Bởi vì, này chút thế lực lớn bồi dưỡng ra được tử đệ, đầy đủ ưu tú. Ha ha, lần này thiên ảnh tiểu thế giới lịch luyện, Trần Phàm chắc chắn sẽ không để cho chúng ta thất vọng. Trong đó một tòa núi nhỏ phía trên, Trần tộc một cái người thấp nhỏ lão giả, vừa cười vừa nói, cái này dĩ nhiên. Trần Phàm đứa bé này, ta là từ nhỏ nhìn xem hắn lớn lên, cho tới nay, biểu hiện cũng không tệ. Tương lai, nhất định có hy vọng tiến vào tiềm long bảng, thay chúng ta Trần tộc làm vẻ vang. Bên cạnh, một người trung niên nam tử nói ra. Ha ha, hy vọng như thế. Cái kia thấp bé lão giả cười to nói, đúng rồi, mọi người chú ý chờ cái kia gọi Diệp Vân Phi tiểu tử vừa ra tới, liền lập tức động thủ, đem hắn bắt lại. Cái kia thấp bé lão giả đột nhiên sầm mặt lại, nói ra, còn có, đến lúc đó phái người đi một chuyến Đại Tần Đế quốc, nắm sau lưng của hắn sư môn cùng gia tộc, hết thảy cùng hắn có quan hệ người, toàn bộ giết sạch. Muốn cho thế nhân biết, dám trêu chọc chúng ta Trần tộc người, sẽ là dạng gì xuống tràng. Thấp bé lão giả nói bổ sung, mấy ngày nay thời gian, Trần tộc, Tiêu tộc chờ thế lực lớn, cũng sớm đã nắm thân phận của Diệp Vân Phi lai lịch, tra được rõ ràng. Nay chút đại giáo đại tộc thực lực hùng hậu, muốn điều tra một người lai lịch cũng không là việc khó gì. Mà lại, Đại Tần Đế quốc Tiêu Giao Các có một trưởng lão dẫn đội đến đây. Chính là cái này Tiêu Giao Các trưởng lão, nắm thân phận của Diệp Vân Phi lai lịch, tiết lộ ra ngoài, Thiên Long hẳn là sẽ không để cho chúng ta thất vọng. Cách đó không xa, một cái khác ngọn núi bên trên, đứng vững một nhóm Tiêu tộc người, bên trong một cái áo bào xanh lão giả, gật đầu cười nói, còn có chờ cái kia Diệp Vân Phi vừa ra tới, liền lập tức gặp thủ. Áo bào xanh lão giả nói ra. Một cái khác trên đỉnh núi, đứng đấy một cái râu tóc bạc trắng, Tiên Phong đạo cốt lão giả, chính là Thiên Hoàng Thánh Địa sử trưởng lão. Hắn đứng chắp tay, đứng bên người mấy người nam tử. Ha ha, chúng ta Thiên Hoàng Thánh Địa những đệ tử kia, rất nhanh liền ra tới. Hy vọng bọn hắn có thể có tốt thu hồi đi. Sử trưởng lão cười nói, lộ ra 10 điểm tự tin. Sử trưởng lão, theo ý ngươi, lần này thiên ảnh tiểu thế giới lịch luyện, có hay không vị nào tuổi trẻ thiên tài có thể tiến vào thiên ảnh điện đâu? Đột nhiên, có một đạo thanh âm như sấm vang lên. Là phụ cận một cái trên đỉnh núi, một cái hồng quang đầy mặt lão giả tại nói chuyện. Lão giả này là Lôi tộc một trưởng lão, cả người vòng quanh từng đạo lôi mang, chói mắt cực điểm. Cái này, ta cũng không dễ nói. Bất quá, muốn tiến vào thiên ảnh điện, độ khó rất lớn. Thiên ảnh tiểu thế giới đã mở ra nhiều lần như vậy, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể tiến vào thiên ảnh điện. Sử trưởng lão suy nghĩ một chút, trả lời nói ra. Không sai, muốn tiến vào thiên ảnh điện, đối với thế hệ trẻ tuổi tới nói, xác thực quá khó khăn. Đáng tiếc, chúng ta những lao gia hỏa này không có tư cách tiến vào thiên ảnh tiểu thế giới. Bằng không, đã sớm đem thiên ảnh điện bên trong bảo vật lấy đi. Cái kia Lôi tộc trưởng lao nói ra. Nghe nói, thiên ảnh điện cất giữ lấy thiên ảnh nhất tộc chân quý nhất bảo vật, không biết có phải thật vậy hay không đây. Cái kia Lôi tộc trưởng lão hỏi. Là thật. Có thể nói, năm đó thiên ảnh nhất tộc để lại tuyệt đại bộ phận bảo vật đều cất giữ tại thiên ảnh điện bên trong. Điểm này, chúng ta thiên hoàng thánh địa trong cổ tịch hết thảy ghi chép. Sử trưởng lão gật đầu. Ngay lúc này, đột nhiên, hiu hiu hiu, từng đạo bóng người liên tục không ngừng theo thiên ảnh tiểu thế giới trong cánh cửa lao ra. Tất cả mọi người làm mừng rỡ, biết những cái kia lịch luyện người trẻ tuổi cuối cùng ra đến rồi, bình an trở về liền tốt. Ha ha, nghĩ không ra nha, thu hoạch của các ngươi cũng thực không tồi, đáng ra khen ngợi, các ngươi những tiểu tử này vì ta giáo làm vẻ vang. Ai, được rồi, thu hoạch là ít một chút bất quá, các ngươi có thể còn sống ra tới đã là một cái kết quả không tệ. Lập tức trang diện trở nên náo nhiệt, từng cái thế lực cao tầng dồn dập tiến lên nên đón bản thế lực đệ tử. Trần Thiên Hùng trưởng lão, việc lớn không tốt, Trần Phàm Đường ca bị Diệp Vân Phi giết chết, mà lại chúng ta Trần tộc hết thảy tử đệ đều bị Diệp Vân Phi cái kia tiểu tặc đánh cướp một lần. Đột nhiên, một nhóm Trần tộc tử đệ vừa mới ra tới, liền vọt tới Trần tộc cái kia thấp bé lao giả trước người, khóc lóc kể lể. Trần Phàm hắn chết rồi. Nói, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Cái kia thấp bé lao giả nghe vậy, sắc mặt kỳ biến, một phát bắt được bên trong một cái Trần tộc tử đệ bà bay, nghiêm nghị quát. Những Trần tộc đó tử đệ vội vàng nắm chuyện đã xảy ra, nói một lần. Giống. Diệp Vân Phi tiểu nhi, khinh người quá đáng. Ta Trần tộc cùng ngươi không chết không thôi. Sau khi nghe xong, cái kia thấp bé lão giả ngửa mặt lên trời gào thét. Diệp Vân Phi tiểu tặc, ta tiêu tộc tất sát ngươi. Một bên khác trên đỉnh núi, tiêu tộc cao tầng cũng là lớn giống lên. Diệp Vân Phi, ngươi lại giết ta Hoang Thiên giáo nhiều đệ tử như vậy, ta Hoang Thiên giáo tất báo thù này. Hoang Thiên giáo cao tầng cũng là nộ giống lên. Còn có Lôi tộc, Âm Dương tông cao tầng cũng là giận dữ không thôi, bởi vì Lôi linh tử, Trương Thương đều bị Diệp Vân Phi đả thương. Hắc hắc, rất tốt, ngay cả ta Thiên Hoàng Thánh địa đệ tử cũng dám động. Sử trưởng lão nhìn xem chỉ còn lại có một cánh tay thượng quan phòng, vẻ mặt âm trầm cực điểm. Việc lớn không tốt. Diệp Vân Phi hắn lại trêu chọc nhiều như vậy thế lực lớn. Này như thế nào cho phải? Chúng ta Thiên Nguyên phái, chỉ sợ cũng muốn đại họa lâm đầu. Thiên Nguyên phái Hách trưởng lão, nghe này từng đạo phẫn nộ từng giống, dọa đến toàn thân phát run, đã sớm tìm địa phương trốn đi. Rất nhanh, một cái tin tức kinh người cấp tốc truyền ra. Diệp Vân Phi đã từng tiến vào Thiên Ảnh Điện. Tin tức này, lập tức đưa tới toàn trường manh động. Làm sao có thể? Lại có người có thể tiến vào Thiên Ảnh Điện? Nói như vậy, Thiên Ảnh nhất tộc bảo vật hẳn là đều rơi vào Diệp Vân Phi trong tay rồi. Từng đạo điên cuồng tiếng nghị luận không ngừng vang lên. Chương 209, vây công. Chương 209, vây công. Tất cả mọi người cho ta chằm chằm chuẩn, tuyệt đối không thể để cho Diệp Vân Phi chạy mất. Chân tộc cái kia thấp bé lao giả quát. Diệp Vân Phi vừa ra tới, lập tức động thủ. Tiêu tộc cái kia áo bào xanh lão giả quát to. Đại gia giữ vững tinh thần chờ Diệp Vân Phi vừa hiện thân, liền bắt hắn lại. Chúng ta muốn cướp trước cầm xuống Diệp Vân Phi. Cái này đến cái khác thế lực cao tầng, bất kể có hay không cùng Diệp Vân Phi có thủ, đều dồn dập ra lệnh, chuẩn bị đối Diệp Vân Phi độc thủ. Bởi vì Diệp Vân Phi từng tiến vào Thiên Ảnh Điện, mà Thiên Ảnh Điện bên trong cất giữ lấy Thiên Ảnh nhất tộc chân quý nhất bảo vật. Những bảo vật này hơn phân nửa đã mất vào Diệp Vân Phi trong tay. Bởi vậy, tại những thế lực kia trong mắt, Diệp Vân Phi đã thành một cái bánh trái thơm ngon. Tô trưởng lão, Diệp Vân Phi là hai chúng ta tỷ muội ân nhân cứu mạng, chúng ta thông thánh môn không thể đối Diệp Vân Phi độc thủ. Tiêu Tuyết Khê cùng Ngũ Tiên Linh đứng tại một người tuổi chừng 50 lão phụ trước người, lo lắng nói. Bà lão này là thông thánh môn một trưởng lão, nàng biết được Diệp Vân Phi đã từng tiến vào Thiên Ảnh Điện về sau, lập tức hạ lệnh nhường thông thánh môn nhân mã chuẩn bị ra tay với Diệp Vân Phi. Tiêu Tuyết Khê cùng Ngũ Tiên Linh tự nhiên không hy vọng thông thánh môn người đối Diệp Vân Phi độc thủ, thế là hai tỷ bội đội vàng thuyết phục. Mạc Siêu, thật chính là bị Diệp Vân Phi giết chết sao? Tô trưởng lão mặt mũi tràn đầy sương lạnh, trầm giọng hỏi. Đúng thế. Mạc Siêu mưu đồ làm loạn, phát rổ, vụ trộm cho hai chúng ta rơi xuống xuân dược. Nếu như không phải Diệp Vân Phi kịp thời chạy tới, hai chúng ta tỷ bội xuống tràng, thiết tưởng không chịu nổi. Tiêu Tuyết Khê nói rõ lý do nói ra. Hừ, coi như Mạc Siêu có lỗi, nhưng cũng là chúng ta thông thánh môn nội bộ sự tình. Hắn Diệp Vân Phi một ngoại nhân, lại dám giết chúng ta thông thánh môn đệ tử, quả thực là to gan lớn mật. Các ngươi hai cái đừng nói nữa. Chúng ta thông thánh môn tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho Diệp Vân Phi. Tô trưởng lão lạnh lùng nói ra. Tô trưởng lão. Tiêu Tuyết Khê cùng Ngũ Tiên Linh khẩn trương, còn muốn tiếp tục nói rõ lý do. Thế nhưng, Tô trưởng lão ống tay áo vung lên, đem hai người bọn họ đánh văng ra, rơi xuống một bên. Xem, Diệp Vân Phi ra đến rồi. Đột nhiên, một đạo tiếng giống to vang lên. Lập tức, hết thảy mọi người, mọi ánh mắt đều là nhìn tới gắt gao tiếp cận thiên ảnh tiểu thế giới môn hộ. Chỉ gặp một người trẻ tuổi đang từ trong cánh cửa chậm rãi đi tới. Diệp Vân Phi. Giờ khắc này, mọi ánh mắt đều là rơi vào Diệp Vân Phi trên thân. Diệp Vân Phi đi sau khi đi ra, sau lưng cánh cửa kia bắt đầu chậm rãi biến mất không thấy gì nữa. Thiên ảnh tiểu thế giới bắt đầu đóng lại. Xem ra, các ngươi đều nghĩ động thủ với ta. Chỉ bất quá, đừng trách ta không nhắc nhở các ngươi. Trêu chọc ta Diệp Vân Phi, tương lai là phải trả giá thật lớn. Mà lại, đại giới to lớn, có khả năng sẽ vượt qua tưởng tượng của các ngươi. Diệp Vân Phi tầm mắt nhìn lướt qua những cái kia đối với mình nhìn chằm chằm, từ tốn nói: "Diệp Vân Phi, làm toàn trường yên tĩnh một lát." Sau một khắc, ha ha, cười chết ta rồi, tiểu tử này cảm thấy chúng ta không thể trêu vào hắn. Chỉ bất quá, là một cái đến từ vắng vẻ tiểu quốc tiểu giáo phái đệ tử, thứ kiến cỏ tầm thường, thế mà khẩu khí lớn như vậy. Được chứng vọng tưởng sao? Hắn nói lời như vậy, xem như tại khiêu chiến toàn bộ đông được sao? Tương đạo tiếng cười to bùng nổ, phần lớn người đều là dùng khinh miệt cùng ánh mắt đùa cợt, nhìn chằm chằm Diệp Vân Phi. Động thủ. Đột nhiên, một đạo tiếng hét lớn vang lên. Mau ra tay, không nên để cho người khác vượt lên trước. Bắt lấy Diệp Vân Phi. Lập tức, lần lượt từng bóng người, lít nha lít nhít, theo bốn phương tám hướng, như thủy triều, hướng Diệp Vân Phi chém giết tới. Nếu dạng này, liền đại khai sát giới đi. Diệp Vân Phi tầm mắt, trong nháy mắt biến đến rét lạnh dâng lên. Xuy. Thưa không nhận theo Diệp Vân Phi lồng ngực lao ra, nhanh như tia chớp, sau đó, biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, thưa không nhận xuất hiện tại một cái huyền cảnh võ giả yết hầu chỗ, răng rát một tiếng, liền đem cái này huyền cảnh võ giả yết hầu cắt đứt. Sau đó, thưa không nhận biến mất không thấy gì nữa. Xuất hiện lần nữa thời điểm, đã tại một cái khác huyền cảnh võ giả trước ngực, đột nhiên cắm vào trái tim của hắn. Sau đó, thưa không nhận không ngừng tàn biến, không ngừng xuất hiện, như một đạo màu đen đu linh, đến vô ảnh, đi vô tung, giết chết cái này đến cái khác võ giả. Dù Diệp Vân Phi hiện tại phi kiếm thuật trình độ, thi triển ra phi kiếm, tại tập kích tình huống dưới có thể tùy tiện giết chết huyền cảnh thực lực võ giả. Tại thi triển hư không nhận đồng thời, Diệp Vân Phi khẽ vươn tay, ngũ hành linh kiếm bay ra, tạo thành ngũ hành chu tiên kiếm trận, chém ra ngoài. Ngũ hành chu tiên kiếm trận uy lực càng thêm lớn. Năm chuôi linh kiếm những nơi đi qua, cái này đến cái khác võ giả trực tiếp bị miểu sát. Coi như là thánh cảnh võ giả, đối mặt ngũ hành chu tiên kiếm trận cũng rất khó ngăn cản. Tại thi triển ra hư không nhận, ngũ hành chu tiên kiếm trận về sau, Diệp Vân Phi trực tiếp lấy ra bá vương cung, không chút do dự, trực tiếp kéo cung, đem một nhánh lại một mũi tên dài, tốc độ cao bắn đi ra. Mỗi một mũi tên dài, chắc chắn đánh chết một người. Bá vương cung bắn đi ra linh lực trường tiễn, ủng có không gian cùng thời gian phát tắc, rất khó trốn tránh. Đặc biệt là tại đây loại hỗn loạn tràng diện phía dưới, càng khó né tránh. A a, từng đạo tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên. Trong chớp mắt, liền có một nhóm võ giả ngã xuống. Hư không nhận, ngũ hành chu tiên kiếm trận, lại thêm bá vương cung, nhiều Diệp Vân Phi chiến lực trở nên vô cùng khủng bố. Trong chốc lát, liền có hơn 100 người bị giết chết. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp đằng sau đặc sắc nội dung. Trong đó, còn bao gồm không ít thánh cảnh thực lực võ giả. Cẩn thận, tiểu tử kia hết sức cổ quái. Những cái kia xông vào phía sau võ giả, mỗi một cái đều là có chút sợ hãi. Tiểu tử, chớ có hành hung. Đột nhiên, một đạo tiếng giống to vang lên, tại Diệp Vân Phi hướng trên đỉnh đầu, một đầu do linh lực ngưng tụ mà thành bàn tay xuất hiện, phát ra trùng trùng điệp điệp năng lượng uy áp. Cái bàn tay này, diện tích có mười mấy mẫu đất lớn, còn như ngọc thạch điêu thành, hoa văn rõ ràng, hướng Diệp Vân Phi bổ xuống. Lập tức, Diệp Vân Phi cũng cảm giác được, trên bầu trời tựa hồ có một tòa thần sơn đang ở nghiền ép xuống tới, toàn thân máu thịt xương cốt đều bị ép tới vang lên kẹt kẹt, không thể tả tiếp nhận. Rầm rầm rầm. Tiếp theo, đồng thời có mười mấy con bàn tay khổng lồ, theo phương hướng khác nhau, hướng Diệp Vân Phi chụp tới. Lập tức, phiến thiên địa này, linh lực sôi trào, tràn ngập đáng sợ năng lượng uy áp. Dọa đến đông đảo võ giả, dồn dập né tránh. Ngưng chân cảnh cao thủ bắt đầu động thủ. Diệp Vân Phi thầm nghĩ trong lòng. Diệp Vân Phi biết, dùng mình bây giờ thực lực, đối chiến ngưng chân cảnh cao thủ, vẫn là có vẻ không bằng. Thế là, Diệp Vân Phi không do dự, vung tay lên, nắm hư không nhận cùng ngũ hành linh kiếm thu hồi lại. Sau đó, kích hoạt thiên ảnh bào, trực tiếp trốn vào không gian, biến mất không thấy gì nữa. Thiên ảnh bào có khả năng gia tốc, nhường tốc độ tăng lên hơn gấp 10 lần, còn có khả năng trốn vào không gian bên trong, làm cho không người nào có thể truy tìm bộ dạng. Cho nên, Diệp Vân Phi đối mặt nhiều như vậy võ giả, tuyệt không sợ. Cùng lắm thì trực tiếp trốn vào không gian bên trong, đi thẳng một mạch. Ý ý. Diệp Vân Phi đâu, hắn làm sao không thấy? Lập tức, liền có người kêu lớn lên. Cái kia mười mấy con linh lực bàn tay lớn, mất đi mục tiêu, đồng thời ngừng tại giữa không trung. Diệp Vân Phi giống như không thấy. Kỳ quái, vừa rồi, hắn rõ ràng liền đứng ở đằng kia, đột nhiên đã không thấy tăm hơi. Gặp quỷ sao? Mỗi người đều tại đánh ra chung quanh, tìm kiếm Diệp Vân Phi hạ lạc. Nhưng vào lúc này, a a, mấy đạo tiếng kêu thảm thiết đồng thời vang lên, từng nhánh trường tiễn từ đằng xa phóng tới, tại chỗ đem mấy võ giả bắn chết. Diệp Vân Phi ở bên kia, có người kêu lớn lên. Mọi người quay đầu nhìn lại, chỉ gặp xa xa tòa thứ nhất mỏm núi phía trên, Diệp Vân Phi cầm trong tay một cây cung lớn, đang theo bên này nhắm chuẩn. Chương 210, ngưng chân cảnh cao thủ vây giết chương 210, ngưng chân cảnh cao thủ vây giết hưu hưu hưu. Diệp Vân Phi không ngừng kéo cung bắn tên, cơ hồ mỗi một chi linh lực trường tiễn đều thu hoạch một cái mạng. Những cái kia võ giả, thấy một lần Diệp Vân Phi dây cung nhắm chuẩn tới, đều là dọa đến hồn phi phách tán, liều mạng chạy trốn. Thế nhưng, không dùng, bá vương cung quá khó khăn né tránh. Chúng ta cùng một chỗ động thủ, vây giết hắn. Chân tộc cái kia thấp bé lao giả, bay lên trời, như một con chim lớn, xa xa hướng Diệp Vân Phi đánh tới. Cái này thấp bé lao giả, là một cái ngưng chân cảnh cao thủ. Diệp Vân Phi, ngươi giết tộc ta thiên tài, nợ máu trả bằng máu. Thấp bé lao giả giống to một tiếng, một thanh kim giản theo mi tâm của hắn lao ra, lưu động mịt mờ hào quang, uy thế dọa người. Và anh, trôi này kim giản, lớn lên theo gió, không ngừng phóng to, trên cao nhìn xuống, hướng Diệp Vân Phi hoành quét tới. Rầm rầm rầm. Tại cái kia thấp bé lao giả động thủ đồng thời, mặt khác những ngưng chân cảnh đó cao thủ cũng là dồn dập hướng Diệp Vân Phi vây giết tới. Tiểu tử, ngươi dám đả thương ta Thiên Hoàng Thánh Địa đệ tử, từ nay về sau, đâu vực lại không có ngươi đất dung thân. Thiên Hoàng Thánh Địa sử trưởng lão xa xa một trường đánh đến, một đầu to lớn trưởng ấn xuất hiện tại Diệp Vân Phi hướng trên đỉnh đầu. Lòng bàn tay bắn ra một mảnh kinh khủng hồng quang, xích hà thao thiên. Diệp Vân Phi, dám giết ta Tiêu tộc người, ngươi chắc chắn phải chết. Tiêu tộc cái kia áo bào xanh lão giả giống to một tiếng, đỉnh đầu lao ra một con cự mãng. Cái kia lớn mãng có vảy chi chít, cao tới ngàn trượng, kéo ra miệng lớn, hướng Diệp Vân Phi cắn tới. Từng cái ngưng chân cảnh cao thủ đều là phát động công kích, kinh thiên động địa. Có thể là hưu. Diệp Vân Phi trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Ầm ầm, từng đạo cuồng bạo công kích rơi vào Diệp Vân Phi vừa mới đứng yên ngọn núi bên trên. Đất đá bắn lên, bụi mù cuồn cuộn. Nay tòa đỉnh núi trong nháy mắt liền bị lột bỏ hơn phân nửa, chỉ còn lại có một đoạn nhỏ. Diệp Vân Phi lại không thấy. Tiểu tử này thân pháp quá chân chuồn đi. Những ngưng chân cảnh đó cao thủ, từng cái vừa sợ vừa giận. Diệp Vân Phi quỷ thần khó lường thân pháp, để cho bọn họ thấy vạn phần bất đắc dĩ. Hưu. Lúc này, Diệp Vân Phi xuất hiện tại một chỗ khác trên đỉnh núi. An ta một tiễn. Diệp Vân Phi kéo động dây cùng, nhắm ngay cái kia 10 cái ngưng chân cảnh cao thủ, bắn ra mười mấy chi linh lực trường tiễn. Mười mấy chi trường tiễn rời đi dây cung về sau, liền toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Cái kia 10 cái ngưng chân cảnh cao thủ thấy thế, đều là sắc mặt biến hóa. Mấy giây loại về sau, bù bù, mười mấy chi trường tiễn xuất hiện lần nữa, toàn bộ đến cái kia 10 cái ngưng chân cảnh cao thủ bên cạnh, hoặc trước, hoặc về sau, hoặc trái, hoặc phải, hoặc bên trên, hoặc xuống. Mỗi một mũi tên dài góc độ đều là 10 điểm xảo trá khó phòng, mà lại tốc độ nhanh đến kinh người. Này chút tiến ẩn chứa có thời gian pháp tắc cùng không gian pháp tắc, căn bản không có cách nào tránh né. Rất cổ quái. Thiên Hoàng Thánh Địa sử trưởng lao hét lớn. Rầm rầm rầm. 10 cái ngưng chân cảnh cao thủ, bên ngoài thân đều là hiện hiện một tầng thật dày linh lực áo giáp, đồng thời còn từng kiện phòng ngự pháp bảo không ngừng bị kích hoạt, ngăn tại thân thể của bọn hắn chúng quanh. Đương đương đương. Mười mấy chi linh lực trường tiễn cuối cùng đều bị ngăn trở. Trong đó, có mấy chi linh lực trường tiễn bắn trúng mấy cái ngưng chân cảnh cao thủ thân thể, thế nhưng không cách nào phá đi bọn hắn bên ngoài thân linh lực áo giáp. Ta thực lực vẫn là quá yếu. Bằng không, này chút ngưng chân cảnh cao thủ không thể có thể đỡ nổi Bá Vương Cung. Diệp Vân Phi thấy thế, trong nội tâm thở dài. Không phải Bá Vương Cung không mạnh, mà là Diệp Vân Phi thực lực bây giờ quá yếu. Những ngưng chân cảnh đó cao thủ linh lực cường độ quá lợi hại, vẹn vẹn là bên ngoài thần tầng kia linh lực áo giáp là có thể mạnh mẽ chống đỡ Bá Vương Cung. Hán Tiễn không đả thương được chúng ta. Cái kia 10 cái ngưng chân cảnh cao thủ có chút kinh hỉ, từng cái dương ra thân pháp, lần nữa hướng Diệp Vân Phi vây giết tới. Cùng này chút ngưng chân cảnh đánh không có ý nghĩa, bởi vì ta tạm thời không thương tổn được bọn họ. Diệp Vân Phi thầm nghĩ trong lòng. Thế là Diệp Vân Phi trực tiếp trốn vào không gian, biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, Diệp Vân Phi xuất hiện ở phía xa. Sau đó, này 10 cái ngưng chân cảnh cao thủ, một lần lại một lần, hướng Diệp Vân Phi vây giết đi qua. Thế nhưng, mỗi một lần, Diệp Vân Phi đều trước giờ trốn vào không gian. 10 cái ngưng chân cảnh cao thủ, chạy tới chạy lui, lại ngay cả Diệp Vân Phi góc áo cũng không có sở lấy. Giống, tiểu tử này thân pháp, rất cổ quái. Chúng ta căn bản là không làm gì được hắn. Cuối cùng, cái kia 10 cái ngưng chân cảnh cao thủ, mỗi một cái đều là bắt đầu tức đến nổ phổi. Tiểu tử, ngươi lão là trốn đi trốn tới, tính là gì anh hùng? Một cái hồng quang đầy mặt, cả người lượn quanh lôi mang lão giả, gầm thét nói ra. Lão giả này là lôi tộc một trưởng lão. Ha ha, các ngươi 10 cái ngưng chân cảnh cao thủ, hợp lại đánh một mình ta hậu bối, đây tính toán là cái gì anh hùng đâu? Các ngươi những vị cao thủ này, thật đúng là khiến ta thất vọng. Diệp Vân Phi không khỏi cười to. Trong tiếng cười lớn, Diệp Vân Phi đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Sau đó, Diệp Vân Phi không tiếp tục xuất hiện, bởi vì Diệp Vân Phi biết, đối mặt 10 cái ngưng chân cảnh cao thủ, tiếp tục đánh xuống, không có gì hay. Mà lại, vừa rồi, bắn ra nhiều như vậy linh lực trường tiễn, Diệp Vân Phi cảm giác được, chính mình chỗ tiêu hao hết linh lực, nhiều lắm. Cần tìm địa phương, thật tốt tính dưỡng một thoáng. Bá Vương Cung, là dùng linh lực làm tiễn, cho nên, mỗi bắn ra một tiễn, liền muốn tiêu hao hết một phần linh lực. Vừa rồi, Diệp Vân Phi tối thiểu nhất, bắn mấy trăm tiễn, cảm giác thân thể sắp bị móc giống. Hắn giống như rời đi. Nửa ngày về sau, Thiên Hoàng Thánh Địa sử trưởng lão, chậm rãi nói ra. Mỗi một cái ngưng chân cảnh cao thủ, vẻ mặt đều là hết sức khó coi. 10 cái ngưng chân cảnh cao thủ, thế mà không làm gì được một cái hậu bối tiểu tử. Chuyện này truyền ra ngoài, chỉ sợ sẽ trở thành vì một cái trò cười. Hừ, chạy hòa thượng, chạy không được miếu. Đại Tần Đế quốc, Thiên Nguyên phái, ta ngược lại muốn xem, một cái nho nhỏ giáo phái, phải chăng có thể ngăn cản được ta Trần tộc thiết kỵ. Trần tộc cái kia thấp bé lao giả, đột nhiên lạnh lùng hừ một cái. Không sai. Lúc này, ta Tiêu tộc, tuyệt không bỏ qua. Tiêu tộc cái kia áo bào xanh lão giả, cũng là cắn răng nghiến lợi nói ra. Ha ha, cái kia Diệp Vân Phi trên thần, có thiên ảnh nhất tộc bảo vật, có ai chịu từ bỏ đâu? Một cái toàn thân quỷ khí âm trầm áo đen lão giả, đột nhiên cất tiếng cười to. Ông lão mặc áo đen này, là Đông Vực Quỷ Tông một trưởng lão. Quỷ Tông là Đông Vực Cửu Tông một trong, thực lực không thể khinh thường. Đi. Cái kia Quỷ Tông trưởng lão vung tay lên, mang theo Quỷ Tông nhân mã rời đi. Sau đó, hắn thế lực của nó cũng là dồn dập rời đi. Lần này Thiên Ảnh tiểu thế giới lịch luyện chính thức kết thúc. Phụ cận, trên một ngọn núi thấp bé, một mảnh rậm rạp trong rừng, một cây đại thụ về sau, trốn tránh một cái năm lão giả, đang ở run như cầy sấy quan sát lấy xa xa tình huống. Lão giả này chính là Thiên Nguyên phái Hách trưởng lão. Hưu. Diệp Vân Phi đột ngột xuất hiện tại Hách trưởng lão bên cạnh. Diệp Vân Phi, là ngươi? Hách trưởng lão giật nảy mình. Hách trưởng lão, chúng ta trở về đi. Diệp Vân Phi nói ra. Diệp Vân Phi, Long Ánh Ánh bốn người bọn họ đâu? Ta một mực không có xem gặp bọn họ ra tới, không phải là xảy ra chuyện đi? Hách trưởng lão lo lắng nói. Bọn hắn không có việc gì, tại trên người ta một kiện không gian pháp bảo bên trong. Ngươi cũng đi vào đi. Ta mang ngươi rời đi nơi này. Diệp Vân Phi nói với Hách trưởng lão. Không gian pháp bảo. Hách trưởng lão sững sờ. Diệp Vân Phi không có quá nhiều nói rõ lý do, trực tiếp liền đem Hách trưởng lão chuyển tống vào ảo ảnh trong tháp. Sau đó, trốn vào không gian bên trong, trực tiếp rời đi. Chương 211, Sông Lạc Hải Thương Hành. Chương 211, Sông Lạc Hải Thương Hành rất nhanh. Diệp Vân Phi cái tên này, bằng tốc độ kinh người, tại toàn bộ Đông Vực truyền bá. Toàn bộ Đông Vực cũng bắt đầu sôi trào. Diệp Vân Phi tiến vào Thiên Ảnh Điện, vô cùng có khả năng đạt được Thiên Ảnh nhất tộc để lại bảo tàng. Diệp Vân Phi giết chết Trần tộc tuổi trẻ yêu nghiệt Trần Phàm, chặt đứt Thiên Hoàng Thánh Địa hạch tâm đệ tử Thượng Quan Phong một cánh tay, còn đả thương Lôi Linh Tử cùng Trương Thương. Tại Thiên Ảnh bên trong tiểu thế giới, Diệp Vân Phi nắm Hoang Tiên Giáo, Trần tộc, Tiêu tộc chờ đại tộc tử đệ, toàn bộ cướp sạch một lần. Diệp Vân Phi tại 10 cái ngưng chân cảnh cao thủ vây công phía dưới, toàn thân trở ra. Nay mỗi một tin tức đều rất có kinh ngạc tính. Đặc biệt là biết được, Diệp Vân Phi đến từ một cái vắng vẻ tiểu đế quốc, là một cái tiểu giáo phái đệ tử về sau, mọi người càng là trợn mắt hốt mồm, không thể tin được. Tóm lại, lần này Thiên Ảnh tiểu thế giới lịch luyện, Diệp Vân Phi danh chấn Đông Vực. Lúc này, tại Đông Vực mỗi một chỗ khu vực, một tòa trực đứng thẳng vân thiên cao lớn ngọn núi bên trên, có một tòa mây che sương mù lượn quanh động phủ. Trong động phủ, có một cái dung mạo tuyệt sắc nữ tử, đang ngồi xếp bằng, trên thân thể mềm mại dũng động mạnh mẽ linh lực ba động. Nếu như Diệp Vân Phi tại đây bên trong, khẳng định sẽ lập tức nhận ra, nữ tử này chính là Tô Thanh Lạc. Vậy anh, một cái nào đó thời khắc, Tô Thanh Lạc trong cơ thể đột nhiên có một cỗ biển động đồng dạng linh lực ba động phóng xuất ra, chấn động đến toàn bộ động phủ đều là lung la lung lay. Rõ ràng nàng đột phá. Tiểu thư, chúc mừng ngươi thánh cảnh hậu kỳ. Một cái lao hầu đột nhiên xuất hiện trong động phủ, mở lời nói ra. Hắn hiện tại tình huống thế nào? Tô Thanh Lạc hỏi. Lao hầu yên lặng. Dung bà bà, ta nhường ngươi giúp ta nghe ngóng Diệp Vân Phi tin tức, ngươi có thể đừng nói cho ta, ngươi chẳng hề làm gì. Tô Thanh Lạc nhíu mày, ngữ khí cũng biến thành dày đặc lạnh lên. Tiểu thư, đây là tin tức liên quan tới hắn. Dung bà đành phải lấy ra một viên truyền tin ngọc giản, giao cho Tô Thanh Lạc. Nàng biết, trước mắt cái này tiểu thư trở về gia tộc đã là rất được gia tộc cao tầng yêu thích, chọc giận nàng, hậu quả rất nghiêm trọng. Tô Thanh Lạc nắm ngọc giản đặt ở trên trán, tiến hành cảm giác. Hắn lại có thể tùy tiện chém giết thánh cảnh võ giả, 10 cái ngưng chân cảnh cao thủ cũng không làm gì được hắn. Tô Thanh Lạc lộ ra vẻ vui mừng, lộ ra hết sức vui mừng. Bất quá, hắn đạt được Thiên Ảnh nhất tộc bảo tàng, là họa không phải phúc, hiện tại hắn đã trở thành mục tiêu công kích. Này như thế nào cho phải? Đang kinh hỉ đồng thời, Tô Thanh Lạc lại lộ ra 10 điểm lo lắng. Hừ, tiểu tử này, tính cách phô trương quá mức. Trêu chọc nhiều như vậy hắn không chọc nổi người, ta nhìn hắn kết cục như thế nào? Tiểu thư, dạng này người, căn bản cũng không đáng giá ngươi đi quan tâm hắn. Dung bà hừ lạnh nói ra. Lúc này, Chân Tông Quốc, Thiên Tu Thành bên trong. Theo Thiên Ảnh tiểu thế giới lịch luyện kết thúc, rất nhiều võ giả dồn dập rời đi, Thiên Tu Thành bắt đầu biến đến lạnh nhạt dâng lên. Lúc này, Diệp Vân Phi đột nhiên xuất hiện tại Lạc Hải Thương Hành trước cổng chính. Hừ, khi tiến vào Thiên Ảnh tiểu thế giới trước đó, nếu như không phải Lạc Hải Thương Hành, nắm ta hình dạng vẽ thành bức họa, tiết lộ ra ngoài. Như vậy, đâu được những cái kia đại giáo đại tộc liền sẽ không một mực tin ta. Thật sự cho rằng ta Diệp Vân Phi dễ bắt nạt sao? Diệp Vân Phi ngẩng đầu, nhìn một cái Lạc Hải Thương Hành chưa bài, lộ ra cười lạnh. Sau đó, Diệp Vân Phi thân hình thoát một cái, tiến vào Lạc Hải Thương Hành bên trong. Lạc Hải Thương Hành lầu 2 một cái trong phòng nhỏ. Lúc này, cái kia Tam thiếu chủ, Trương lão, còn có mấy cái Lạc Hải Thương Hành cao tầng đều tại. Lần này, Thiên Ảnh tiểu thế giới cởi mở, Lạc Hải Thương Hành kiếm lợi một số lớn. Cho nên, những cao tầng này đều là vui mừng hớn hở, đang ở hướng Tam thiếu chủ hồi báo. Ở Thiên Tu Thành bên trong, Lạc Hải Thương Hành sản nghiệp rất nhiều, có phòng đấu giá, linh dược cửa hàng binh khí các loại. Tam thiếu chủ, trong khoảng thời gian này, chúng ta Lạc Hải Thương Hành ở Thiên Tu Thành sinh ý, tinh khiết kiếm vượt qua 1 tỷ khối linh tinh thạch. Tại Thiên Ảnh tiểu thế giới cởi mở trước cuộc đấu giá kia sẽ lên, riêng là theo cái kia Diệp Vân Phi trên thân, chúng ta kiếm lấy lợi nhuận, hẳn là liền vượt qua 400 triệu. Tiểu tử kia, thật sự là một đầu dê béo a. Bên trong một cái cao tầng, cười nói, Diệp Vân Phi đích thật là một đầu dê béo. Hắn đạt được Thiên Ảnh nhất tộc bảo tàng, hiện tại toàn bộ Đông Vực đều đang ngó chừng hắn, nghĩ kiếm một chén canh. Trương lão cảm thán nói ra, Thiên Ảnh nhất tộc bảo tàng, giá trị to lớn, không cách nào tưởng tượng, dĩ nhiên không có người chịu bỏ lỡ. Ta đã nắm việc này, báo cáo nhanh cho phụ thân. Chúng ta Lạc Hải Thương Hành cũng sẽ phái ra cao thủ, trước đi đối phó Diệp Vân Phi, cướp đoạt Thiên Ảnh nhất tộc bảo tàng. Tam thiếu chủ tử tổ nói. Nhưng vào lúc này, từng đạo tiếng kêu thảm thiết, đột nhiên tại Lạc Hải Thương Hành lầu 1 vang lên. Chuyện gì xảy ra? mọi người giật mình, liền muốn phái người điều tra lúc. Này chút tiếng kêu thảm thiết đã như rồng tới, cấp tốc đi vào lầu 2, bất quá 2-3 giây đồng hồ, đã đi tới phòng khách nhỏ bên ngoài. Sau đó, oanh, phòng khách nhỏ cửa lớn bị một cước đá băng. Phanh phanh, mấy cố đấm máu thi thể bị ném bỏ vào đến, rơi tại mọi người trước người. Sau đó, một người trẻ tuổi chắp tay mà bảo, cười lạnh nhìn trong sảnh mọi người. Diệp Vân Phi, ngươi lại dám tới này bên trong? Hết thảy mọi người đều là kinh ngạc cực điểm, bởi vì người trẻ tuổi trước mắt này chính là Diệp Vân Phi. Thế nào, vừa rồi các ngươi không phải nói ta là dê béo à? Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp đằng sau đặc sắc nội dung. Hiện tại, dê béo đưa tới cửa, không nên cao hơn sao? Diệp Vân Phi chắp hai tay sau lưng, ánh mắt lạnh lùng, quét nhìn trong sảnh mọi người. Diệp Vân Phi, ngươi thật to gan, dám xông ta là hại. Một cái cao tầng quát chói tai. Phúc. Một thanh đen kịt dao găm, thật sâu cắm vào mi tâm của hắn ở giữa, máu tươi tại chỗ. Cái này cao tầng, chẳng qua là huyền cảnh cao cấp, đối với Diệp Vân Phi tới nói, không chịu nổi một kích. Diệp Vân Phi, ngươi thật to gan. Vô duyên vô cớ, vì sao giết ta Lạc Hải thương hành người? Trương lão kinh sợ nói. Ha ha, thật chính là vô duyên vô cớ à? Diệp Vân Phi cười lạnh. Trương lão trên mặt da thịt nảy lên, tức giận nói ra, Diệp Vân Phi, ta Lạc Hải thương hành là Đông vực đại thương hội, thánh cảnh cao thủ nhiều như mây, còn có 16 cái ngưng chân cảnh cao thủ tọa trấn. Được chủ càng thêm là ngưng chân cảnh hậu kỳ cao thủ, trong vài năm đột phá đến trúc nguyên cảnh, cũng không phải việc khó gì. Ngươi chẳng lẽ thật muốn cùng ta Lạc Hải thương hành là địch? Ha ha, ta liền Trần tộc, Tiêu tộc, Hoang Thiên giáo người, cũng dám giết, còn sợ ngươi Lạc Hải thương hành? Diệp Vân Phi không khỏi cười to. Trong sảnh mọi người không khỏi chấn động trong lòng. Bọn hắn suýt nữa quên mất, người trẻ tuổi trước mắt này có thể là nắm Thiên Hoàng Thánh địa, Trần tộc, Tiêu tộc, Hoang Thiên giáo, còn có Lôi tộc, Âm Dương tông này chút đại giáo đại tộc, toàn bộ đều trêu chọc một lần. Lạc Hải thương hành tại Đông vực, mặc dù cũng xem như một cái thế lực lớn, thế nhưng cùng những cái kia đại giáo đại tộc so sánh, lại kém rất nhiều. Ta làm cho các ngươi Lạc Hải thương hành khách hàng, các ngươi vốn nên thay ta giữ bí mật mới là, mà các ngươi lại đem ta hình dạng vẽ thành bức họa, tiết lộ ra ngoài. Hôm nay ta liền giết hết các ngươi, lấy một cái công đạo. Diệp Vân Phi từ tổ nói. Càn rỡ. Ngươi. Một cái cao tầng giận dữ, mở miệng quát tháo. Nhưng mà hắn lời nói vẫn chưa nói xong. Ồn ào. Diệp Vân Phi chỉ một ngón tay, năm đạo linh kiếm bay ra, hóa thành năm đạo kiếm quang, trong nháy mắt đem cái này cao tầng thân thể cán giết đến chia năm xẻ bảy, máu thịt tán chi rơi vãi. Cái này cao tầng là thánh cảnh sơ kỳ. T. Giờ khắc này, những người khác đều là biến sắc. Một cái thánh cảnh cao thủ bị Diệp Vân Phi như giết gà giết chết, loại thực lực này cũng thật là làm cho người ta sợ chưa. Mà lại trong sảnh này chút Lạc Hải thương hành người, thực lực mạnh nhất liền là Tam thiếu chủ cùng Trương lão, đều là thánh cảnh trung kỳ. Có thể là hai người bọn họ cũng căn bản không có lòng tin đối chiến Diệp Vân Phi. Diệp huynh, chuyện này là một cái hiểu lầm. Chúng ta Lạc Hải thương hành nguyện ý cùng ngươi bắt tay giảng hòa. Đương nhiên, chúng ta sẽ còn cho ngươi một phần hài lòng bồi thường. Như thế nào? Cái kia Tam thiếu chủ đột nhiên mở lời nói ra, thái độ cùng ngữ khí lộ ra 10 điểm chân thành. Không thế nào, ta không cần các ngươi bồi thường, bởi vì nắm toàn bộ các ngươi giết sạch về sau, căn này Lạc Hải thương hành, tất cả mọi thứ, tất cả thuộc về ta hết thảy. Diệp Vân Phi chắp hai tay sau lưng, mặt không biểu tình, nhìn xem trong sảnh mọi người, như xem một đám người chết. Chương 212, thần hồn cấm chế. Chương 212, thần hồn cấm chế. Diệp Vân Phi, ngươi muốn chết? Cái kia Tam thiếu chủ nổi giận, hắn làm Lạc Hải thương hành Tam thiếu chủ, tại Lạc Hải thương hành bên trong, dưới một người, trên vạn người, thân phận bực nào tôn quý, bình thường coi như là những ngưng chân cảnh đó cao thủ, đối mặt hắn cũng đến cẩn thận từng ly từng tí, tôn sưng thiếu chủ. Lúc nào một tên tiểu tử dám càn rỡ như vậy đâu? Đi chết đi! Diệp Vân Phi bình tĩnh nói, chỉ một ngón tay. Ao ngong! Linh kiếm nhanh như tia chớp bay ra, tổ chu tiên kiếm trận hướng những Lạc Hải thương hành đó cao tầng xoắn giết đi qua. Một cỗ kinh khủng kiếm thế trong nháy mắt tràn ngập đầy toàn bộ phòng khách nhỏ, kiếm mang tấm lụa hoành không, cả phòng đều lạnh lẽo. A a! Cái này đến cái khác cao tầng trực tiếp bị miểu sát, căn bản cũng không có ngăn cản lực lượng. Giống! Diệp Vân Phi, ta liều mạng với ngươi! Tam thiếu chủ gầm lên giận dữ. Vâng! Chỉ thấy một đoàn ngọn lửa màu đen đột nhiên theo trên người hắn toát ra, hắn bao phủ tại lửa nóng hừng hực bên trong, một đầu to lớn ma ngạc ở sau lưng hiện hiện, khủng bố hung tàn khí tức, điên cuồng tăng bọn. Điều trùng tiểu kỹ. Diệp Vân Phi chỉ một ngón tay. Ông ngong. Linh kiếm chạm tới. Đương đương. Linh kiếm đồng thời chạm tại cái kia ma ngạc phía trên, liên chạm hai lần, phát ra tới rõ ràng tiếng kim loại va chạm. Vâng. Cái kia ma ngạc tại chỗ nổ tung, hóa thành đầy trời màu đen mảnh vỡ. Chạm. Diệp Vân Phi trong miệng quát nhẹ. Linh kiếm bằng tốc độ kinh người hướng Tam thiếu chủ thân thể xoắn giết đi qua. Tha mạng, là ta sai rồi, ta không nên mạo phạm ngươi. Diệp Vân Phi, ngươi như buông tha ta, vô luận điều kiện gì, ta đều đáp ứng ngươi. Tam thiếu chủ mặt mũi tràn đầy sợ hãi kêu lên. Ta không có buông tha kẻ địch thói quen. Diệp Vân Phi nhẹ nhàng cười một tiếng. Phúc. Linh kiếm xoắn giết đi qua, tại chỗ đem Tam thiếu chủ cắn giết thành vài đoạn, chỉ còn lại có một cái Trương lão. Diệp Vân Phi thiếu hiệp tha mạng, tha mạng a. Nhìn xem đầy đất tàn chi thì nát, cái kia Trương lão run lẩy bẩy tại chỗ quỳ xuống. Theo Diệp Vân Phi tiến đến giết chết Tam thiếu chủ, nhiều nhất bất quá một phút đồng hồ, Lạc Hải thương hành những cái kia cao tầng bị như chém dưa thái rau, toàn bộ bị giết sạch. Chiến lược như vậy khiến cho hắn không có bất luận cái gì tâm tư phản kháng. Ta nói, ta không có buông thà kẻ địch thói quen. Diệp Vân Phi từ tốn nói, căn này Lạc Hải Thương Hành có nhiều ít tài vật, cất giữ trong nơi nào, ta rõ rõ ràng ràng, ta có khả năng cho Diệp Vân Phi thiếu hiệp mang tới. Trương Lão kêu lên, chính ta cũng có thể đi lấy. Ta một ý niệm là có thể nắm căn này Lạc Hải Thương Hành mỗi một cái góc, thấy rất rõ ràng, không có đồ vật gì có thể giấu giếm được ta. Diệp Vân Phi lắc đầu, đưa tay chỉ hướng Trương Lão linh kiếm, phát ra trận trận kiếm reo thanh âm, xoắn giết đi qua. Chờ một chút, Lạc Hải Thương Hành ở Thiên Tu Thành bên trong còn có thật nhiều sản nghiệp, linh dược cửa hàng binh khí, tiệm tạp hóa, quán rượu, khách sạn các loại, mỗi một chỗ sản nghiệp ta đều rõ như lòng bàn tay. Ta có thể giúp Diệp Vân Phi thiếu hiệp đem những này sản nghiệp tài vật toàn bộ mang tới. Sinh tử một phát ở giữa, Trương Lão lo lắng kêu lên. Ồ, Diệp Vân Phi trong lòng hơi động, linh kiếm đột nhiên đứng ở Trương Lão chung quanh thân thể, trôi nổi bất động, tản mát ra rét lạnh sát ý được. Diệp Vân Phi suy nghĩ một chút, vẫy tay một cái, linh kiếm cất kỹ. Đa tạ Diệp Vân Phi thiếu hiệp ân không giết. Trương Lão toàn thân mồ hôi như mưa ra, đột nhiên buông lỏng, kém chút sủi lơ trên mặt đất. Diệp Vân Phi thiếu hiệp, ta hiện tại liền dùng Tam thiếu chủ mệnh lệnh, nhường Lạc Hải Thương Hành ở Thiên Tu Thành bên trong hết thảy sản nghiệp trưởng quỹ, nắm toàn bộ tài tiền, mang đến nơi này. Trương Lão cung kính nói ra. Diệp Vân Phi nhẹ gật đầu. Trương Lão lập tức lấy ra một khối truyền tin ngọc giản, bắt đầu gửi đi tin tức. Diệp Vân Phi thì là vung tay lên, nắm Tam thiếu chủ cùng những cái kia cao tầng không gian giới chỉ, toàn bộ thu vào. Một lát sau, Thiên Tu Thành bên trong, hết thảy Lạc Hải Thương Hành sản nghiệp trưởng quỹ đều thu vào Trương Lão tin tức. Này chút trưởng quỹ, nghe xong là Tam thiếu chủ mệnh lệnh, nào dám lãnh đạo, càng thêm không dám hoài nghi, lập tức liền nắm tất cả tài vận, tập trung lại, cất vào từng mai trong không gian giới chỉ. Sau đó, mang theo này chút không gian giới chỉ, vội vàng đến đây. Trương Lão nắm Lạc Hải Thương Hành bên trong tất cả thi thể dọn dẹp sạch sẽ về sau, sau đó đích thân đi ra nghênh đón, nắm những cái kia trưởng quỹ, từng cái đưa đến Diệp Vân Phi trước người. Diệp Vân Phi nhấc kiếm giết chi. Cứ như vậy, Diệp Vân Phi trong tay, nhiều hơn mai không gian giới chỉ. Cuối cùng, Diệp Vân Phi tầm mắt nhìn về phía Trương Lão, cân nhắc nên xử trí như thế nào hắn. Diệp Vân Phi thiếu hiệp, xin đừng giết ta. Ta nguyện từ đó tùy tùng tại bên cạnh của ngươi, ra sức châu ngựa. Trương Lão run như cầy sấy, lập tức quỳ xuống, tiến hành cầu xin tha thứ. Ngươi nguyện tùy tùng ta? Diệp Vân Phi hỏi. Đúng thế. Trương Lão liền vội vàng gật đầu. Vậy thì tốt, ta hiện tại muốn tại đầu lâu của ngươi bên trong, loại một cái thần hồn cấm chế. Nếu như ngươi muốn mạng sống, liền toàn lực phối hợp ta, không muốn phản kháng chút nào chi tâm. Chỉ cần ngươi phản kháng chút nào chi ý, liền ngay lập tức sẽ thất bại hậu quả, liền là của ngươi đầu sẽ nổ tung. Như thế nào? Diệp Vân Phi nói ra. Ta không có lòng phản kháng. Trương Lão khẽ cắn răng, đắp. Hắn biết, vì mạng sống, liền nhất định phải thần phục, không có lựa chọn thứ hai. Được. Ngươi buông lòng, ta bắt đầu trồng thần hồn cấm chế. Diệp Vân Phi nói ra. Sau khi nói xong, Diệp Vân Phi bắt đầu phóng xuất ra hồn lực, tiến vào Trương Lão đầu bên trong, gieo trồng thần hồn cấm chế. Đây là một loại thần hồn bí pháp, thông qua tại người khác hồn hải bên trong, loại tiếp theo cái thần hồn cấm chế, từ đó đi đến khống chế mục đích của người khác. Bất quá, loại bí pháp này độ khó rất lớn, mà lại còn cần đối phương toàn lực phối hợp, hơi bất lưu thần, liền có cắn trả nguy hiểm. Mãi đến sau một cách giờ, Diệp Vân Phi mới rốt cục thành công tại Trương Lão hồn hải bên trong, loại tiếp theo cái thần hồn cấm chế. Lúc này, Diệp Vân Phi mệt mỏi đến sắc mặt trắng bệnh, há mồm thở dốc. Bằng vào ta hiện tại hồn lực trình độ, thi triển này loại thần hồn bí pháp, độ khó quá lớn, còn kém chút nhận lấy cắn trả. Về sau, vẫn là ít dùng thì tốt hơn. Diệp Vân Phi không khỏi cười khổ. Tham kiến chủ nhân. Trương Lão cung kính nói ra. Hắn biết, chính mình này cả đời, không có khả năng phản bội Diệp Vân Phi. Bằng không, chỉ cần Diệp Vân Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đầu của hắn bên trong thần hồn cấm chế liền sẽ trực tiếp nổ tung, hồn phi phách tán. Ở trước mặt người ngoài, vẫn là gọi ta Diệp Vân Phi đi. Chúng ta bây giờ trở về Đại Tần Đế quốc. Diệp Vân Phi nói ra. Được rồi. Trương Lão đáp. Chủ nhân, Tam thiếu chủ có một chiếc cao cấp chiến thuyền, tốc độ phi hành cực nhanh có thể dùng tới làm đi đường bay lượn công cụ. Trương Lão nói ra. Diệp Vân Phi lấy ra Tam thiếu chủ không gian giới chỉ, quả nhiên ở bên trong phát hiện một chiếc chiến thuyền. Một lát sau, một chiếc chiến thuyền theo Lạc Hải Thương Hành bên trong phóng lên tận trời, hướng về Đại Tần Đế quốc hướng đi, bay lượn mà đi. Chiến thuyền nội bộ trang trí 10 điểm xa hoa, có mấy gian diện tích rộng lớn gian phòng. Bên trong một cái trong phòng, Diệp Vân Phi lấy ra theo Lạc Hải Thương Hành đạt được nhiều mai không gian giới chỉ, bắt đầu kiểm kê. Viên cấp thấp thú vương nội đan, 300 viên trung cấp thú vương nội đan, 100 viên cao cấp thú vương nội đan. Đột nhiên, Diệp Vân Phi kinh hỉ kêu thành tiếng. Ở trong đó một miếng trong không gian giới chỉ, Diệp Vân Phi phát hiện đại lượng thú vương nội đan. Nếu như lại có hơn 1000 đầu còn sống yêu ma thú, dùng nhắc tới lấy huyết mạch tinh hoa, ta là có thể tu luyện thiên ma dung huyết đoán thể quyết tầng thứ 3. Diệp Vân Phi có chút xúc động. Kỳ thật, dùng nhân loại huyết mạch tinh hoa, cũng giống vậy có khả năng tu luyện thiên ma dung huyết đoán thể quyết. Thiên ma tộc rất nhiều cao thủ, vì tu luyện loại công pháp này, liền thường xuyên đi săn giết nhân loại võ giả. Ân, ta trong khoảng thời gian này, chém giết nhiều như vậy huyền cảnh võ giả, cùng thánh cảnh võ giả, nếu như dùng nhắc tới luyện huyết mạch tinh hoa, trong tay đã sớm tích lũy một nhóm lớn huyết mạch tinh hoa. Về sau, cũng không thể lãng phí nữa. Diệp Vân Phi nghĩ tới chỗ này, không khỏi âm thầm tiếc hận. Trương Lão, nghĩ biện pháp giúp ta thu thập hơn 1000 đầu còn sống yêu ma thú, ta cần dùng gấp. Diệp Vân Phi ra khỏi phòng, nói với Trương Lão. Hơn 1000 đầu còn sống yêu ma thú. Chủ nhân, cách nơi này không xa, có một tòa thành trì Têu Thiên Lang Thành, là Đông Vực Thú Tông một cái cứ điểm. Nơi nào hẳn là có rất nhiều yêu ma thú bán ra. Chỉ cần xuất ra nổi giá tiền, muốn nhận mua hơn 1000 đầu yêu ma thú, không khó lắm. Trương lão suy nghĩ một chút, nói ra, hắn là Lạc Hải Thương Hành cao tầng, thời gian dài tại Đông Vực các nơi hành động, đối mỗi một cái khu vực cũng hết sức quen thuộc. Tốt, lập tức đi Thiên Lang Thành. Tốc độ nhanh một chút, ta còn muốn chạy về đi Đại Tần Đế Quốc. Diệp Vân Phi nói ra. Chủ nhân yên tâm, ta thôi động chiến thuyền, phi hành hết tốc lực, rất nhanh liền có thể đến tới. Trương lão đáp. Chương 213, Thiên Ma Dung Huyết Đoán Thể Quyết tầng thứ 3, chương 213, Thiên Ma Dung Huyết Đoán Thể Quyết tầng thứ 3 ước chừng một lúc lâu sau. Chủ nhân, chúng ta đến Thiên Lang Thành. Chủ nhân không cần ra mặt, ta đi thu mua yêu ma thú là được. Trương lão hướng Diệp Vân Phi nói ra. Được rồi. Diệp Vân Phi gật đầu. Trương lão năm chiến thuyền đứng ở Thiên Lang Thành phụ cận một chỗ đất trống, sau đó, một mình vào thành, đi thu mua yêu ma thú. Thiên Lang Thành là thú tông một cái cứ điểm, ma thú tông là đông vực cựu tông một trong, am hiểu thuần phục yêu ma thú, thực lực tương đối cường đại. Diệp Vân Phi ở ngoài thành, là có thể nghe được nội thành chuyển tới trận trận tiếng thú gạo. Ước chừng sau 2 canh giờ, Trương lão trở lại chiến thuyền. Chủ nhân, ta tổng cộng thu mua hơn 1300 đầu yêu ma thú, đại bộ phận đều là bát giai trở lên. Trương lão vung tay lên, hơn 1000 cái chiếc lồng xuất hiện tại chiến thuyền bên trong trong đại sảnh. Mỗi một cái trong lồng đều chứa một đầu yêu ma thú. Này chút chiếc lồng phía trên, khắc ấn có thật nhiều trận pháp phù văn, chiếu lấp lánh, kiên cố vô cùng. Rất tốt. Diệp Vân Phi tương đối hài lòng. Trương lão, thôi động chiến thuyền, tốc độ cao nhất chạy trở về Đại Tần Đế Quốc. Diệp Vân Phi nói với Trương lão. Diệp Vân Phi hiểu rõ, theo thân phận của mình lai lịch bại lộ, Thiên Nguyên phái cùng Diệp gia tộc nhân, tình cảnh hiện tại mười phần nguy hiểm. Tuy thời, đều sẽ có người tìm tới cửa. Được rồi. Trương lão gật đầu. Rất nhanh, chiến thuyền phóng lên tận trời, hóa thành một đạo lưu quang, hướng về Đại Tần Đế Quốc hướng đi, hối hạ mà đi. Chiến trong thuyền, Diệp Vân Phi bắt đầu tinh luyện những cái kia yêu ma thú huyết mạch tinh hoa. Lớn nửa ngày sau, cuối cùng, Diệp Vân Phi nắm hết thể yêu ma thú huyết mạch tinh hoa, toàn bộ tinh luyện hoàn tất. Hơn 1300 bình huyết mạch tinh hoa bày ra tại Diệp Vân Phi trước người, có khả năng tu luyện Thiên Ma Dung Huyết Đoán Thể Quyết tầng thứ 3. Diệp Vân Phi có chút xúc động. Một khi luyện thành tầng thứ 3, Diệp Vân Phi tin tưởng chiến lực của mình tất nhiên sẽ tăng lên trên diện rộng. Diệp Vân Phi vung tay lên, một cái đại thiết đỉnh ra hiện tại thân trước, sau đó, nắm tất cả huyết mạch tinh hoa cùng cái kia 900 viên thú vương nội đan, toàn bộ đầu nhập trong đỉnh lớn. Ầm ầm. Lập tức, bên trong chiếc đỉnh lớn liền truyền tới thao thiên tiếng nổ vang rền, huyết quang chủ thiên, thú giống trận trận. Hơn 1300 đầu yêu ma thú huyết mạch tinh hoa, 900 viên thú vương nội đan, hội tụ vào một chỗ có thể tưởng tượng, đây là một cỗ sức mạnh khủng bố cỡ nào. Diệp Vân Phi vung tay lên, lấy ra một nhóm linh dược, đầu nhập trong đỉnh. Cuối cùng, Diệp Vân Phi trong nháy mắt, một đóa đỏ rực hỏa diễm theo đầu ngón tay bay ra. Chính là tại thiên ảnh bên trong tiểu thế giới, cái kia đang trưởng lão đưa cho Diệp Vân Phi viêm hỏa. Viêm hỏa thuộc về địa hỏa bên trong một loại, bài danh thứ 5. Ngoại trừ viêm hỏa, cái kia đang trưởng lão còn nắm đại danh đỉnh đỉnh hỗn độn đỉnh, cũng đưa cho Diệp Vân Phi. Phần nhân tình này tính là rất lớn. Dùng viêm hỏa tới tu luyện Thiên Ma Dung Huyết Đoán Thể Quyết, mặc dù là mạo hiểm một điểm, hơi không cẩn thận, liền có khả năng nắm thân thể của ta toàn bộ thiêu cháy thành tro bụi. Thế nhưng, dùng dị hỏa tới luyện thể, nếu như có thể chịu qua được, hiệu quả khẳng định sẽ rất tốt. Mặc kệ, mạo hiểm thử một lần đi. Diệp Vân Phi nhìn lên trước mắt đóa này viêm hỏa, tự nói ra. Sau đó, Diệp Vân Phi cong ngón đúng ra, viêm hỏa lọt vào trước người thiết đỉnh bên trong. Lập tức, ầm ầm, thiết đỉnh bên trong giấy lên hừng hực liệt hỏa, kinh người nhiệt độ tràn ngập ra, nam thiết đỉnh không gian chung quanh cũng đốt cháy đến hơi hơi và mèo. Diệp Vân Phi khẽ cắn răng, nhảy vào. A, lập tức thiết đỉnh bên trong truyền tới cực kỳ bi thảm tiếng kêu. Dùng thiên địa dị hỏa tới đốt cháy thể xác, đây là đáng sợ đến bực nào tra tấn, không chỉ thể xác, liền linh hồn thể cũng sẽ bị thời khắc tiêu đốt. Thiên Ma Dung Huyết Đoán Thể Quyết lại phối hợp dị hỏa, này bằng với song trọng đoán thể, nguy hiểm càng lớn, nhưng thu hoạch cũng khẳng định sẽ càng lớn. Chủ nhân tu luyện công pháp thật là đáng sợ. Chiến thuyền bên trong, Trương lão nghe Diệp Vân Phi bi thảm tiếng kêu, dọa đến vô cùng lo sợ. Cùng một thời gian, Đông Vực, Lạc Hải Thương Hành tổng bộ, việc lớn không tốt. Tam thiếu chủ linh hồn bại vị, đột nhiên vỡ nát. Nhanh, báo cáo được chủ. Được chủ tại bế quan tu luyện. Đột nhiên, từng đạo thất kinh tiếng kêu to vang lên. Một lát sau, trong một gian mật thất, một cái khí tức hùng hậu nam tử trung niên ngồi xếp bằng, đang tu luyện. Đột nhiên, người trung niên này mở mắt, lấy ra một khối truyền tin ngọc giản. Giống. Ta Tam Nhi tử vì sao lại đột nhiên bỏ mình? Cha, phát động hết thể lực lượng, không tiếc hết thể đại giới, cho ta cha rõ. Người trung niên này đọc xong truyền tin ngọc giản bên trong tin tức về sau, lập tức nộ giống lên. Đại Tần Đế Quốc, Thiên Nguyên phái tổng bộ, trong nghị sự đại sảnh, ẩn thế trưởng lão, trưởng môn sử Tông Dương, còn có một nhóm cao tầng đều tại. Nhậm trưởng lão bấm tay tính ra, thiên ảnh tiểu thế giới lịch luyện hẳn là kết thúc. Diệp Vân Phi bọn hắn sẽ trở lại thật nhanh. Sử Tông Dương nói ra, là nên kết thúc. Diệp Vân Phi tự thân xuất mã, lần này thiên ảnh tiểu thế giới lịch luyện, thu hoạch tất nhiên sẽ rất lớn. Ẩn thế trưởng lão cười nói, không sai. Diệp Vân Phi thực lực đã vượt xa chúng ta, liền thánh cảnh cao thủ, hắn cũng có thể chém giết. Không thể không nói, Diệp Vân Phi tốc độ phát triển quá kinh người. Sử Tông Dương cảm thán nói, mặt khác những thiên nguyên phái đó cao tầng cũng là từng cái gật đầu. Trong khoảng thời gian này, phái bên trong những đệ tử kia tu luyện nhiệt tình tăng vọt, từng cái sức mạnh mười phần, đây là chuyện tốt ta. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp đằng sau đặc sắc nội dung. Ẩn Thế trưởng lão mỉm cười nói, ha ha, ta thống kê qua, Vũ Phong đệ tử tướng cộng lại, gần đoạn thời gian đột phá đến tiên cảnh, tổng cộng có hơn 70 cái. Đây chính là trước nay chưa có lớn đột phá a. Sử Tông Dương cười to nói, nay chủ nếu là bởi vì Diệp Vân Phi cung cấp một nhóm lớn cao cấp bậc linh đan, chúng ta Thiên Nguyên phái có hết sức đệ tử, ban đầu thiên phú liền không kém. Trước kia bởi vì thiếu khuyết tài nguyên tu luyện, cho nên tiến độ tu luyện chậm. Hiện tại, một khi có đầy đủ tài nguyên tu luyện, tiềm lực tự nhiên là sẽ kích phát ra tới. Ẩn Thế trưởng lão gật đầu cười nói, nhưng vào lúc này, Nhậm trưởng lão, Sử trưởng môn, không xong. Bên ngoài đột nhiên tới thật nhiều người, đều hô hào muốn gặp Diệp Vân Phi. Đột nhiên, một cái chấp sự lảo đảo chạy vào, kinh hoàng kêu lên. Cái này chấp sự trên thân, vết máu loang lổ, rõ ràng đã thụ thương. Trong đại sảnh, Thiên Nguyên phái những cao tầng này đều là đột nhiên đứng lên. Xem ra, khẳng định là Diệp Vân Phi trêu chọc cái gì cửu gia, đã tìm tới cửa. Truyền lệnh xuống, chuẩn bị nên địch. Ẩn Thế trưởng lao nói ra. Sau đó, khai trận. Ẩn Thế trưởng lao giống to một tiếng, hai tay không ngừng bấm quyết, đánh ra từng đạo pháp quyết, xông vào dưới mặt đất. Rất nhanh. Ầm ầm. Thiên Nguyên phái tổng bộ năm tòa chủ phòng bắt đầu rung động lên, bắn ra từng đạo trận pháp của sáng, xen lẫn tại giữa không trung. Một lát sau, một tòa đại trận trôi nổi tại Thiên Nguyên phái tổng bộ vùng trời, nắm toàn bộ Thiên Nguyên phái đều nghiêm mật bao phủ lại. Đi, chúng ta đi ra xem một chút. Khởi động đại trận về sau, Ẩn Thế trưởng lão thở dài một hơi, vung tay lên, mang theo Thiên Nguyên phái cao tầng hướng về tổng bộ bên ngoài đi ra ngoài. Lúc này, Thiên Nguyên phái tổng bộ bên ngoài đã tụ đầy người, liếc nhìn lại, người đông nghìn nghịt, tiếng động lớn tiếng chấn thiên. Những người này chia làm nhiều phái, số lượng nhiều, tướng cộng lại đủ có mấy bạn người, từng cái tay cầm binh khí, khí thế hùng hổ. Chương 214, trở lại Thiên Nguyên phái. Chương 214, trở lại Thiên Nguyên phái. Diệp Vân Phi, cút ra đây. Diệp Vân Phi, thức thời, lập tức đem Thiên Ảnh nhất tộc bảo tàng giao ra. Bằng không, mọi người giết đi vào, chó gà không tha. Giao ra bảo tàng. Mấy bạn người đều đang chửi bậy lấy, tiếng chấn bài dặm. Lúc này, Ẩn Thế trưởng lão mang theo Thiên Nguyên phái cao tầng, theo sơn môn bên trong đi ra. Nhìn tụ tập tại tổng bộ bên ngoài mấy bạn người, Thiên Nguyên phái những cao tầng này, mỗi một cái đều là có chút tê cả da đầu. Nhậm trưởng lão giống như muốn phát sinh đại sự. Một cái cao tầng dùng thanh âm run rẩy lặng lẽ đối Nhậm trưởng lão nói ra, đại gia cẩn thận một chút, một khi tình huống không đúng, chúng ta lập tức rút về tổng bộ bên trong. Nhậm trưởng lão nhẹ giọng nói. Sau đó, các vị không biết các ngươi đi vào Thiên Nguyên phái có gì muốn làm đâu. Nhậm trưởng lão ôm quyền lên tiếng bật khí, cao giọng nói ra, thử lão đầu, nghe, ta là Thiên Hà bang bang chủ Lưu Thông Thiên, lập tức nhường Diệp Vân Phi cút ra đây, ta có việc tìm hắn. Một cái bọc lấy lớn áo choàng đỏ nam tử trung niên vượt qua đám người ra, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, tàn nhẫn vừa nói nói. Nam tử này có thánh cảnh hậu kỳ thực lực. Ta là Tử Nguyệt phái trưởng môn, nhường Diệp Vân Phi lập tức đem Thiên Ảnh nhất tộc bảo tàng giao ra. Bằng không, ta Tử Nguyệt phái đại quân san bằng các ngươi Thiên Nguyên phái. Một cái tay cầm phất trần, đầy dây hung quang trung niên Nico đi lên phía trước, quát lên. Phi Ưng bang bang chủ ở đây. Nhường Diệp Vân Phi giao ra bảo tàng, bằng không, Phi Ưng thiết kỵ xuất động, không có một mảng cỏ. Một cái vẻ mặt âm tiêu lão giả đứng ra, rét căm căm nói ra. Ta là Bái Hỏa giáo giáo chủ, nhường Diệp Vân Phi ra tới thấy ta. Tổng cộng có 10 cái giáo phái trưởng môn, tuần tự tiến lên tự giới thiệu, từng cái đều là hung thần ác sát. Đương nhiên, này chút giáo phái đều là đông vực bên trong tam tứ lưu thực lực giáo phái. Thiên Ảnh tiểu thế giới lịch luyện kết thúc về sau, này chút giáo phái liền lập tức ra roi thúc ngựa, chạy đến Thiên Nguyên phái, muốn cướp đoạt Diệp Vân Phi trên người bảo tàng. Từ xưa tiền tài động nhân tâm, Thiên Ảnh nhất tộc bảo tàng, sức hấp dẫn quá lớn. Hiện tại đông vực, có thể là có vô số người ghi nhớ lấy Diệp Vân Phi, Thiên Ảnh nhất tộc bảo tàng. Ẩn Thế trưởng lão cùng các vị cao tầng đều là hai mặt nhìn nhau. Hách trưởng lão cùng Diệp Vân Phi đám người đều vẫn chưa về, cho nên Thiên Nguyên phái những cao tầng này căn bản cũng không biết Thiên Ảnh bên trong tiểu thế giới đến cùng chuyện gì xảy ra. Các vị, trong này có phải hay không có hiểu lầm gì đó đây? Mà lại Diệp Vân Phi vẫn chưa về, các vị vẫn là mời trở về đi. Ẩn Thế trưởng lão cẩn thận từng ly từng tí nói ra. Ha ha lão đầu, bằng ngươi mấy câu liền muốn để cho chúng ta rời đi, thật làm chúng ta là đồ ngốc sao? Nghe, lập tức nhường Diệp Vân Phi cút ra đây. Bằng không chúng ta liền trực tiếp giết đi vào, đem các ngươi Thiên Nguyên phái diệt đi. Cái kia bọc lấy lớn áo choàng đỏ nam tử trung niên cùng tiếu lên. Nam tử này vừa rồi tự giới thiệu là Thiên Hà bang bang chủ Lưu Thông Thiên. Lưu bang chủ, Diệp Vân Phi thật vẫn chưa về. Ẩn Thế trưởng lao nói ra. Hừ, bớt nói nhiều lời. Nếu như chúng ta không gặp được Diệp Vân Phi, diệt đi Thiên Nguyên phái. Một cái tay cầm phất trần, đầy dây hung quang trung niên Nico lạnh lùng nói ra. Vừa mới nói xong, ầm ầm, một cỗ cùng bạo linh lực áp theo người trung niên này Nico trên thân phóng xuất ra, hướng Thiên Nguyên phái những cái kia cao tầng nghiền ép lên đi. Phanh phanh phanh, Thiên Nguyên phái cao tầng từng cái bị chấn động đến ném bay ra ngoài, miệng phun máu tươi. Chỉ có Ẩn Thế trưởng lão còn có thể miễn cưỡng đứng ở tại chỗ, sắc mặt tái nhợt. Người trung niên này Nico là Tử Nguyệt phái trưởng môn, có được thánh cảnh hậu kỳ thực lực. Mau trở về, tiến vào trận pháp phạm vi bên trong. Ẩn Thế trưởng lão hạ giọng quát. Thiên Nguyên phái cao tầng từng cái dương ra thân pháp, tốc độ cao hướng tổng bộ bên trong chạy trở về. Ha ha, cái gì rác rưởi giáo phái, quá yếu. Đi, chúng ta giết đi vào, bắt sống Diệp Vân Phi. Thiên Hà bang chủ Lưu Thông Thiên cuồng tiếu lên. Ha ha, thật chính là quá yếu. Giết đi bảo. Những người khác cũng là dồn dập cất tiếng cười to, đằng đằng sát khí, hướng về Thiên Nguyên phái tổng bộ bên trong chém giết vào. Có thể là ầm ầm, một cái lóa mắt phát sáng đại trận, đột nhiên bùng nổ, ngăn trở những người này đường đi. Có một cái đại trận, đập nát nó. Một cái rác rưởi giáo phái, có thể có lợi hại gì đại trận, ngăn không được cước bộ của chúng ta. Mấy bạn tên võ giả bắt đầu bộc phát ra từng đạo công kích, đánh phía đại trận. Có thể là Thiên Thần Sơn trận uy lực không yếu, trừ phi có ngưng chân cảnh cao thủ đi vào, mới có thể phá trận mà vào. Thánh cảnh cao thủ, căn bản không có phá trận năng lực. Thiên Nguyên phái trong tổng bộ. Nhậm trưởng lão, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Thiên Nguyên phái những cái kia cao tầng, từng cái nhìn về phía ẩn thế trưởng lão. Chúng ta cái gì cũng không làm được. Hy vọng Thiên Thần Sơn trận có thể ngăn cản bọn hắn đi. Chúng ta chỉ có thể chờ đợi chờ Diệp Vân Phi trở về. Nhậm trưởng lão thở dài nói ra. Lúc này, một chiếc chiến thuyền đang ở hướng về Đại Tần Đế quốc Thiên Nguyên phái phương hướng, tốc độ cao bay lượn mà quay về. Chiến thuyền nội bộ, Diệp Vân Phi tiếng kêu thảm thiết đã dừng lại. Một đầu thiết đỉnh đang thiêu đốt hừng hực lấy. Một cái nào đó thời khắc, thiết đỉnh bên trong liệt hỏa đột nhiên dập tắt. Cuối cùng tu luyện thành công. Diệp Vân Phi thân thể theo thiết đỉnh bên trong chậm rãi bay lên, sau đó rơi trên mặt đất. Lúc này, Diệp Vân Phi toàn thân khí huyết sôi trào, từng đạo sáng chói hàm mang theo da thịt bên trong phun ra, lộ ra trời quang mây tạnh. Khắp toàn thân từ trên xuống dưới, mỗi một tấc cơ bắp đều tinh lòng lánh, như mỹ ngọc đồng dạng. Nhẹ nhàng vừa nắm hai quả đấm, tràn đầy bạo tạc tính chất lực lượng kinh khủng, chính là ở trong người điên cuồng vận chuyển, tựa như sông lớn trừng giang, thao thao bất tuyệt. Thậm chí, Diệp Vân Phi phát hiện, chính mình một vật kình, thể xác vậy mà hơi hơi bành trướng, thân hình bắt cao, trong nháy mắt, liền cao lớn hơn rất nhiều. Đây là thể xác thần thông. Diệp Vân Phi không khỏi mừng rỡ. Trong truyền thuyết, đem thể xác nung đến cực hạn trình độ có thể mở phát ra tới rất nhiều thể xác thần thông, tam đầu lục ý, đỉnh thiên lập địa, đều chuyện đương nhiên. Ta hiện tại lực lượng cơ thể hẳn là 60 vạn cân tả hữu, coi như là thánh cảnh hậu kỳ võ giả, cũng có thể một quyền vỡ chi. Gặp gỡ ngưng chân cảnh sơ kỳ cao thủ, cũng có thể miễn cưỡng ứng chiến. Diệp Vân Phi tự nói ra. Chủ nhân, chúng ta rất nhanh liền đến Thiên Nguyên phái tổng bộ. Lúc này, Trương lão đột nhiên nói ra. Rất tốt. Diệp Vân Phi thu hồi thiết đỉnh, nhẹ gật đầu. Một lát sau, chiến thuyền cách Thiên Nguyên phái tổng bộ càng ngày càng gần, đã là thấy ở xa xa. Đột nhiên, Diệp Vân Phi sầm mặt lại. Tại thần thức lực cảm giác dưới, Diệp Vân Phi phát hiện có một nhóm người đang ở vây công Thiên Nguyên phái tổng bộ. Chủ nhân, tình huống giống như có điểm gì là lạ. Trương lão cũng là phát hiện, những người này là tới tìm ta. Diệp Vân Phi lập tức liền nghĩ minh bạch, là chuyện gì xảy ra. Những người này nhất định là vì Thiên Ảnh nhất tộc bảo tàng mà đến. Lúc này, Thiên Nguyên phái tổng bộ bốn phía, mấy bạn tên võ giả đang ở hợp lực phá trận. Đại trận này quá cứng. Chúng ta đánh mấy canh giờ, thế mà còn không có đánh vỡ nó. Không cần nhục trí, chúng ta nhiều người lực lượng lớn, nhất định có thể công phá nó. Vì Thiên Ảnh nhất tộc bảo tàng, đại gia cố gắng lên. Giữa sân không ngừng vang lên tiếng giống. Từng đạo năng lượng công kích, từng kiện pháp bảo, liên tục không ngừng, giống như hạt mưa, hướng phía Thiên Nguyên phái tổng bộ oanh kích tới. Thế nhưng, tất cả công kích đều bị Thiên Thần Sơn trận ngăn trở. Toàn bộ đại trận, mặc dù lung la lung lay, lại từ đầu đến cuối không có bị công phá. Chúng ta tiếp tục cố gắng, coi như là hao tổn, cũng phải đem đại trận này năng lượng hao hết. Không sai. Vì Thiên Ảnh nhất tộc bảo tàng, đoàn người không thể dễ dàng buông tha. Không có người chịu từ bỏ, hết thảy mọi người đều đang liều mạng công kích trận pháp. Dù sao, Thiên Ảnh nhất tộc bảo tàng, đối bọn hắn tới nói, sức hấp dẫn quá lớn. Chương 215, Hung Uy Thao Thiên chương 215, Hung Uy Thao Thiên các ngươi rất muốn Thiên Ảnh nhất tộc bảo tàng sao? Nhưng vào lúc này, đột nhiên, một thanh âm vang lên, âm lượng tựa hồ không lớn, lại là rõ ràng truyền đến trong thai mỗi một người. Lập tức, hết thảy mọi người đều là quay người nhìn lại. Chỉ gặp một người trẻ tuổi, chắp hai tay sau lưng, dậm chân tới. Sau lưng một cái thanh ý lão giả, tất cung tất kính, đi sát đằng sau. Hắn là Diệp Vân Phi. Nhìn thấy người tuổi trẻ kia, vô số người thất thanh kêu lên. Bởi vì, tại vây công Thiên Nguyên phái tổng bộ này số trong vạn người, có thật nhiều đã từng tiến vào Thiên Ảnh tiểu thế giới, tham gia lịch luyện, cho nên, liếc mắt liền nhận ra Diệp Vân Phi. Trông thấy Diệp Vân Phi, mọi người không khỏi sắc mặt biến hóa. Dù sao, đoạn thời gian này, Diệp Vân Phi cái tên này, có thể là uy chấn toàn bộ Đông Bực. Chém giết Trần tộc yêu nghiệt Trần Phàm, chặt đứt Thiên Hoàng Thánh địa hạch tâm đệ tử Thượng Quan Phong một cánh tay, đã thương Lôi Linh Tử cùng Trương Thương, tại 10 cái ngưng chân cảnh cao thủ vây công phía dưới, toàn thân trở ra. Mặc kệ là thứ nào, đều đầy đủ để cho người ta chấn kinh. Xem, Diệp Vân Phi hồi trở lại đến rồi. Thiên Nguyên phái tổng bộ bên trong thì là phát ra kinh thiên động địa reo hò. Diệp Vân Phi cuối cùng chạy về. Ẩn Thế trưởng lão hưng phấn mà nói ra. Thiên Nguyên phái cao tầng cũng là từng cái có chút xúc động. Chẳng biết tại sao, vừa nhìn thấy Diệp Vân Phi, bọn hắn liền không hiểu cảm thấy có điểm tâm an. Tựa hồ chỉ cần Diệp Vân Phi trở lại, lớn hơn nữa mối nguy cũng có thể nên lưới đao mà nên. Phi nhi hắn bình an hồi trở lại đến rồi. Diệp Thiên Bằng cùng những Diệp gia tộc đó người trông thấy Diệp Vân Phi xuất hiện, cũng là từng cái hết sức cao hứng. Không cần sợ, chúng ta nơi này có nhiều như vậy thánh cảnh cao thủ, đại gia hợp lại, căn bản cũng không cần sợ hắn. Đột nhiên, Thiên Hà Bang bang chủ Lưu Thông Thiên mở lời nói ra. Không sai, Diệp Vân Phi sở dĩ tại 10 cái ngưng chân cảnh cao thủ vây công phía dưới còn có thể chạy trốn, chủ nếu là bởi vì hắn nắm giữ một môn thân pháp quỷ dị, am hiểu đạo mệnh. Hắn chiến đấu chân chính lực chưa chắc cao bao nhiêu. Cái kia Tử Nguyện phái trưởng môn cũng là lạnh cười nói, không sai, tất cả mọi người là mừng rỡ. Hắc hắc, Thiên Nguyên phái toàn phái người, còn có Diệp gia tộc nhân, toàn bộ đều ở nơi này. Diệp Vân Phi, ngươi am hiểu đạo mệnh, thì có ích lợi gì đây? Nếu như ngươi không đem Thiên Ảnh nhất tộc bảo tàng giao ra, chúng ta hôm nay liền đem san bằng Thiên Nguyên phái tổng bộ, nắm Thiên Nguyên phái người, cùng Diệp gia tộc nhân, toàn bộ giết chết. Một cái vẻ mặt âm tiêu lão giả, âm trầm cười lạnh nói, lão giả này là Phi Ưng bang bang chủ. Hừ. Tiếng nói của hắn vừa dứt, Diệp Vân Phi đã là quỷ mị đồng dạng, đi tới trước người hắn, cơ hồ thiếp thân mà đứng. Thiên Ảnh bảo có thể cho Diệp Vân Phi tốc độ gia tốc 10 lần, đơn giản bị anh có lượng. Ngươi có biết hay không, ta ghét nhất người khác dùng bên cạnh ta người tính mệnh tới uy hiếp ta. Diệp Vân Phi tràn ngập rét lạnh sát ý thanh âm, truyền vào Phi Ưng bang bang chủ trong tai. Sau đó, Diệp Vân Phi một quyền hướng bộ ngực của hắn đánh tới. Muốn chết. Phi Ưng bang chủ kinh sợ tới cực điểm, hai tay như ứng chảo, lôi ra 10 đạo thật dài hào quang màu tím đen, mang theo trận trận gió canh, đột nhiên hướng Diệp Vân Phi nắm đấm ngăn trở. Đây là hắn tuyệt kỹ thành danh, Độc Long Kình, vô cùng tàn nhẫn. Hắn dựa vào chiêu này tuyệt kỹ, từng đánh chết rất nhiều cùng giai cao thủ, xông ra uy danh hiển hách. Phi Ưng bang chủ hai bước, vừa mới đụng chạm lấy Diệp Vân Phi nằm đấm, thật giống như yếu ớt bọc khí, trong nháy mắt nổ nát vụn. Sau đó, hai cánh tay của hắn cũng là trực tiếp nổ nát vụn, hóa thành hư không. Phúc. Diệp Vân Phi nằm đấm, đánh xuyên qua hắn ngực trái, đem trái tim của hắn chấn vỡ. Phi Ưng bang chủ liền hừ cũng không có hừ một tiếng, trực tiếp khí tuyệt bỏ mình. Diệp Vân Phi sở dĩ cho cái này Phi Ưng bang chủ lưu một đầu toàn thây, là chuẩn bị tinh luyện hắn huyết mạch tinh hoa. Bằng không, dùng Diệp Vân Phi thần lực, một quyền phía dưới, cái này Phi Ưng bang chủ đã sớm hóa thành một đoàn xương máu, trực tiếp biến diệt. Diệp Vân Phi vung tay lên, nắm Phi Ưng bang chủ thi thể, thu vào trong không gian giới chỉ. T. Một màn này khiến cho cái kia mấy bà người từng cái nổ ra khí lạnh, toàn thân phát lạnh. Không sai, các ngươi nhiều người cùng một chỗ hợp lại, không cần sợ ta. Mau động thủ đi, đừng lãng phí ta thời gian. Diệp Vân Phi tầm mắt nhìn về phía cái kia Thiên Hà bang bang chủ Lưu Thông Thiên, lạnh lùng nói ra. Ngươi. Lưu Thông Thiên dọa đến lưng phát lạnh, liền lùi lại mấy bước, như lâm đại địch. Hiu. Bóng người lóe lên, Diệp Vân Phi đã đi tới trước người hắn. Lang Phong thần bộ phối hợp mấy chục vạn cân lực lượng cơ thể, lại phối hợp Thiên Ảnh bảo có thể nói, tại cự ly ngắn bên trong, Diệp Vân Phi tốc độ đã đạt đến trong truyền thuyết tuấn di. Giống. Diệp Vân Phi, ta liều mạng với ngươi. Lưu Thông Thiên nộ giống lên. Tiếng hô của hắn chưa rơi, Diệp Vân Phi nắm đấm đã đến, khủng bố tới cực điểm lực lượng, giống như một tòa thần sơn, ép hướng Lưu Thông Thiên. Lưu Thông Thiên dưới tình thế cấp bách, lấy ra một thanh trường đao, hướng Diệp Vân Phi nắm đấm ngăn trở. Keng. Trường đao nổ nát vụn, hóa thành đầy trời phan trung thành. Phúc. Diệp Vân Phi nắm đấm, đột phá hết thảy phòng ngự, đánh vào Lưu Thông Thiên trái trong lồng ngực, chấn vỡ trái tim của hắn. Diệp Vân Phi vung tay lên, nắm Lưu Thông Thiên thi thể, thu vào trong không gian giới chỉ. Hiu. Mọi người chỉ cảm thấy hoa mắt, Diệp Vân Phi đã đi tới một cái trung niên ni cô trước người. Người trung niên này ni cô là Tử Nguyện phái trưởng môn. Người trung niên này ni cô dọa đến hồn phi phách tán, lại xoay người bỏ chạy. Không còn kịp rồi. Diệp Vân Phi cười lạnh. Luận tốc độ, Diệp Vân Phi thắng qua nàng gấp trăm lần. Phúc. Một thanh trường kiếm, từ trung niên ni cô phía sau lưng đâm vào, đâm xuyên trái tim của nàng. Sau đó, Diệp Vân Phi vung tay lên, nắm trung niên ni cô thi thể, thu vào trong không gian giới chỉ. Giờ khắc này, chu vi hoàn toàn tĩnh mịch, mấy bạn tên võ giả dùng ánh mắt kinh hai gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Vân Phi. Diệp Vân Phi đi vào về sau, chỉ xuất hai quyền, nhất kiếm, liên sát ba cái thánh cảnh hậu kỳ cao thủ. Quả thực là hung uy thao thiên. Hôm nay, ta liền dùng máu của các ngươi, nhiễm Hồng Thiên Nguyên phái tổng bộ sân môn, cảnh cáo thế nhân. Dám phạm ta Diệp Vân Phi người, giết không tha. Diệp Vân Phi ánh mắt lạnh lùng, chậm rãi quét nhìn chúng quanh mấy bạn võ giả, lạnh lùng nói ra. Vừa mới nói xong, hừ. Diệp Vân Phi vừa sải bước ra, thuấn di đi vào một tên khoác lên trường bào màu đỏ lão giả trước người. Đừng có giết ta, ta là Bái Hỏa giáo giáo chủ, ta có thể đem toàn giáo của cải. Lão giả này dọa đến hồn bay lên trời, liều mạng kêu lên. Phúc. Diệp Vân Phi nằm đấm, đã đánh vào bộ ngực của hắn, đem trái tim của hắn chấn vỡ, sau đó đem thi thể của hắn thu vào trong không gian giới chỉ. Hiu. Diệp Vân Phi lại bước ra một bước, thuấn di đi vào một cái khác thánh cảnh võ giả trước người, một quyền đánh nát hắn hết thảy phòng ngự, chấn vỡ trái tim của hắn, đem hắn thi thể thu vào không gian giới chỉ. Cứ như vậy, không đến một giây, Diệp Vân Phi liền đạp 11 bước, một bước một quyền, liên sát 11 cái thánh cảnh hậu kỳ cao thủ. Hiện tại, Diệp Vân Phi lực lượng cơ thể đã đi đến 60 vạn cân tả hữu, chỉ bằng vào lực lượng cơ thể, nghiền ép thánh cảnh hậu kỳ cao thủ, dễ dàng. Trước trước sau sau, tướng cộng lại, Diệp Vân Phi tổng cộng chém giết thánh cảnh hậu kỳ cao thủ. Mỗi một cái đều là một cái giáo phái trưởng môn, liên sát giáo phái trưởng môn. Giờ khắc này, hết thảy mọi người đều là hai cước run rẩy, toàn thân như run rẩy, nhìn về phía Diệp Vân Phi, như xem một cái tuyệt thế đại ma. Cái này Thiên Nguyên phái tổng bộ bên trong, Thiên Nguyên phái trên dưới, còn có Diệp gia tộc nhân, từng cái nhìn trợn mắt hốt hoồm, như rơi vào mộng. Nơi xa, trên đường chân trời, mỗi một chỗ trong không gian, ẩn giấu đi hai bóng người. Cảm thấy thiếu niên này như thế nào? Có không có tư cách tuyển tiến vào hộ đạo học viện đâu? Trong đó một đạo thân ảnh, đột nhiên mở lời hỏi. Sát phạt quả đoán, tâm tính không sai. Thiên phú yêu nghiệt, tư chất quá quan. Chỉ bất quá, chúng ta lại quan sát nhiều một quãng thời gian đi. Dù sao, hộ đạo học viện là muốn tuyển chọn trên khối đại lục này chân chính tuyệt thế thiên tài, tiến hành bồi dưỡng. chỉ có chân chính trí tôn trẻ tuổi mới có thể đối kháng dị vực cường giả. Cũng tốt, lại quan sát nhiều một quãng thời gian đi. Chương 216, diệt 15 cái giáo phái. Chương 216, diệt 15 cái giáo phái. Lúc này, Diệp Vân Phi trung quanh, mặc dù vây quanh mấy vạn tên võ giả, có thể là hết thảy mọi người đều triệt để bị Diệp Vân Phi hung uy trấn trụ. Mỗi một cái đều là im lặng, tay chân như nhũn ra. Giết. Diệp Vân Phi ánh mắt lạnh như băng, chậm rãi quét mắt liếc mắt người trung quanh, sau đó, trong miệng phun ra một chữ. Hiu liu liu. 15 đạo bóng xám theo Diệp Vân Phi trên thân lao ra. Tại Thiên Ảnh Điện bên trong, Diệp Vân Phi dùng 20 bình lục trúc đan, cùng Thiên Ảnh Vương trao đổi 15 con ảnh thú vương. Mỗi một đầu ảnh thú vương thực lực đều tương đương với nhân loại võ giả thánh cảnh hậu kỳ, mà lại ảnh thú vương tốc độ cực nhanh, còn có khả năng ngắn ngủi trốn vào không gian bên trong. 15 con ảnh thú vương vừa xuất hiện, chính là bày ra liên cùng sát lục. A a a, từng đạo tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên. Trung quanh những cái kia võ giả chỉ có thể nhìn thấy từng đạo bóng xám đập vào mặt, không ngừng lấp lánh, căn bản là thấy không rõ 15 con ảnh thú vương chân diện mục. Trốn a! Có người hoảng sợ kêu to. Lập tức mấy bạn tên võ giả giải tán lập tức. Ông long, Diệp Vân Phi chỉ một ngón tay, ngũ hành linh kiếm chém giết tới, kiếm mang như chớp điện, những nơi đi qua, đem cái này đến cái khác võ giả, tốc độ cao cắn giết thành tạt bã. Tại 15 con ảnh thú vương cùng ngũ hành linh kiếm chém giết phía dưới, mảnh lớn mảnh nhỏ võ giả không ngừng ngã xuống, giết đến thảm kêu ngút trời, máu chảy thành sông. Có một số võ giả tốc độ so sánh nhanh, liều mạng chạy trốn, trong chốc lát liền chạy đến nơi xa. Cái kia Diệp Vân Phi thật là đáng sợ, đơn giản liền là một tên ma vương giết người. May mắn lao tử trốn được nhanh, về sau cũng không dám lại đánh Thiên Ảnh nhất tộc bảo tàng chủ ý. Vẫn là tính mệnh càng thêm quý giá a. Những cái kia chạy trốn tới xa xa võ giả, hơi thở dài một hơi, dồn dập vỗ ngực vui mừng, lòng còn sợ hãi. Nhưng mà, suy, một thanh đen kịt dao găm phá không tới, không ngừng xuyên toa không gian, lúc gần lúc hiện, đêm này chút chạy trốn tới xa xa võ giả, từng cái đánh giết. Có thật nhiều võ giả, dù cho chạy đi 4-5 ngàn mét khoảng cách bên ngoài, cũng y nguyên bị hư không nhận đuổi theo đánh giết. Bởi vì, hiện tại, Diệp Vân Phi hồn lực có thể cảm giác ra ngoài 5 ngàn mét. Hồn lực có thể cảm giác khoảng cách, liền là phi kiếm có thể đến nơi khoảng cách. 5 ngàn mét bên trong, đều là Diệp Vân Phi phạm vi công kích. Thiên Nguyên phái sơn môn trước đó, Diệp Vân Phi ngồi xếp bằng, đồng thời thao túng ngũ hành linh kiếm, cùng hư không nhận, không ngừng tiến hành sát lục. Ngũ hành linh kiếm, hư không nhận, còn có 15 con ảnh thú vương, ba cái lực sát thương, đều là 10 điểm khủng bố. Hồ Diệu, ngươi đi thu thập một chút chiến lợi phẩm. Phàm là huyền cảnh thực lực trở lên người chết, nắm không gian của bọn hắn chiếc nhẫn, toàn bộ thu lại. Diệp Vân Phi nói với Hồ Diệu. Hiểu rõ, chủ nhân. Hồ Diệu hóa thành một cỗ yêu phong, liền xông ra ngoài, bắt đầu ở bên trong chiến trường thu lấy chiến lợi phẩm. Nay một trận chiến, mãi đến sau nửa canh giờ mới là kết thúc. Mấy bạn tên võ giả bị Diệp Vân Phi chém giết hơn phân nửa, chỉ còn lại có mấy ngàn người kinh hoàng mà chạy. Lần này là 15 cái giáo phái nhân mã cùng nhau tới. Kết quả, này 15 cái giáo phái nhân vật cao tầng, bao quát trưởng môn ở bên trong, toàn quân bị diệt. Nay một trận chiến, Diệp Vân Phi tương đương tiêu diệt 15 cái giáo phái. Tin tức truyền đi, một mảnh xôn xao, toàn bộ đông vực đều là chấn kinh. Cái này Diệp Vân Phi đã có thành tựu, tuổi còn trẻ liền có thể một hơi hủy diệt 15 cái giáo phái. Dạng này chiến tích thực sự quá kinh người. Coi như là những cái kia đại giáo đại tộc tuổi trẻ yêu nghiệt cũng không nhất định có thể làm được đến a. Rất nhiều người đều đang nghị luận Diệp Vân Phi cái tên này xôn xao. Lúc này, Thiên Nguyên phái trong tổng bộ. Trở lại Thiên Nguyên phái tổng bộ, Diệp Vân Phi nắm hách trưởng lão cùng Long Ánh Ánh đám người, theo ảo ảnh trong tháp chuyển tống ra tới. Sau đó, Diệp Vân Phi đi vào Diệp gia tộc nhân hiện đang ở nhỏ ngọn núi bên trên. Ẩn thế trưởng lão, trưởng môn sử Tông Dương, còn có Thiên Nguyên phái mặc khác hết thảy cao tầng, đều là cùng sau lưng Diệp Vân Phi, thái độ cung kính tới cực điểm. Nghĩ tới, tại tổng bộ bên ngoài, Diệp Vân Phi đại sát tứ phương những cái kia chẳng diện, Thiên Nguyên phái những cao tầng này, nội tâm vẫn là kinh ngạc cực điểm. Phi Nhi, ngươi không có việc gì liền tốt. Diệp Thiên bằng cao hứng cực điểm. Tại Thiên Nguyên phái tổng bộ bên ngoài, Diệp Vân Phi đơn thương độc mã, đối chiến mấy vạn võ giả, một lúc mới bắt đầu, Diệp Thiên bằng đừng đề cập lo lắng nhiều. Cũng may, sau này, Diệp Vân Phi đại triển thần uy, cơ hồ giết hết địch đến. Chúng ta Diệp tộc, có thể ra này kỳ lân nhi, thật sự là đại hạnh a. Diệp gia mấy vị trưởng lão, vây quanh Diệp Vân Phi, kích động đến lệ rơi đầy mặt. Phụ thân, đoạn thời gian này, tộc nhân tình huống như thế nào? Diệp Vân Phi hỏi. Mỗi một cái tộc nhân đều là nỗ lực tu luyện, tiến bộ rất lớn. Gần đoạn thời gian, tổng cộng có 10 mấy tộc nhân đột phá đến huyền cảnh. Hiện tại, chúng ta Diệp gia tổng cộng có 25 cái huyền cảnh. Trước nay chưa có hưng thịnh a. Diệp Thiên bằng cười nói, còn thiếu rất nhiều. Nhưng đại gia thêm chút sức, còn muốn càng thêm nỗ lực. Những tài vật này, ngươi cất kỹ, đây là cho các tộc nhân tu luyện tài nguyên. Diệp Vân Phi lấy ra hơn 100 mai không gian giới chỉ, đưa cho Diệp Thiên bằng. T. Diệp Thiên bằng tiếp nhận này hơn 100 mai không gian giới chỉ, hơi kiểm tra một chút, lập tức kinh ngạc đến nói không ra lời. Này hơn 100 miếng trong không gian giới chỉ chứa đại lượng linh tinh thạch, linh đan, linh dược, pháp bảo cùng cái khác các loại thiên tài địa bảo, xếp thành một tòa tòa núi nhỏ, số lượng nhiều đến đơn giản vô pháp tính toán. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp đằng sau đặc sắc nội dung. Đoạn thời gian này, Diệp Vân Phi thu hoạch quá lớn, tài sản đã là phong phú cực điểm. Tiếp lấy, Diệp Vân Phi cùng Thiên Nguyên phái một đám cao tầng đi tới tổng bộ trong nghị sự đại sảnh. Các vị, tiếp đó, Thiên Nguyên phái khả năng sẽ còn có càng nhiều phiền toái. Diệp Vân Phi mở lời nói ra. Diệp Vân Phi, từ giờ trở đi, Thiên Nguyên phái, toàn phái trên dưới, dùng ngươi cầm đầu. Ngươi để cho chúng ta làm thế nào, chúng ta liền làm như thế đó đi." Ẩn Thế trưởng lão mở lời nói ra. Mặt khác cao tầng đều là gật đầu. Tất cả mọi người hiểu rõ, hiện tại Thiên Nguyên phái cùng Diệp Vân Phi đã là cột vào trên cùng một con thuyền. Rời đi Diệp Vân Phi, Thiên Nguyên phái có khả năng một ngày đều không thể tồn sống sót. Thiên Huyền Ngũ Hành Thần Sơn trận, toàn thiên khai khải. Mà lại, nắm đại trận phòng ngự công năng cùng công kích công năng đều mở ra. Một khi có địch nhân đến, trực tiếp lợi dụng đại trận tiến hành công kích, không muốn nương tay. Nhậm trưởng lão, ta dạy cho ngươi một cái phương pháp, ngươi đem những này linh tinh thạch phân biệt chôn ở năm tòa chủ phong dưới mặt đất, liền có thể duy trì đại trận toàn thiên khai khải cần có năng lượng. Diệp Vân Phi vung tay lên, mười mấy mai không gian giới chỉ bay đến Ẩn Thế trưởng lão trước người. T. Ẩn Thế trưởng lão xem xét về sau, kinh ngạc cực điểm. Nay mười mấy miếng trong không gian giới chỉ chứa mười mấy ước khối linh tinh thạch. Diệp Vân Phi ở Thiên Tu Thành, vẹn vẹn là theo Lạc Hải Thương Hành lấy được linh tinh thạch, liền có vài tỷ khối. Còn có, nhường tất cả mọi người chuẩn bị sẵn sàng. Một khi tình huống nguy cấp, chúng ta có khả năng sẽ tùy thời rời đi Thiên Nguyên phái tổng bộ. Diệp Vân Phi nói ra. Rời đi. Thiên Nguyên phái cao tầng đều là sương sở. Không sai. Thiên Huyền Ngũ Hành Thần Sơn trận chỉ có thể ngăn cản thánh cảnh võ giả. Một khi có ngưng chân cảnh cao thủ đi vào, Thiên Huyền Ngũ Hành Thần Sơn trận liền ngăn cản không nổi. Diệp Vân Phi nói ra. Nếu quả thật có ngưng chân cảnh cường giả đến, chỉ sợ đến lúc đó chúng ta muốn đi cũng đi không được. Ẩn Thế trưởng lão cười khổ nói. Yên tâm. Coi như thật có ngưng chân cảnh cao thủ đến, ta cũng sẽ mang theo các ngươi an toàn rời đi. Diệp Vân Phi từ tốn nói. Tốt. Diệp Vân Phi, có ngươi câu nói này, ta an tâm. Ẩn Thế trưởng lão gật đầu. Tốt, các ngươi đều đi làm việc đi. Ta muốn đi một chuyến Tiêu Giao Các. Diệp Vân Phi đứng lên, nói ra. Diệp Vân Phi, ngươi đi Tiêu Giao Các làm gì? Ẩn Thế trưởng lão sững sờ. Ta đi diệt đi Tiêu Giao Các. Tiêu Giao Các đã đầu nhập vào Hoang Thiên Giáo, một mực tại giám thị bí mật ta cùng Thiên Nguyên phái. Diệp Vân Phi đáp. Sau đó, hưu. Diệp Vân Phi chân đạp ngũ hành linh kiếm, phóng lên tận trời, hướng về Tiêu Giao Các phương hướng, hối hạ mà đi. Tiêu Giao Các xong, Ẩn Thế trưởng lão cùng những Thiên Nguyên phái đó cao tầng, nhìn Diệp Vân Phi cấp tốc đi xa bóng lưng, không khỏi dồn dập cảm thán. Chương 217, Tiêu Giao Các xong chương 217, Tiêu Giao Các xong Đại Tần Đế quốc, Tiêu Giao Các tổng bộ. Một cái hùng vĩ đại điện bên trong, Tiêu Giao Các chủ cùng một đám cao tầng đều là trong đại điện, từng cái sắc mặt nghiêm túc. Mấy ngày nay thời gian, liên quan tới Diệp Vân Phi đủ loại tin tức không ngừng truyền đến, khiến cho Tiêu Giao Các cao tầng từng cái trợn mắt hốt hoồm, chấn kinh cực điểm. Đặc biệt là tại Thiên Nguyên phái tổng bộ trước, Diệp Vân Phi một hơi diệt đi 15 cái giáo phái tin tức, càng thêm nhường Tiêu Giao Các cao tầng trong lòng nặng nề. Phải biết, cái kia 15 cái giáo phái, mỗi một cái thực lực đều tại phía xa Tiêu Giao Các phía trên. Đây chẳng phải là nói, Diệp Vân Phi muốn diệt hết Tiêu Giao Các, chẳng qua là tiện tay mà thôi. Một khi nhường Diệp Vân Phi biết, Tiêu Giao Các đã đầu nhập vào Hoang Thiên Giáo, mà lại còn giúp Hoang Thiên Giáo giám thị Diệp Vân Phi cùng Thiên Nguyên phái động tĩnh, chỉ sợ phiền toái liền lớn. Các chủ, có lẽ lúc trước chúng ta không nên trêu chọc Diệp Vân Phi. Trong đại điện, một cái cao tầng thở dài nói ra. Tiêu Giao Các chủ yên lặng không đáp. Hừ, sợ cái gì? Theo ta thấy, có Hoang Thiên Giáo cho chúng ta chỗ dựa, căn bản cũng không cần sợ Diệp Vân Phi. Các ngươi đừng quên, truyền thuyết Hoang Thiên Giáo cực khả năng có chút nguyên cảnh tỏa chấn. Không quan trọng một cái Diệp Vân Phi, lợi hại hơn nữa, cũng không thể nào là Hoang Thiên Giáo đối thủ. Mà lại, trong khoảng thời gian này, Diệp Vân Phi trêu chọc nhiều như vậy đại giáo đại tộc, các ngươi coi là những đại thế lực kia thật chịu buông tha hắn sao? Chờ lấy xem đi, rất nhanh, những đại thế lực kia trả thù liền sẽ đến. Diệp Vân Phi tự lo không xong, nơi nào còn có thời gian tới nhằm vào chúng ta Tiêu Giao Các đâu? Một cái trung niên nữ đạo cô mở lời nói ra, chính là Đinh trưởng lão. Đinh trưởng lão nói rất có đạo lý. Còn lại mấy cái bên kia cao tầng đều là dồn dập gật đầu. Ừm, hy vọng như thế đi. Tiêu Giao Các chủ cũng là gật đầu nói. Nhưng vào lúc này, đột nhiên, nói đến cũng là đạo lý rõ ràng. Đáng tiếc, ngươi phân tích sai. Bởi vì ta Diệp Vân Phi có thủ thất báo, các ngươi Tiêu Giao Các đắc tội ta, ta coi như tự lo không xong, cũng sẽ bất thời gian đến đây báo thủ. Một đạo không nhanh không chậm thanh âm theo đại điện ngoài cửa truyền vào tới. Sau đó, một cái hình dạng thanh tú người trẻ tuổi chắp hai tay sau lưng, nhanh chân mà vào. Thấy người trẻ tuổi này, bên trong đại điện vì đó yên tĩnh. Diệp Vân Phi. Sau đó, Tiêu Giao Các hết thể cao tầng toàn bộ đều là nhảy dựng lên, dùng kinh ngạc tầm mắt nhìn về phía Diệp Vân Phi. Bọn hắn vừa mới còn đang nói tới Diệp Vân Phi, nghĩ không ra đảo mắt Diệp Vân Phi liền đến trước mặt. Diệp Vân Phi, ngươi là vào bằng cách nào? Đinh trưởng lao sắc mặt hoàn toàn thay đổi, không dám tin tưởng hỏi. Nơi này là Tiêu Giao Các tổng bộ, vô luận trong ngoài đều có tầng tầng phòng thủ, có thể là Diệp Vân Phi đột nhiên đi tới nơi này cái đại điện, bên ngoài lại là không có bất cứ động tĩnh gì. Rõ ràng còn không có bất kỳ người nào phát hiện Diệp Vân Phi. Đường đường Tiêu Giao Các tổng bộ, đối Diệp Vân Phi tới nói chẳng khác gì là không đề phòng, muốn vào liền vào. Ta là đi tới. Diệp Vân Phi cười nhạt một tiếng. Diệp Vân Phi, ngươi thật to gan, vì sao tự tiện xông vào ta Tiêu Giao Các? Đinh trưởng lão nghiêm nghị chất vấn. Ồn ào. Diệp Vân Phi từ tốn nói. Xuy. Một đạo kiếm khí màu đen từ trên người Diệp Vân Phi bắn ra, nhanh như tia chớp, trong nháy mắt xẹt qua Đinh trưởng lão cổ. Giang giác. Tại Tiêu Giao Các mặt khác cao tầng ánh mắt khiếp sợ bên trong, Đinh trưởng lão đầu theo trên bờ bay lan xuống dưới. Diệp Vân Phi, chúng ta Tiêu Giao Các cùng ngươi không cựu không oán. Tiêu Giao các chủ dọa đến sắc mặt trắng bệnh, thanh âm trực run lên. Ông ngong. Diệp Vân Phi không đáp, chỉ một ngón tay, kiếm reo chi âm vang lên, ngũ hành linh kiếm chém ra ngoài. Giang giác giang giác. Nam chuôi linh kiếm, trong đại điện, vừa đi vừa về bay lượn xoay quanh, những nơi đi qua, nắm Tiêu Giao các tất cả cao tầng, toàn diện chém giết. Tiêu Giao các những cao tầng này, thực lực cường đại nhất, cũng chính là huyền cảnh hậu kỳ, tại Diệp Vân Phi trước mặt, lộ ra quá yếu ớt, không chịu nổi một kích. Giết chết những cao tầng này về sau, Diệp Vân Phi nắm Tiêu Giao các bảo khố, vơ vét không còn gì, sau đó, nhẹ nhàng đi. Đến mức Tiêu Giao các những đệ tử bình thường kia, Diệp Vân Phi không có đại khai sát giới. Bất quá, Tiêu Giao các cao tầng toàn bộ chết sạch, Tiêu Giao các chẳng khác gì là xong. Làm Diệp Vân Phi rời đi Tiêu Giao các tổng bộ về sau, Tiêu Giao các tổng bộ vùng trời, mỗi một chỗ, không gian nhẹ nhàng và mèo, hai đạo thân ảnh mơ hồ xuất hiện, nhìn Diệp Vân Phi đi xa bóng lưng. Tiểu gia hỏa này vẫn rất mang thủ, mà lại sát tính rất nặng. Một đạo thân ảnh nói ra, sát tính nặng mới là chúng ta hộ đạo học viện cần có nhân tài. Sát tính không nặng, như thế nào đi đối mặt những cái kia hung tàn vượt ngoại cường được đâu? Một bóng người khác nói ra, xác thực. Sau đó khẳng định sẽ có không ít đông được thế lực lớn ra tay đối phó tiểu gia hỏa này. Ta có chút tò mò, tiểu gia hỏa này đem sẽ như thế nào đi ứng đối? Ta phát hiện, ta hiện tại đối tiểu gia hỏa này càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Một đạo thân ảnh nói ra, ha ha, vậy chúng ta liền nhìn một chút tiểu gia hỏa này sẽ ứng đối ra sao? Một bóng người khác cười nói. Rất nhanh, Đại Tần Đế quốc cảnh nội, một cái tin tức kinh người truyền ra. Tiêu Giao các hết thệ cao tầng bị Diệp Vân Phi một người chém giết. Trong vòng một ngày, Tiêu Giao các môn hạ, tất cả đệ tử, toàn bộ rời đi. Tiêu Giao các, cái này đã từng Đại Tần Đế quốc bốn đại tông phái một trong, triệt để trở thành lịch sử. Thiên Nguyên phái tổng bộ, Kim Phong. Diệp Vân Phi nhỏ trong lầu cát. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp đằng sau đặc sắc nội dung. Lầu một phòng khách nhỏ. Diệp Vân Phi ngồi xếp bằng. Hồ Diệu, váy vàng, còn có Trương lão, đều đứng tại Diệp Vân Phi bên cạnh. Chủ nhân, đâu được những cái kia đại giáo đại tộc, đặc biệt là Trần tộc, Tiêu tộc, Hoang Thiên giáo này chút thế lực lớn, đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ tìm đến chủ nhân phiền toái. Trương lão lộ ra có chút lo lắng. Không sao, binh tới tướng đỡ, nước tới lấy đất ngăn. Thật đánh không lại, chúng ta liền đi thẳng một mạch đi. Huống chi, như là đã trêu chọc bọn hắn, sợ là không có ích lợi gì. Diệp Vân Phi từ tốn nói. Chủ nhân nói đúng lắm. Trương lão cúi đầu. Chủ nhân ấn ta nói, chúng ta dứt khoát đi thôi, đứng lâu ở Thiên Nguyên phái tổng bộ chi, có gì vui đây? Chúng ta dứt khoát đi thế giới bên ngoài sông sáo, thú vị hơn nhiều. Hồ Diệu bĩu môi nói ra, ta đi dễ dàng. Thế nhưng, ta Diệp gia tộc nhân, còn có Thiên Nguyên phái người, rất khó an trí bọn hắn. Diệp Vân Phi nói ra, dứt khoát nhường Diệp gia tộc nhân, cùng Thiên Nguyên phái người, tiến vào ảo ảnh trong thác. Ảo ảnh trong thác, tương đương với một cái tiểu thế giới, đầy đủ bọn hắn sinh sống. Hồ Diệu nói ra, không được. Thời gian ngắn, để cho bọn họ sinh hoạt tại ảo ảnh trong thác, còn có khả năng. Thế nhưng, thời gian dài sinh hoạt tại ảo ảnh trong thác, khẳng định không được, cùng thiên địa bên ngoài pháp tắc cách xa nhau tuyệt, sẽ ảnh hưởng đến bọn hắn tu luyện. Trừ phi, ta mang theo bọn hắn rời đi đông vực, đi những địa phương khác sinh hoạt. Chỉ bất quá, ta Diệp Vân Phi đối mặt cường địch, nhưng không có trực tiếp liền chạy thói quen. Coi như ta tạm thời đánh không lại bọn hắn, ít nhất cũng muốn đào bọn hắn một lớp ra. Diệp Vân Phi nói ra, trong mắt lệ mang lóe lên. Một cỗ rét lạnh sắc khí theo Diệp Vân Phi trên thân phóng xuất ra, khiến cho cả tòa lầu nhỏ nhiệt độ trong nháy mắt giảm xuống mười mấy độ. Hoàng lão, trong khoảng thời gian này, ngươi giúp ta luyện chế một nhóm bát phẩm linh đan. Còn có, ta chuyển cho ngươi một bài Hồng Mông Chân Đan quyết, ngươi nhanh lên tăng lên luyện đan trình độ, tranh thủ thành cửu phẩm luyện đan sư, sau đó đột phá đến bảo đan sư. Diệp Vân Phi nói xong, chỉ tay một cái, một cỗ do hồn lực ngưng tụ thành tin tức, đánh vào váy vàng đầu bên trong. Diệp Vân Phi, bản này Hồng Mông Chân Đan quyết, đối giá trị của ta quá lớn. Đa tạ ngươi. Váy vàng hơi lật xem một lượt, kích động đến toàn thân run rẩy. Chương 218, bế quan chương 218, bế quan đây là mấy phần bát phẩm linh đan đan phương, trong đó có một loại thanh thú đan, là luyện chế cho Hồ Diệu. Có một loại hồng hồn đan, là cho ngươi. Tin tưởng, có hai loại linh đan tương trợ, các ngươi hai cái thực lực chẳng mấy chốc sẽ đột phá. Đặc biệt là ngươi, Hoàng lão, rất nhanh, ngươi liền có thể triệt để thoát ly đan đỉnh, thực sự trở thành một cái quỷ tu. Đến lúc đó, ngươi có khả năng thi triển rất nhiều quỷ tu loại công pháp. Diệp Vân Phi nói ra. Váy vàng cùng Hồ Diệu nghe, tự nhiên đều là hết sức kích động. Trương lão, ngươi trở thành thánh cảnh trung kỳ, đã có 8 năm đi. Diệp Vân Phi tầm mắt nhìn về phía Trương lão. Dùng Diệp Vân Phi tầm mắt, tự nhiên là liếc mắt, liền thấy rõ Trương lão thực lực nội tình. Đúng vậy, chủ nhân. 8 năm trước, ta liền đột phá đến thánh cảnh trung kỳ. Bất quá, 8 năm qua, cảnh giới của ta không còn có tiến thêm, một mực kẹt tại thánh cảnh trung kỳ. Khả năng thiên phú của ta có hạn, cả đời này đại khái chính là như vậy tu vi đi. Trương lão đáp. Võ giả tu võ, hết sức chú trọng tư chất thiên phú. Tư chất thiên phú thường thường quyết định một võ giả trong cuộc đời có thể tại võ đạo phía trên lấy đến bao lớn thành tựu. Đương nhiên, võ giả tu võ ngoại trừ tư chất thiên phú bên ngoài, còn chú trọng công pháp, tài nguyên, cơ duyên, vật khí, tâm tính các loại. Ngươi không phải thiên phú không được, mà là tu luyện công pháp cấp quá thấp, mà lại không có tốt hơn tài nguyên. Ta nhường Hoàng lão cho ngươi luyện chế một khỏa bát phẩm thanh nhất đan, ngươi hai ngày này là có thể đột phá đến thánh cảnh hậu kỳ. Còn có, ta chuyển cho ngươi một loại công pháp, Thanh Dương Thiên Cương Quyết, ngươi siêng năng tu luyện, tranh thủ sớm ngày đột phá đến ngưng chân cảnh. Diệp Vân Phi nói với Trương lão. Sau khi nói xong, Diệp Vân Phi cong ngón đúng ra, đem một đạo hồn lực tin tức đánh vào Trương lão hồn hải bên trong. Đa tạ chủ nhân. Trương lão xúc động tới cực điểm. Ta muốn bế quan tu luyện. Diệp Vân Phi nói ra. Hồ Diệu tiến vào trong nội đan, váy vàng trở lại đan đỉnh bên trong. Mà Trương lão thì là đi vào lầu nhỏ ngoài cửa, ngồi xếp bằng xuống, thay Diệp Vân Phi hộ pháp. Ta tu thành Thiên Ma Dung Huyết Đoán Thể quyết tầng thứ 3, lại trải qua một đoạn thời gian lịch luyện, tích lũy đã đủ. Hiện tại là thời điểm đột phá linh khí cảnh giới. Diệp Vân Phi tự nói ra. Sau đó, Diệp Vân Phi trực tiếp tiến vào ảo ảnh trong tháp. Ảo ảnh tháp ẩn chứa có 10 điểm cao minh thời gian đặc tính, trong tháp tốc độ thời gian trôi qua là ngoại giới gấp trăm lần. Trong tháp 100 ngày, bên ngoài mới đi qua một ngày. Cho nên, tiến vào ảo ảnh trong tháp tu luyện có thể có được lượng lớn thời gian. Ảo ảnh trong tháp, Diệp Vân Phi quanh chân ngồi xuống, vung tay lên, lấy ra 6-7 ức khối linh tinh thạch, xếp thành một tòa núi nhỏ, vây bốn phía chung quanh. Sau đó, lại lấy ra đại lượng linh đan, cùng thiên tài địa bảo, chất đống tại chung quanh thân thể. Diệp Vân Phi có được hỗn độn thần mạch, tu luyện lại là thế gian đỉnh cấp pháp quyết Cửu Dương Kinh. Cho nên, mỗi một lần đột phá thăng cấp, cần thiết hấp thu linh khí, so với bình thường võ giả, muốn hơn rất nhiều. Sau đó, Diệp Vân Phi bắt đầu vận chuyển Cửu Dương Kinh. Ầm ầm. Chu vi, những linh tinh đó trong đá ẩn chứa linh khí, bắt đầu bị liên tục không ngừng bị hút lấy ra, hướng Diệp Vân Phi thân thể hội tụ tới, cuối cùng, bị hút vào Diệp Vân Phi kinh mạch trong cơ thể. Cùng một thời gian, Đại Tần Đế Quốc, Viên Nguyệt Thành, Viên Nguyệt Học Cung, tại một đầu trường học đạo chí thượng, một cái vóc người cứng cáp thiếu niên đang ở phờ phạc mà đi dạo lấy. Phi ca rời đi Viên Nguyệt Thành, thời gian dài như vậy, cũng không thấy trở lại thăm một chút. Không biết hắn hiện tại thế nào đâu? Thiếu niên tự nói ra. Thiếu niên này chính là Chu Mục. Đột nhiên, một cái lao giả áo xám, quỷ mị đồng dạng, đột ngột xuất hiện tại Viên Nguyệt Học Cung vùng trời. Ầm ầm, một cỗ đáng sợ năng lượng uy áp từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt nắm toàn bộ Viên Nguyệt Học Cung bao phủ ở bên trong, thật giống như có một tòa tòa vô hình đại sơn từ trên trời giáng xuống. Viên Nguyệt Học Cung học viên, toàn bộ đều là ngưng khí cảnh thực lực. Viên Nguyệt Học Cung giảng sư, bao quát cung giải, phó cung giải đẳng bên trong, đều là địa cảnh thực lực. Chỗ nào chịu được, đáng sợ như vậy năng lượng uy áp. Lập tức, trong học cung, hết thảy mọi người, bao quát cung giải, phó cung giải, giảng sư, cùng tất cả học viên, toàn bộ bị nghiền ép đến, nằm sấp gần nó trên mặt đất. Phốc phốc. Tất cả học viên, đều tại phun máu, trong nháy mắt liền bị trọng thương. Vị tiền bối này, xin hỏi, quang lâm chúng ta Viên Nguyệt Học Cung, có gì muốn làm đâu? Viên Nguyệt Học Cung cung giải, gian nan ngẩng đầu, nguy run rẩy mà hỏi thăm. Ta tìm Chu Mục. Cái kia lão giả áo xám trên cao nhìn xuống, nhìn lướt qua Viên Nguyệt Học Cung bên trong rất nhiều học viên, cái kia đạm mạc tầm mắt như trên trời thần long, đang ngó chừng mặt đất bên trên một đám con kiến. Tìm ta. Lúc này, Chu Mục đang khó khăn nằm sấp ẩn náu trên mặt đất, nghe lão giả áo xám, không khỏi sửng sở. Phu cận học viên, tầm mắt cũng là dồn dập hướng Chu Mục nhìn sang. Người chính là Chu Mục. Cái kia lão giả áo xám cảm chi năng lực, là bực nào linh mẫn, lăng lệ bức người tầm mắt, lập tức tập trung vào Chu Mục. Không sai, ta chính là Chu Mục. Chu Mục khó khăn trả lời. Ngươi biết Diệp Vân Phi à? Lão giả áo xám hỏi. Ngươi nói là Phi ca à? Ta đương nhiên nhận biết. Chu Mục sững sờ, sau đó đáp. Xem ra, liền là ngươi. Lão giả áo xám cười lạnh, vẫy tay. Hiu. Chu Mục thân thể lập tức lăng không bay lên, rơi vào áo xám trong tay lão giả. Lão giả áo xám dẫn theo Chu Mục thân thể, xoay người rời đi, trong nháy mắt tan biến ở chân trời. Một lát sau, Đại Tần Đế Quốc, hoàng thành. Đột nhiên, một cái lão giả áo xám xuất hiện tại hoàng cung vùng trời. Hoàng thái hậu cùng hoàng đế đều cút ra đây cho ta. Lão giả áo xám nghiêm nghị quát. Giờ khắc này, thiên địa đều theo lão giả áo xám thanh âm nổ vang, lôi đình nổ vang, phảng phất thế giới sụp đổ. Trong hoàng cung, vô số kiến trúc không ngừng sụp đổ, nổ nát vụn. Hiu. Một bóng người xinh đẹp cấp tốc bay lên không, chính là hoàng thái hậu. Nàng hiện tại đã là thánh cảnh tiền kỳ thực lực, lại thêm tu luyện Diệp Vân Phi cho nàng tố nữ tâm kinh, cùng kiếm đạo truyền thừa, chiến lực càng ngày càng mạnh. Tiền bối, ngươi đây là ý gì? Vô duyên vô cớ, vì sao phá hư ta hoàng cung kiến trúc? Hoàng thái hậu nhìn cái kia lão giả áo xám, không khỏi cho mày. Lại có thể là trong truyền thuyết ngưng chân cảnh cường giả. Hoàng thái hậu cảm thụ được cái kia lão giả áo xám phát ra khí tức khủng bố, không khỏi vô cùng kiêng kỵ. Người nào hủy ta hoàng thất cung điện? Một đạo tràn ngập đế hoàng uy nghiêm hùng vĩ thanh âm vang lên, sau đó, cả người khoác hoàng bào nam tử, đạp không mà lên, chính là hoàng đế. Nghĩ không ra, một cái vắng vẻ tiểu quốc hoàng thái hậu cùng hoàng đế, thế mà tu luyện cao minh như thế công pháp, làm thật làm cho ta ngoài ý muốn a tốt, ta sẽ đem các ngươi tu luyện công pháp, bước hỏi lên. Cái kia lão giả áo xám, đánh giá hoàng thái hậu cùng hoàng đế, tầm mắt có chút chấn kinh. Hắn nhìn ra được, hoàng thái hậu cùng hoàng đế đều tu luyện 10 điểm cao minh công pháp. Hiện tại, ngoan ngoãn đi theo ta đi." Lão giả áo xám lạnh lùng nói ra. Vừa mới nói xong, hắn đưa tay hướng hoàng thái hậu lăng không một túm. Ầm ầm, một đầu linh lực bàn tay lớn, ẩn chứa đáng sợ uy áp, hướng hoàng thái hậu chụp tới. Hoàng thái hậu trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm, nhất kiếm chạm ra ngoài. Xuy, một đạo cấp tốc vô cùng kiếm mang, cắt ra không khí, sắc bén cực điểm, chém trúng cái kia linh lực bàn tay lớn. Cái kia linh lực bàn tay lớn run lên bần bật. Thật là bá đạo kiếm pháp. Cái kia lão giả áo xám 10 điểm chấn kinh. Ha ha, loại kiếm pháp này, ta cũng sẽ bước hỏi lên. Lão giả áo xám không những không giận mà còn cười. "Oanh!" Linh lực bàn tay lớn tăng thêm tốc độ, nhanh như tia chớp, đem Hoàng thái hậu bắt lấy. Hoàng thái hậu kiếm pháp mặc dù lợi hại, nhưng dù sao, đối mặt một cái ngưng chân cảnh cao thủ, thực lực cách biệt quá xa. Tiếp theo, cái kia lão giả áo xám đem hoàng đế bắt lấy. Hoàng đế chẳng qua là huyền cảnh thực lực, đối mặt ngưng chân cảnh cao thủ, không có chút nào sức phản kháng. Bắt lấy hoàng thái hậu cùng hoàng đế về sau, cái kia lão giả áo xám lấy ra một khối truyền tin ngọc giản, phát đưa ra ngoài một đạo tin tức. Tin tức nội dung như sau: Chu Mục, hoàng thái hậu, hoàng đế đều đã bắt lấy, lập tức bố trí xuống Thiên La địa võng, đối phó Diệp Vân Phi. Chương 219, nhất niệm sinh ma chương 219, nhất niệm sinh ma Thiên Nguyên phái Kim Phong. Lầu nhỏ bên trong, Diệp Vân Phi một mực tại ảo ảnh trong tháp tu luyện, mà ảo ảnh tháp thì là hóa thành một hạt cho bụi, rơi vào lầu nhỏ lầu một nơi hẻo lánh chỗ. Ảo ảnh tháp có khả năng biến hóa, có thể lớn có thể nhỏ. Thể tích nhỏ nhất có thể biến thành một hạt hạt cát, đồng thời che giấu khí tức, để cho người ta rất khó tìm. Ảo ảnh trong tháp, Diệp Vân Phi ngồi xếp bằng, quanh thân linh khí phun trào, còn như thủy triều, phát ra ầm ầm tiếng vang. Mà lúc này, Diệp Vân Phi cũng đến đột phá cảnh giới thời khắc mấu chốt. Vâng. Đột nhiên, một cỗ năng lượng kinh khủng áp theo Diệp Vân Phi trong cơ thể, cuồn bạo phun ra ngoài. Huyền cảnh sơ kỳ, lại đột phá một cảnh giới đi. Diệp Vân Phi tự nói. Đối với Diệp Vân Phi tới nói, nghĩ đột phá linh khí cảnh giới, thật không khó. Liền xem có muốn hay không. Mà lại, ảo ảnh trong tháp, thời gian 10 điểm sung túc. Thế là, Diệp Vân Phi tiếp tục vận chuyển Cửu Dương Kinh, trùng kích cảnh giới. Trung quanh, cái kia 6-7 ước khối linh tinh thạch, cùng đông đảo thiên tài địa bảo, liên tục không ngừng bị rút lấy ra tới, hút vào Diệp Vân Phi trong thân thể. Thời gian trôi qua, bất chi bất giác, ảo ảnh trong tháp đã qua thời gian 1 tháng. 1 tháng sau, một ngày nào đó, vâng, một cỗ cường đại cực điểm năng lượng uy áp theo Diệp Vân Phi trong cơ thể ầm ầm ra tới, chấn động đến không gian chung quanh đột nhiên lắc một cái. Huyền cảnh trung kỳ, được a dừng ở đây, lại tiếp tục đột phá, linh lực căn cơ liền không đủ kiên cố. Diệp Vân Phi đứng lên, tự nói ra, lần này bế quan, Diệp Vân Phi cảnh giới, tổng tiên cảnh hậu kỳ, đột phá đến huyền cảnh trung kỳ. Dạng này tốc độ đột phá, nếu như truyền ra ngoài, tuyệt đối sẽ chấn kinh vô số võ giả cái cảm. Bằng vào ta hiện tại hồn lực trình độ có thể tu luyện một môn cao cấp hơn hồn lực võ kỹ. Diệp Vân Phi tự nói ra. Phệ thân châm là một môn tương đối thấp cấp hồn lực võ kỹ. Chỉ bất quá, thế đó, ta nên tu luyện thế nào một môn hồn lực võ kỹ đâu? Diệp Vân Phi trong đầu suy tư. Nhất niệm sinh ma. Đột nhiên, Diệp Vân Phi thốt ra. Nhất niệm sinh ma là một môn uy lực mạnh mẽ hồn lực võ kỹ, một khi thi triển ra tới, là có thể lợi dụng một lực, lặng lẽ không khí tức ở giữa, tại đối phương hồn hải bên trong, chế tạo ra một đầu ác ma, công kích đối phương linh hồn thể. Tốt, liền là nó. Diệp Vân Phi lẩm bẩm. Sau đó, Diệp Vân Phi bắt đầu tu luyện nhất niệm sinh ma. Trong bất chi bất giác, ba một tháng thời gian trôi qua. Sau 3 tháng, cuối cùng tu luyện thành công. Diệp Vân Phi đột nhiên mở mắt, mặt lộ vẻ vui mừng. Bằng vào ta hiện tại hồn lực trình độ, chỉ có thể ngưng tụ ra một đầu hồn lực ác ma. Thế nhưng, về sau theo hồn lực tăng lên, chắc chắn có khả năng một ý niệm tại đối phương hồn hải bên trong ngưng tụ ra càng nhiều hơn hồn lực ác ma. Diệp Vân Phi tự nói ra. Nhất niệm sinh ma môn này hồn lực võ kỹ, chân chính luyện đến cảnh giới cao thâm có thể một ý niệm tại đối phương hồn hải bên trong ngưng tụ ra thành ngàn thành vạn con hồn lực ác ma, công kích đối phương linh hồn thể, uy lực 10 điểm đáng sợ. Tốt, lần này bế quan dừng ở đây. Diệp Vân Phi đứng lên. Lần này bế quan, Diệp Vân Phi tại ảo ảnh trong tháp tu luyện đại khái khoảng 5 tháng. Ngoài tháp thế giới thời gian, đại khái đi qua hơn một ngày. Diệp Vân Phi kết thúc bế quan, rời đi ảo ảnh tháp. Diệp Vân Phi, ngươi để cho ta luyện bát phẩm linh đan, đã toàn bộ luyện tốt. Diệp Vân Phi vừa ra quan, váy vàng liền nói với Diệp Vân Phi. Tốt, thanh thú đan là cho Hồ Diệu, hồng hồn đan là cho ngươi, thanh nhất đan là cho Trương lão. Cái khác, cho ta. Diệp Vân Phi nói ra. Đa tạ chủ nhân. Hồ Diệu lập tức theo trong nội đan ra tới, đem thanh thú đan vào tay, loại linh đan này đối nàng có trợ giúp cực lớn. Chủ nhân, Nhậm trưởng lão nói có chuyện gấp tìm ngươi, đang chờ ở bên ngoài. Trương lão từ bên ngoài đi tới. Các ngươi ba cái đều nắm chặt thời gian ăn linh đan, sau đó đột phá. Diệp Vân Phi nói ra. Sau đó, Diệp Vân Phi đi ra lầu nhỏ. Ẩn thế trưởng lão đang chờ ở lầu nhỏ bên ngoài, lộ ra 10 điểm lo lắng. Diệp Vân Phi, vừa mới có người đem khối này ngọc giản đưa đến chúng ta Thiên Nguyên phái, chỉ tên là cho ngươi. Ẩn thế trưởng lão thấy một lần Diệp Vân Phi, liền lập tức đưa qua một khối truyền tin ngọc giản. Diệp Vân Phi tiếp nhận ngọc giản, đọc đến bên trong tin tức. Vâng. Lập tức, một cỗ xâm nhiên lạnh lẽo, dùng Diệp Vân Phi thân thể làm trung tâm, khuyết tán ra, không khí chung quanh phảng phất đọc lại. Trong ngọc giản, chỉ có 3 đạo thân ảnh, phân biệt là Chu Mục, Hoàng Thái Hậu, Hoàng Đế. Ta trong cuộc đời, ghét nhất người khác dùng ta người bên cạnh, tới uy hiếp ta. Diệp Vân Phi mắt lộ ra hàn mang. Đưa ngọc giản người đâu? Diệp Vân Phi khôi phục bình tĩnh, hỏi. Còn chờ tại tổng bộ bên ngoài. Ẩn thế trưởng lão đáp. Đi ra xem một chút. Diệp Vân Phi cất bước, hướng ra phía ngoài đi ra ngoài. Thiên Nguyên phái tổng bộ sơn môn bên ngoài, một cái áo trắng nam tử trung niên, chắp hai tay sau lưng, lăng không ngẩng lên mà đứng. Chu Mục bọn hắn ở nơi nào? Diệp Vân Phi nhìn chằm chằm cái kia cái nam tử trung niên, hỏi. Chính ở đằng kia trong một cái sân cốc, nếu như ngươi muốn cứu bọn họ ba cái, liền đi qua đi. Nam tử trung niên chỉ phụ cận một vị trí. Vị trí kia có một cái sân cốc, khoảng cách Thiên Nguyên phái tổng bộ ước chừng có hơn 2000 mét. Diệp Vân Phi, ngươi trốn không thoát đi. Cái này Thiên Nguyên phái tổng bộ cũng đã bị chúng ta bao quanh bao vây lại. Nếu như ngươi nghĩ chính mình chạy trốn, không chỉ Chu Mục ba người muốn chết, Thiên Nguyên phái cùng Diệp gia tộc nhân cũng toàn bộ đều phải chết. Ta khuyên ngươi, vẫn là ngoan ngoãn phối hợp đi. Trung niên nam tử kia lạnh cười nói, các ngươi là thế lực nào? Diệp Vân Phi nhìn chằm chằm cái nam tử trung niên, từng chữ hỏi, trong ánh mắt sát ý nồng đậm tới cực điểm. Ngươi đi qua liền biết. Hừ, một con kiến hôi tiểu nhân vật, thế mà dám trêu chọc chúng ta, thật sự là không biết chết sống. Thật không rõ, những trưởng lão kia vì cái gì từng cái muốn gióng trống thua chiêng, vận dụng nhiều người như vậy lực cùng tài nguyên tới đối phó ngươi. Kỳ thật ta là có thể một trưởng bỗ chết ngươi cái này sâu kiến. Trung niên nam tử kia trên cao nhìn xuống, quét mắt liếc mắt Diệp Vân Phi, lộ ra 10 điểm kinh thường. Người trung niên này là thánh cảnh hậu kỳ thực lực. Hắn phát hiện Diệp Vân Phi chẳng qua là huyền cảnh trung kỳ cảnh giới, cho nên đối Diệp Vân Phi dù như thế nào cũng coi trọng không nổi. Mặc dù trong khoảng thời gian này liên quan tới Diệp Vân Phi truyền thuyết rất nhiều, thế nhưng hắn cho rằng vậy chỉ bất quá là khuyết đại hắn nói. Nói như ngươi vậy, liền không sợ ta giết ngươi sao? Diệp Vân Phi nhìn trung niên nam tử kia, tầm mắt bình tĩnh đến có chút đáng sợ. Ha ha ha, chỉ bằng ngươi muốn giết ta? Trung niên nam tử kia tựa hồ nghe đến cái gì tốt nghe chê cười. Giống. Đột ngột hắn phát hiện chính mình hồn hải bên trong thêm một cái diện mạo dữ tợn ác ma, giống giận gào thét, điên cuồng công kích mình linh hồn thể. A, nam tử trung niên đầu đau muốn nức, một tiếng hét thảm, cảm thấy đầu tựa hồ muốn nổ tung đồng dạng, giọt lớn mồ hôi lạnh như mưa chảy xuống. Sau đó, suy, một thanh đen kịt dao găm xuất hiện tại nam tử trung niên nhất hầu chỗ, lưỡi kiếm sắc bén, dán sát vào da của hắn. Chỉ bằng ta muốn giết ngươi, quá dễ dàng. Diệp Vân Phi băng lãnh thanh âm tại trung niên nam tử kia bên tai vang lên. Chương 220, đối chiến ngưng chân cảnh cao thủ. Chương 220, đối chiến ngưng chân cảnh cao thủ dừng tay. Một đạo quát chói hai tiếng vang lên, một cái thân thể hơi mập áo vàng lão giả nhanh như tia chớp tới, đứng tại nam tử trung niên bên cạnh, mặt mang vẻ giận dữ. Ta hiện tại cho một cái cơ hội ngươi, bắt đi Chu Mục, Hoàng Thái Hậu cùng Hoàng Đế là ai? Lần này muốn đối phó ta giáo phái đều có cái nào? Nói ra, ta tha cho ngươi một mạng. Bằng không, chết. Diệp Vân Phi căn bản cũng không có đi để ý tới ông lão mặc áo vàng kia, rét lạnh tầm mắt nhìn chằm chằm cái nam tử trung niên, lạnh lùng hỏi. Càn rỡ. Diệp Vân Phi, ta nhường ngươi dừng tay. Ông lão mặc áo vàng kia thấy Diệp Vân Phi nhìn cũng không nhìn tới hắn liếc mắt, không khỏi đột nhiên giận dữ. Diệp Vân Phi, phương trưởng lão nhường ngươi dừng tay. Trung niên nam tử kia cảm thụ được tiết hầu chỗ, thư không nhận phát ra băng lãnh sắc ý, không khỏi thân thể run nhẹ nhẹ. Giang giác. Hắn vừa dứt lời, thư không nhận đột nhiên cổ họng của hắn bên trong máu tươi bắn lên. Trung niên nam tử kia dùng ánh mắt hoảng sợ nhìn chằm chằm Diệp Vân Phi, trong miệng phát ra hai tiếng mơ hồ không rõ quái khiếu, sau đó ngẹo đầu, khí tuyệt bỏ mình. Thiên Nguyên phái ẩn thế trưởng lão một mực cùng sau lưng Diệp Vân Phi, mắt thấy Diệp Vân Phi động một tí giết người, mà lại giết đều là cao thủ, dọa đến vô cùng lo sợ. "Tiểu tử, ngươi muốn chết?" Ông lão mặc áo vàng kia trong nháy mắt nổi giận, kinh khủng linh lực ba động, cuồn cuộn mà ra, lão giả chỉ một ngón tay, một đạo tử quang chợt hiện, đánh về phía Diệp Vân Phi đỉnh đầu, mong muốn sâu đỉnh mà vào. Ông lão mặc áo vàng này là ngưng chân cảnh sơ kỳ cao thủ, mà lại xuất từ đại giáo, tu luyện cao minh võ kỹ, vừa ra tay liền là sát chiêu. Diệp Vân Phi ống tay áo vung lên, cuốn lên ẩn thế trưởng lão, đem ẩn thế trưởng lão hướng Thiên Nguyên phái tổng bộ bên trong vứt ra đi vào. Diệp Vân Phi lực lượng là bực nào mạnh mẽ, ẩn thế trưởng lão thân thể giống như một viên như đạn tháo, trong nháy mắt liền bị ném trở lại Thiên Nguyên phái tổng bộ chỗ sâu, hai chân chạm đất, mở ra đại trận phòng ngự cùng công kích công năng. Ẩn thế trưởng lão bên hai vang lên Diệp Vân Phi, hưu, đem ẩn thế trưởng lão ném hồi trở lại tổng bộ về sau, Diệp Vân Phi trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Vâng. Diệp Vân Phi vừa rồi đứng yên địa phương, đất đá bắn tung tóe, bị vang ra một cái hố to. Đi nơi nào? Ông lão mặc áo vàng kia nhất kích thất bại, không khỏi nhíu mày, sắc bén như điện tầm mắt, khắp nơi tìm kiếm Diệp Vân Phi tung tích. Đồng thời, hắn hồn lực cũng là phóng xuất ra, đối chung quanh tiến hành cảm giác. Nói như vậy, ngưng chân cảnh cao thủ đã có khả năng hồn lực ly thể, đối không gian chung quanh tiến hành cảm giác, cũng có thể tu luyện hồn lực võ kỹ. Có một ít đặc thù võ giả, tại thánh cảnh, huyền cảnh, thậm chí thiên cảnh, liền có được hồn lực. Đương nhiên, Diệp Vân Phi càng thêm đặc thù, tại luyện thể cảnh liền có được hồn lực. Áo bàng lão giả tìm kiếm một lát sau, từ đầu đến cuối không có phát hiện Diệp Vân Phi tung tích, vẻ mặt hết sức khó coi. Hừ, hắn hừ lạnh một tiếng, chuẩn bị rời đi. Vâng. Đột nhiên, phía sau hắn trong không gian, một nắm đấm đưa ra ngoài, ẩn chứa lực lượng kinh khủng, đánh phía áo bàng lão giả. Một cỗ như sông lớn trường giang lực lượng, hướng áo bàng lão giả bao phủ tới. Giống. Áo bàng lão giả toàn thân lông tóc dựng đứng, cảm nhận được một loại mãnh liệt nguy hiểm. Dưới tình thế cấp bách, hắn điên cuồng vận chuyển linh lực trong cơ thể, tại bên ngoài thân ngưng tụ thành một tầng linh lực cao giáp. Đồng thời, vâng. Một đầu màu vàng kim tâm chắn theo hắn trong cơ thể lao ra, lớn lên theo gió, nở rộ ánh vàng. Cong. Diệp Vân Phi một quyền đánh vào cái kia màu vàng kim trên tâm chắn, trực tiếp đem tâm chắn chấn động đến ném bay ra ngoài. Vâng. Diệp Vân Phi ra quyền như chớp điện, lại một quyền hướng ông lão mặc áo vàng kia đánh tới. Tiểu tử, ngươi muốn chết? Áo vàng lão giả kinh sợ tới cực điểm, vừa rồi hắn nếu như không phải phản ứng nhanh một chút, bằng Diệp Vân Phi quyền đỉnh, sớm đã bị một quyền đánh vỡ. Vâng. Diệp Vân Phi nằm đấm, lại đánh đến. Đáng sợ lực quyền sôi trào mãnh liệt, đánh cho cả phiến thiên địa đều tại hơi hơi run run. Chết. Áo vàng lão giả đưa tay một trường vô đến, bàn tay không ngừng phóng to, trong nháy mắt hóa thành vài mẫu lớn, ánh vàng sáng lạ, uy năng băng tiên. Một cái ngưng chân cảnh cao thủ, một kích toàn lực, vô cùng lăng lệ. Vâng. Song phương công kích, đụng vào nhau. Va chạm trung tâm chỗ, đáng sợ năng lượng sóng xung kích, hướng bốn phương tám hướng quyết tán, hai bên đều là tại chỗ bất động. Làm sao có thể? Ông lão mặc áo vàng kia mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, hắn thấy ngực khó chịu. Và anh. Diệp Vân Phi nằm đấm, lần nữa anh đến. Tiểu tử, ngươi cho rằng ta sẽ sợ ngươi sao? Áo vàng lão giả đột nhiên giận dữ, hắn đấm ra một quyền, toàn bộ cánh tay đều biến thành màu vàng kim, kinh khủng linh lực lưu chuyển, ánh vàng sôi trào. Đây là một loại 10 điểm cao minh nằm đấm, hoàng kim thần quyền, tại toàn bộ đông vực đều là tiếng tăm lừng lẫy. Và anh. Song phương nắm đấm kịch liệt đối bính. Kết quả, áo vàng lão giả thế mà lui lại một bước, toàn bộ cánh tay đều là run nhẹ nhẹ, đau nhức khó nhịn. Ầm ầm. Diệp Vân Phi liên tục huy quyền, hai quả đấm giao thế hoành ra, tiến sát từng bước, tốc độ cực nhanh. Áo vàng lão giả rơi vào đường cùng, đành phải ứng chiến. Rầm rầm rầm. Diệp Vân Phi liên tiếp ra mười mấy quyền, mỗi một quyền đều sẽ áo vàng lão giả bước lui một bước. Mười mấy quyền về sau, áo vàng lão giả đã là lui lại một đoạn dài. Quả đấm của hắn đã là xương tay bẻ gãy, giọt lớn máu tươi không ngừng theo rách dưới chỗ quả đấm chảy xuống, khóe miệng của hắn chỗ cũng không ngừng có máu tươi chảy ra. Cái này khiến hắn thấy đã chấn nộ, vừa sợ sợ. Hắn đã thụ thương, đặc biệt là nội tạng, đã bị đánh rách tả tơi nhiều chỗ. Bằng vào ta hiện tại 60 vạn cân tả hữu lực lượng cơ thể có thể đối chiến ngưng chân cảnh sơ kỳ. Diệp Vân Phi thầm nghĩ trong lòng. Đương nhiên, Diệp Vân Phi còn có thủ đoạn, không có thi triển đi ra. Diệp Vân Phi đoán chừng, một khi thủ đoạn mình ra hết, muốn chém giết ngưng chân cảnh sơ kỳ cũng không phải việc khó. Ông lão mặc áo vàng kia tầm mắt gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Vân Phi, nửa ngày về sau, thân hình khẽ động, hóa thành một đạo lưu quang rời đi. Diệp Vân Phi không có đuổi theo. Diệp Vân Phi có khả năng cảm giác được, tại phụ cận ẩn nút không ít mạnh mẽ khí tức, đang giám thị nơi này hết thảy. Một khi ông lão mặc áo vàng kia thật đang gặp được nguy hiểm chung quanh những cường giả kia, khẳng định sẽ ra ngoài vây công chính mình. Đối chiến một cái ngưng chân cảnh sơ kỳ, Diệp Vân Phi có lòng tin, thế nhưng đối chiến càng nhiều ngưng chân cảnh cao thủ, thắng bại liền có nói. Diệp Vân Phi, ngươi chỉ có thời gian một ngày. Một ngày sau đó, nếu như ngươi không tới cứu người, ngươi liền chuẩn bị thay bọn hắn nhặt xác. Một thanh âm xa xa truyền đến. Diệp Vân Phi tầm mắt nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới, trong mắt hàn mang chớp động. Sau đó, Diệp Vân Phi quay người trở lại Thiên Nguyên Phái tổng bộ bên trong. Một lát sau, trong nghị sự đại sảnh, Diệp Vân Phi cùng Thiên Nguyên Phái tất cả cao tầng đều tại. Bầu không khí có chút trầm nặng. Diệp Vân Phi, ngươi có tính toán gì? Ngươi muốn đi cứu người sao? Bọn hắn nhất định bố trí trùng vây mai phục, đang chờ ngươi. Ẩn thế trưởng lão lo âu nói ra. Ta sẽ đi cứu người. Diệp Vân Phi chậm rãi nói ra. Ta đi chung với ngươi. Ta hiện tại là thánh cảnh sơ kỳ thực lực, có lẽ khả năng giúp đỡ đạt được ngươi. Ẩn thế trưởng lão nói ra. Không cần. Nhậm trưởng lão, ngươi hạ mệnh lệnh, nhường Thiên Nguyên Phái hết thảy mọi người thu thập xong hành lý, chuẩn bị rời đi. Diệp Vân Phi suy nghĩ một chút, nói ra. Chuẩn bị rời đi. Ẩn thế trưởng lão, Sử Tông Dương còn lại mấy cái bên kia cao tầng đều là sương sở. Không sai. Thiên Thần Sơn trận chỉ có thể ngăn cản thánh cảnh võ giả, cản không được ngưng chân cảnh cao thủ. Chúng ta chỉ có thể rời đi nơi này. Diệp Vân Phi nói ra. Tốt, Diệp Vân Phi, chúng ta nghe ngươi. Ẩn thế trưởng lão gật đầu. Thế là Ẩn thế trưởng lão lập tức mang theo những cái kia cao tầng rời đi đại thính nghị sự, tự mình ra lệnh, nhường Thiên Nguyên Phái trên dưới hết thảy mọi người bắt đầu thu thập hành lý. Diệp Vân Phi tự mình đến Diệp gia tộc nhân sinh hoạt ngọn núi bên trên, tìm tới Diệp Thiên Bằng. Diệp Thiên Bằng không có hỏi nhiều, lập tức hạ lệnh, nhường Diệp gia tộc nhân thu thập hành lý. Chương 221, Chân Ma Sát Thần Quyền. Chương 221, Chân Ma Sát Thần Quyền. Diệp Vân Phi trở lại nhỏ trong lầu cát, trực tiếp tiến vào ảo ảnh tháp. Ảo ảnh tháp thì là hóa thành một hạt cho bụi, bay xuống tại trong khắp nóng ngách. Ảo ảnh trong tháp là thời điểm tu luyện Chân Ma Sát Thần Quyền. Diệp Vân Phi tự nói ra. Thiên Ma Dung Huyết Đoán Thể Quyết là chân ma tộc truyền thừa công pháp. Chân Ma Sát Thần Quyền thì là chân ma tộc một loại truyền thừa võ kỹ. Công pháp chủ yếu là tu luyện năng lượng, mà võ kỹ thì chủ yếu thiên về tu luyện kỹ xảo chiến đấu. Hiện tại, Diệp Vân Phi lực lượng cơ thể là 60 vạn cân tả hữu. Muốn đem này 60 vạn cân lực lượng cơ thể uy lực phát huy đến lớn nhất trình độ, liền nhất định phải tu luyện một môn tương ứng võ kỹ. Chân Ma Sát Thần Quyền liền là lựa chọn tốt nhất. Bởi vì, Chân Ma Sát Thần Quyền là một loại chuyên môn dùng lực lượng cơ thể đánh ra tới quyền pháp. Sau đó, Diệp Vân Phi bắt đầu tu luyện Chân Ma Sát Thần Quyền. Đầu tiên, Diệp Vân Phi nắm môn này quyền thuật cương lĩnh yếu quyết, kỹ càng suy nghĩ một lần. Muốn tu luyện môn này quyền thuật cơ sở điều kiện, tối thiểu nhất có được 50 vạn cân lực lượng cơ thể, Diệp Vân Phi vừa rồi thỏa mãn điều kiện. Đương nhiên, lực lượng cơ thể càng mạnh, cho nên bạo phát đi ra lực sát thương cũng là càng mạnh. Môn này quyền thuật, chung 10 chiêu. Chiêu thứ nhất, sát thần đấu. Một chiêu này, chú trọng một cái thấu chữ. Một khi luyện thành, đấm ra một quyền, đánh trúng mục tiêu về sau, lực lượng có thể xuyên thấu mặt ngoài, trực tiếp thấm vào mục tiêu nội bộ, sau đó trong nháy mắt bùng nổ. Đương nhiên, nghĩ chân chính luyện thành thấu kình rất khó. Ngay từ đầu lúc tu luyện, thường thường chỉ có thể đem một bộ phận lực lượng xâm nhập kẻ địch trong cơ thể. Nắm Chân Ma Sát Thần Quyền cương lĩnh yếu quyết, thôi diễn một phiên về sau, Diệp Vân Phi bắt đầu tu quyền. Diệp Vân Phi hai mắt nhắm lại, thịt bản lực lượng liên tục không ngừng truyền thâu đến trên hai tay, bắt đầu cẩn thận sức cảm ứng lượng vận hành. Trong hắc nhiên, Diệp Vân Phi ra quyền. Ầm ầm, hai quả đấm như chớp điện, giao thế bay ra. Sau đó hơn 10 ngày, cơ hồ mỗi một phút, mỗi một giây, Diệp Vân Phi đều tại luyện quyền. Một quyền lại một quyền, không ngừng bay ra. Muốn chân chính luyện thành thấu kình, nhất định phải đối lực lượng có nhất tinh thâm cảm ngộ, chuẩn xác nhất bắt. Không có đại lượng luyện tập là làm không được. Cuối cùng, sau 50 ngày. Xong rồi. Diệp Vân Phi kinh hỉ kêu lên. Ầm ầm. Diệp Vân Phi hai quả đấm, giao thế vung ra, thoạt nhìn sôi trào mãnh liệt, lực lượng mười phần, thế nhưng đánh sau khi ra ngoài, nhưng không có phát ra một điểm tiếng vang, không có mang theo một tia gió nhẹ. Cái này rất quỷ dị. Phải biết, 60 vạn cân lực lượng cơ thể, một quyền đánh ra, tuyệt đối sẽ đánh cho hư không nổ đùng, đất trời rung chuyển. Bây giờ lại gió êm sóng lặng, lặng yên không một tiếng động. Nhưng này vừa vặn nói rõ, Diệp Vân Phi đã luyện thành công chiêu thứ nhất. Hiện tại, bắt đầu tu luyện chiêu thứ hai, cách sơn đánh thần. Diệp Vân Phi tự nói ra. Cái gọi là cách sơn đánh thần, liền là một quyền đánh ra, không cần tiếp xúc đến kẻ địch, lực lượng có thể đánh từ xa bên trong kẻ địch. Một chiêu này, chú trọng chính là lăng không kình. Ầm ầm. Diệp Vân Phi lại bắt đầu huy quyền tu luyện. Trong bất chi bất giác, năm thời gian 10 ngày lại qua. Sau 50 ngày, cách sơn đánh thần cuối cùng luyện thành công. Diệp Vân Phi thu quyền, lộ ra hài lòng ý cười. Bấm tay tính ra, Diệp Vân Phi tại ảo ảnh trong tháp luyện quyền đã 100 ngày thời gian. Ảo ảnh trong tháp 100 ngày, thế giới bên ngoài đi qua 1 ngày. Diệp Vân Phi dừng lại luyện quyền, rời đi ảo ảnh tháp, xuất hiện tại lầu nhỏ lầu 1 trong phòng nhỏ. Đột nhiên, chủ nhân, ta đột phá. Hồ Diệu theo trong nội đàn bay ra, đứng tại Diệp Vân Phi trước người. Trên người nàng phát ra khí tức rõ ràng mạnh một đoạn. Thực lực ngươi bây giờ như thế nào? Diệp Vân Phi hỏi. Ta cảnh giới bây giờ ước chừng tương đương với nhân loại võ giả thánh cảnh hậu kỳ, dĩ nhiên sức chiến đấu của ta hơn xa đồng dạng. Bất quá ta lần này đột phá tiến bộ lớn nhất là huyễn thuật. Ta hiện tại thi triển ra huyễn thuật có thể trong nháy mắt mê huyễn ngưng chân cảnh cao thủ. Hồ Diệu nói ra. Không sai. Diệp Vân Phi gật đầu. Hoàng Lão cùng Trương Lão cũng cần phải đột phá đi. Diệp Vân Phi nói ra. Vừa dứt lời, vâng. Lâu nhỏ bên trong, trong một cái phòng, một cỗ cùng bạo năng lượng dâng trào, khiến cho toàn bộ lầu nhỏ kịch liệt lắc một cái. Rất nhanh, Trương Lão liền đi tới Diệp Vân Phi trước người. Chủ nhân, ta đột phá đến thánh cảnh hậu kỳ. Trương Lão kích động nói ra. Hắn tại thánh cảnh trung kỳ đã thẻ dòng dã thời gian 8 năm, ăn một khỏa thanh nhất đan về sau, cuối cùng đột phá. Nghiêm túc tu luyện thanh dương tiên cương quyết, tranh thủ nhanh lên đột phá đến ngưng chân cảnh. Diệp Vân Phi nói ra. Ta hiểu được. Trương Lão trả lời, nhìn về phía Diệp Vân Phi ánh mắt lộ ra 10 điểm cung kính. Một lúc mới bắt đầu, hắn sở dĩ hướng Diệp Vân Phi thần phục là bởi vì hồn hải bên trong bị gieo thần hồn cấm chế, tính mệnh nắm giữ tại Diệp Vân Phi trong tay. Mà bây giờ, hắn đột nhiên phát hiện, đi theo Diệp Vân Phi tựa hồ hết sức có lợi. Có bát phẩm linh đan, còn có công pháp cao cấp. Bát phẩm linh đan quá chất quý, chỉ có đông vực những cái kia đại giáo đại tộc cao tầng mới có thể tiếp xúc được, nhưng là bây giờ đi theo Diệp Vân Phi, lại là tiện tay có thể đến. Nhưng vào lúc này, Diệp Vân Phi, ta cũng đột phá. Ta hiện tại linh hồn thể, so trước kia trạng thái đỉnh cao nhất, còn mạnh hơn rất nhiều. Hiện tại, ta đã có khả năng triệt để thoát ly đan đỉnh, tự do hoạt động. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp đằng sau đặc sắc nội dung. Hoàng Lão xuất hiện tại Diệp Vân Phi trước người, kích động nói ra. Hoàng Lão, chúc mừng ngươi, ngươi bây giờ là một tên chân chính quỷ tu. Diệp Vân Phi cười nói. Diệp Vân Phi, đã tạ ngươi. Nếu như không phải gặp được ngươi, ta hiện tại còn chỉ có thể trốn ở đan đỉnh bên trong, càng ngày càng suy yếu, kéo dài hơi tàn. Váy vàng cảm động nói ra. Ha ha, chúng ta có thể gặp nhau, cũng là duyên phận, Hoàng Lão không cần khách khí. Rất nhanh, ngươi liền sẽ phát hiện, quỷ tu chỗ hay. Diệp Vân Phi nói ra. Xác thực. Không có thể sát trói buộc, ta hiện tại có khả năng tùy ý bám vào tại bất luận cái gì vật thể phía trên, mặt đất, vách tường, cây cối, các đá, binh khí pháp bảo các loại. Trừ phi là hồn lực thập phần cường đại cao thủ, mới có thể phát hiện được ta. Váy vàng cười nói. Chủ nhân, ngươi thật muốn đi cứu người sao? Hồ Diệu đột nhiên hỏi. Trương Lão cùng váy vàng, cũng là nhìn về phía Diệp Vân Phi. Mọi người đều biết, đây nhất định là một cái bẫy, đối phương khẳng định đã bố trí trùng vây trở lấy Diệp Vân Phi đi sông. Chu Mục là huynh đệ của ta. Hoàng Thái Hậu cùng Hoàng đế, đều đã đầu nhập vào ta, là ta người. Diệp Vân Phi từ tổ nói. Hồ Diệu, váy vàng cùng Trương Lão đều hiểu Diệp Vân Phi ý tứ, hắn khẳng định sẽ đi cứu người. Nếu như là các ngươi ba cái bị bắt, ta cũng giống vậy sẽ đi cứu các ngươi. Ta Diệp Vân Phi xưa nay sẽ không mặc kệ chính mình người. Diệp Vân Phi bổ sung nói ra. Chủ nhân, ta hiểu được. Hồ Diệu nhẹ nhàng nói ra. Hỗn độn man lực đan còn có 19 viên. Lần này lại muốn dùng một khỏa. Diệp Vân Phi lấy ra một bình linh đan, tự nói ra. Hỗn độn man lực đan có thể tạm thời tăng lên lực lượng cơ thể. Lúc đó, tại Đại Tần Đế quốc hoàng thành, vì diệt đi Lý gia, Diệp Vân Phi luyện chế ra 20 viên hỗn độn man lực đan, ăn một khỏa, còn lại 19 viên. Là thời điểm đi cứu người. Diệp Vân Phi thu hồi hỗn độn man lực đan, nhanh chân đi ra lầu nhỏ. Chương 222, khuynh hướng Hồ Sơn đi. Chương 222, khuynh hướng Hồ Sơn đi. Diệp Vân Phi, chúng ta Thiên Nguyên phái hết thảy mọi người đều đã chuẩn bị xong, tùy thời có khả năng rời đi. Ẩn Thế trưởng lão chờ ở lầu nhỏ bên ngoài, thấy một lần Diệp Vân Phi, liền lên trước nói ra. Được, nắm hết thảy mọi người, tập trung lại. Diệp Vân Phi gật đầu. Một lát sau, Thiên Nguyên phái hết thảy mọi người đều tập trung ở một cái lớn trong sân động. Diệp Vân Phi giao phó mấy câu về sau, liền đem Thiên Nguyên phái hết thảy mọi người toàn bộ chuyển tống vào ảo ảnh trong tháp. Ảo ảnh trong tháp diện tích có tới thành 100 cây số có thể dung nạp người, nhiều lắm. Tiếp theo, Diệp Vân Phi đi vào Diệp gia tộc nhân ở ngọn núi bên trên, nắm tất cả Diệp gia tộc nhân cũng toàn bộ chuyển tống vào ảo ảnh trong tháp. Hoàng Lão, ảo ảnh tháp tạm thời giao cho ngươi bảo quản, một khi tình huống không ổn, ngươi liền rời đi trước. Diệp Vân Phi nắm ảo ảnh tháp giao cho váy vàng. Váy vàng là quỷ tu có thể bám vào tại bất luận cái gì hữu hình đồ vật phía trên, coi như là ngưng chân cảnh cao thủ cũng rất khó phát hiện. Được rồi, Diệp Vân Phi, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ toàn lực cam đoan Tiên Nguyên phái cùng Diệp gia tộc nhân an toàn. Váy vàng gật đầu. Trương lão, ngươi tiến vào ảo ảnh trong tháp. Diệp Vân Phi nói ra, sau đó đem Trương lão chuyển tống vào ảo ảnh trong tháp. Trương lão cảnh giới là thánh cảnh hậu kỳ, đối mặt ngưng chân cảnh cao thủ, không thể giúp Diệp Vân Phi chiếu cố. Chủ nhân, ta tiến vào trong nội đan, khi tất yếu, ta có thể giúp ngươi. Hồ Diệu nói ra, hóa thành một luồng yêu khí tiến vào bên trong đan bên trong. Hồ Diệu hiện tại huyễn thuật trình độ, có thể trong nháy mắt mê huyễn ngưng chân cảnh cao thủ, cho nên tại khi tất yếu có thể đến giúp Diệp Vân Phi. Diệp Vân Phi đi ra Thiên Nguyên phái tổng bộ, chắp hai tay sau lưng, hướng về Thiên Nguyên phái phụ cận sơn cốc kia đi đến. Lúc này, trong trời cao, mỗi một chỗ bị bạch vân che lượn quanh trong không gian, đứng vững hai cái thân ảnh. Biết do núi có hổ, khuynh hướng hổ sơn đi, biết rõ là bấy dập, vẫn là muốn đi cứu người, tiểu gia hỏa này, can đảm lắm a. Trong đó một đạo thân ảnh nói ra, nay một trận chiến, hẳn là đó có thể thấy được thực lực chân chính của hắn cùng tiên phú. Một bóng người khác nói ra, đúng thế, cho nên chúng ta muốn chầm chậm chuẩn một giờ rồi. Dạng này hạt giống tốt, không nên để cho hắn xẻ ra chuyện. Một đạo thân ảnh nói ra. Lúc này, Thiên Nguyên phái chu vi, những cái kia mỏm núi bên trong, cũng ẩn nút từng đạo khí tức lăng lệ thân ảnh. Xem, Diệp Vân Phi xuất hiện. Hắn vậy mà thật sự có dũng khí, trước đi cứu người. Hừ, dạng này trẻ con miệng còn hôi sữa, nơi nào có đầu óc, tự cao có một chút chút bản lãnh, liền không biết trời cao đất rộng. Hắn lần này, chết chắc. Chỉ cần Diệp Vân Phi một tiến vào sơn cốc bên trong, cái kia loại thân pháp quỷ dị, khẳng định liền vô pháp thi triển. Đến lúc đó, hắn liền là thịt trên đất, mặc chúng ta xử trí. Từng đạo tiếng nghị luận không ngừng vang lên. Một lát sau, Diệp Vân Phi đi tới một cái sơn cốc khẩu bên ngoài, đứng thẳng bất động. Sơn cốc này so sánh khổng lồ, bốn phía vách núi có tới mấy trăm mét cao, lối vào so sánh chật hẹp. Mà lại, toàn bộ sơn cốc đều bị vô số xương trắng bao phủ. Vừa đến chỗ này, Diệp Vân Phi lập tức liền biết vì cái gì đối phương muốn đem chính mình dẫn tới sơn cốc này. Bởi vì sơn cốc này địa hình đặc thù, thích hợp nhất bố trí không gian trận pháp. Xem ra những đại thế lực kia là muốn lợi dụng không gian trận pháp, nắm không gian phong ấn. Cứ như vậy, liền có thể ngăn cản ta trốn vào không gian. Diệp Vân Phi thầm nghĩ trong lòng. Diệp Vân Phi hồn lực hướng trong sơn cốc, cảm giác đi vào. Quả nhiên, trong sơn cốc này đã che kín trận pháp, có không gian trận pháp, ngăn cách trận pháp, huyền trận. Hắc hắc, xem ra bọn hắn bị đối phó ta, thật bỏ hết cả tiền vốn. Cảm giác trong sơn cốc từng cái trận pháp, Diệp Vân Phi không khỏi lộ ra cười lạnh. Chỉ bất quá, toàn bộ đông vực tuyệt đối không có bất kỳ người nào trận pháp trình độ có thể còn cao hơn ta. Diệp Vân Phi thầm nghĩ trong lòng. Sau đó, Diệp Vân Phi bắt đầu phân tích trong sơn cốc những cái kia trận pháp. Diệp Vân Phi từng vì thiên đế, coi như là viễn cổ thời đại hồng hoang để lại thần trận, cũng từng được chứng kiến. Cho nên, thế gian phần lớn trận pháp ở trong mắt Diệp Vân Phi đều chỉ đến như thế. Diệp Vân Phi, như là đã đi vào, vì sao không tiến vào đây? Một thanh âm theo trong sơn cốc truyền tới. Các ngươi này chút cái gọi là đại giáo đại tộc, vì đối phó ta một cái hậu bối tiểu tử, làm thật tốn không ít tâm huyết. Diệp Vân Phi lạnh cười nói. Trong sơn cốc yên lặng, bớt nói nhiều lời, muốn cứu người liền tiến đến. Một lát sau, lại có một thanh âm truyền tới. Diệp Vân Phi bất động, vẫn là đứng ở miệng sơn cốc chỗ, hồn lực cảm giác phân tích trong sơn cốc mỗi một cái trận pháp. Đại khái một nén hương thời gian sau, cuối cùng Diệp Vân Phi cất bước hướng trong sơn cốc đi vào. Đi đến trong sơn cốc vị trí đường, Diệp Vân Phi liền thấy phía trước dựng lên một cái bình đài. Cái kia trên bình đài dựng thẳng lên ba cây cọc gỗ, mỗi một cây cọc gỗ phía trên phân biệt cột một người, chính là Chu Mục, Hoàng Thái Hậu, Hoàng Đế, Phi Ca. Vừa thấy được Diệp Vân Phi, Chu Mục liền kêu lớn lên. Chu Mục, đã lâu không gặp. Diệp Vân Phi cười nói. Phi Ca, ngượng ngùng, cho ngươi thêm phiền toái. Chu Mục nhìn xem vẻ mặt tươi cười Diệp Vân Phi, có chút hổ thẹn. Ha ha, Chu Mục, lúc nào cùng ta khách khí như vậy? Diệp Vân Phi cười nói. Phi Ca, ngươi đi đi, không cần phải để ý đến ta. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp đằng sau đặc sắc nội dung. Bọn hắn người đông thế mạnh, mà ngươi chỉ có một người. Chu Mục đột nhiên nói ra. Chu Mục, ngươi nói cái gì đó? Ngươi quên sao? Tại Viên Nguyệt học cung thời điểm, ta đã nói qua, về sau chỉ có chúng ta khi dễ người khác, mà không có người có thể khi dễ chúng ta. Hiện tại lại có thể có người chạy tới khi dễ chúng ta, ta làm sao có thể như vậy bỏ qua? Diệp Vân Phi nói ra. Diệp Vân Phi đại sư, ngươi đi nhanh đi, không cần phải để ý đến chúng ta. Bọn hắn là ngưng chân cảnh cao thủ. Hoàng Thái Hậu kêu lên. Đúng. Diệp Vân Phi đại sư, ngươi mau rời đi sơn cốc này, bọn hắn tại trong sơn cốc này bố trí rất nhiều trận pháp, đây là một cái bẫy tới. Hoàng Đế cũng là kêu lớn lên. Ha ha, rất cảm động a, mỗi một cái đều là nặng như vậy tình cảm. Đáng tiếc, Diệp Vân Phi, ngươi nếu tiến vào sơn cốc này, liền mọc cánh có thoát. Đột nhiên, một đạo thân ảnh bạch phá bầu trời, theo sâu trong thung lũng bắn ra, đây là một cái lão giả áo bào trắng, toàn thân bao phủ tại trong sương mù trắng, đứng lơ lửng trên không, uyển như thần tiên. Lão giả này thực lực là ngưng chân cảnh sơ kỳ. Ha ha, Diệp Vân Phi tiểu tử, kỳ thật ta rất bội phục ngươi, biết rõ đây là một cái bẫy, còn dám tới sông. Nếu như ngươi ta không phải vì địch, có lẽ chúng ta còn có khả năng trở thành bạn vong niên. Trong tiếng cười lớn, một cái trước ngực rủ xuống ba sợi râu dài lão giả, chân đạp hư không, từng bước một tới. Lão giả này cũng là một cái ngưng chân cảnh sơ kỳ. liền các ngươi hai cái sao? Muốn đối phó ta, tựa hồ còn có chút không đủ. Diệp Vân Phi chắp hai tay sau lưng, vẻ mặt không có một chút biến hóa, khẽ lắc đầu nói: "Diệp Vân Phi, cuồng vọng hậu bối, ta gặp qua rất nhiều. Thế nhưng, cuồng vọng đến ngươi loại trình độ này, ta thật đúng là lần đầu tiên thấy." Một đạo băng lanh thanh âm truyền đến, sau đó, một đạo sáng chói kiếm mang từ đằng xa kình xạ tới, kiếm mang dừng lại, một cái nho nhã nam tử xuất hiện tại trước mắt mọi người. Lại một cái ngưng chân cảnh sơ kỳ. Hiu hiu hiu. Sau đó, lần lượt từng bóng người không ngừng theo trong sương mù trắng lao ra. Cuối cùng, tổng cộng có 10 vị ngưng chân cảnh cao thủ đứng ở Diệp Vân Phi bốn phía, nắm Diệp Vân Phi bao bọc vây quanh. Trong đó, 8 cái ngưng chân cảnh sơ kỳ, 2 cái ngưng chân cảnh trung kỳ. Chương 223, ta so với các ngươi tưởng tượng còn mạnh hơn. Chương 223, ta so với các ngươi tưởng tượng còn mạnh hơn, không biết xấu hổ. Diệp Vân Phi đại sư, chẳng qua là một cái hậu bối, các ngươi nhiều như vậy ngưng chân cảnh cao thủ, thế mà hợp lại đối phó hắn. Này không công bằng. Hoàng Thái Hậu kêu lớn lên. Hừ. Thiện nhân, lúc nào đến phiên ngươi nói chuyện? Một cái lao giả áo xám cách không huy trưởng một cái. Ba. Hoàng Thái Hậu trên mặt lập tức xuất hiện một cái xương đỏ dấu bàn tay. Không sao, hôm nay liền để ta tốt tốt mở mang kiến thức một chút, các ngươi này chút cái gọi là đại giáo đại tộc cao thủ, hy vọng các ngươi đừng để ta thất vọng. Diệp Vân Phi cười nhạt một tiếng. Diệp Vân Phi lời vừa nói ra, 10 vị ngưng chân cảnh cao thủ đồng thời biến sắc. Cuồng vọng. Cái kia toàn thân phát ra kiếm mang, khí chất nho nhã nam tử khiển trách quá mắng. Diệp Vân Phi tiểu tử, ngươi thật sự là vô tri dũng cảm. Cái kia lão giả áo bào trắng khẽ lắc đầu. Diệp Vân Phi, ngươi chẳng qua là tu luyện một môn thân pháp quỷ dị. Bằng không, dùng chiến lực của ngươi, tại trước mặt chúng ta, không đáng giá nhắc tới. Cái kia trước ngực rủ xuống 3 sợi râu dài lão giả, lạnh cười nói: "Diệp Vân Phi, đi vào nơi này, ngươi nhất định phải chết." Cái kia lão giả áo xám cười lạnh. Mặt khác những ngưng chân cảnh đó cao thủ, cũng đều là mắt lộ ra khinh thường. Trận hải. Đột nhiên, một cái hồng quang đầy mặt lão giả cao lớn, hét lớn một tiếng, liên tục đánh ra mấy chục đạo pháp quyết, nhanh như tia chớp. Rầm rầm rầm. Sau đó, trong sân cốc, từng cái đại trận không ngừng bị kích hoạt. Thao Thiên trận pháp uy áp tràn ngập trong sân cốc. Này chút đại trận, đại bộ phận đều là dùng tới ngăn cách hoặc là phong ấn không gian đại trận, còn có chút ít huyễn trận. Rõ ràng, này chút ngưng chân cảnh cao thủ là muốn dùng những trận pháp này tới trói buộc Diệp Vân Phi thân pháp. Diệp Vân Phi loại kia có khả năng trốn vào không gian, xuất quỷ nhập thần thân pháp là bọn hắn thấy đau đầu nhất. Theo từng cái trận pháp bị kích hoạt, trong sơn cốc này không gian thật giống như bền chắc như thép, triệt để đọc lại cũng không lúc đích. Không có bất kỳ cái gì không khí lưu động, không có dù cho từng kia gió nhẹ, hết thảy tất cả đồ vật đều bị cố định ở đằng kia, giống như một bức họa. Ha ha, Diệp Vân Phi, ta xem ngươi bây giờ còn có thể trốn nơi nào. Cái kia lão giả áo xám lập tức cuồng tiếu lên. Hiện tại, lập tức đem Thiên Ảnh nhất tộc bảo tàng giao ra. Sau đó, quỳ xuống dập đầu, có lẽ chúng ta có khả năng cân nhắc cho ngươi một đầu toàn thây. Cái kia lão giả áo xám dùng một loại ở trên cao nhìn xuống thái độ, hướng Diệp Vân Phi nghiêm nghị quát. Diệp Vân Phi, hiện tại, sơn cốc này không gian đã bị phong ấn lại. Ngươi không có khả năng lại trốn vào không gian. Ngươi bây giờ, tại trước mặt chúng ta, yếu như sâu kiến. Cái kia toàn thân phát ra kiếm mang, khí chất nho nhã nam tử lạnh cười nói. Rầm rầm rầm. 10 cái ngưng chân cảnh cao thủ đều là phóng xuất ra năng lượng uy áp, phóng lên tận trời, chấn động đến toàn bộ sân cốc đều là lung la lung lay. 10 cái ngưng chân cảnh cao thủ đều là dùng ánh mắt buộc cận nhìn xem Diệp Vân Phi. Năng lượng kinh khủng uy áp như biển động đồng dạng hướng Diệp Vân Phi của tới. Diệp Vân Phi tiểu tử, có thể để cho chúng ta 10 cái ngưng chân cảnh cao thủ đồng loạt ra tay đối phó ngươi, ngươi đủ để kiêu ngạo, cho dù chết cũng là một loại vinh hạnh. Bên trong một cái ngưng chân cảnh cao thủ nói ra. Phải không, các ngươi đều cảm thấy ta rất yếu đi? Chỉ bất quá hết sức đáng tiếc, ta so với các ngươi trong tưởng tượng nhiều thắng. Lúc này, Diệp Vân Phi đột nhiên mở lời nói ra. Vừa mới nói xong, phốc phốc phốc, Diệp Vân Phi toàn thân trên dưới, mỗi một cái lỗ chân lông bên trong đều có từng đạo màu đỏ dòng máu phun dũng mãnh tiến ra. Này chút màu đỏ dòng máu, toàn bộ đều là tinh thuần bản nguyên tinh huyết. Này chút dòng máu hóa thành từng đoàn xương máu, điên cuồng cuộn cuộn. Xương máu che trời, mùi máu tươi nước mũi, nương theo lấy thao thiên khí thế hung ác. Bản nguyên tinh huyết giải thể đại pháp. Đây là huyết tộc một môn bí thuật cấm kỵ, có thể tạm thời kích phát tiềm lực, tăng cường chiến lực. Lúc trước, tại Viên Nguyệt Thành thời điểm, Diệp Vân Phi từng thi triển loại bí pháp này, chém giết Âm Phong Dung binh đoàn đoàn trưởng Khâu Huyền. Lúc này, Diệp Vân Phi bị bao khỏa tại từng tầng một bùn nhau trong huyết vụ, nói không hết hung sát thao thiên. Tiếp theo, Diệp Vân Phi lấy cùng một viên linh đan, nhét vào trong miệng, nuốt xuống. Hỗn độn man lực đan, một loại có khả năng tạm thời tăng lên lực lượng cơ thể linh đan. Diệp Vân Phi ban đầu liền có 60 vạn cân tả hữu lực lượng cơ thể, hiện tại, thi triển bản nguyên tinh huyết giải thể đại pháp, lại ăn hỗn độn man lực đan. Ầm ầm, Diệp Vân Phi trong thân thể dũng động không thể tưởng tượng nổi lực lượng, liên tục phát ra tới hồng lưu tiếng nổ mạnh, trùng trùng điệp điệp lực lượng cơ thể liên tục tăng lên, vô pháp ngăn chặn. Lập tức, cái kia 10 cái ngưng chân cảnh cao thủ hướng Diệp Vân Phi phóng thích tới năng lượng uy áp bị tách ra hết sạch. Làm sao có thể? Cái kia 10 cái ngưng chân cảnh cao thủ cảm thụ được Diệp Vân Phi cuồng bạo lực lượng cơ thể, vẻ mặt đều biến. Không tốt, chúng ta đánh ra thấp tiểu tử này lực lượng cơ thể, cùng một chỗ độc thủ vây giết hắn, miễn cho đêm dài lắm mộng. Cái kia lão giả áo bào trắng hét lớn. Vâng, hắn xuất thủ trước, một trường hướng Diệp Vân Phi đánh tới. Trưởng ấn lớn lên theo gió, tựa như một cái cối xay khổng lồ, ầm ầm hướng Diệp Vân Phi nghiền ép lên tới. Đến được tốt. Diệp Vân Phi một tiếng bạo hống, giờ này khắc này, Diệp Vân Phi toàn thân trên dưới phồng lên lấy không thể tưởng tượng nổi lực lượng cơ thể, trong lồng ngực chiến ý sôi trào, chỉ cầu thống thống khoái khoái một trận chiến. Và anh, Diệp Vân Phi đấm ra một quyền, không có bất kỳ cái gì chiêu thức, đơn thuần liền là lực lượng cơ thể, cùng cái kia lão giả áo bào trắng bàn tay đối banh tại cùng một chỗ. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp đằng sau đặc sắc nội dung. Ầm, cái kia áo bào trắng lao bảo tại chỗ liền bay rất ra ngoài, miệng phun máu tươi. 60 vạn cân lực lượng cơ thể, thêm bản nguyên tinh huyết giải thể đại pháp, lại thêm hỗn độn man lực đan, đủ để nghiền ép một cái ngưng chân cảnh sơ kỳ. Cẩn thận, thân thể của hắn lực lượng thật là đáng sợ. Tránh cho cùng hắn mạnh bính. Cái kia trước ngực rủ xuống ba sợi râu dài lão giả kêu lên. Tránh cho được không? Cách sơn đánh thần. Diệp Vân Phi giống to, cách không một quyền hướng lão giả kia đánh tới. Một đầu vô hình quyền ấn, mang theo năng lượng kinh khủng, trong nháy mắt liền đánh đến lão giả kia trước người. Làm sao có thể? Lão giả kia lộ ra vẻ khó tin. Diệp Vân Phi cách hắn, rõ ràng còn có xa mấy chục mét, có thể là cuồng bạo lực quyền lại là trong nháy mắt liền đánh đến trước người hắn. Linh khí võ kỹ, có thể cách không công kích, cái này rất bình thường. Có thể là Diệp Vân Phi thi triển rõ ràng là lực lượng cơ thể, lúc nào lực lượng cơ thể cũng có thể cách không công kích. Lão giả này giật mình phía dưới, toàn thân linh lực quẩn quẩn mà ra, hóa thành một đầu màu xanh quyền ấn, hướng về phía trước cả tới. Với anh, Diệp Vân Phi cách không lực quyền, cùng cái kia màu xanh quyền ấn đụng vào nhau. Cái kia màu xanh quyền ấn lập tức chia năm xẻ bảy, sau đó vịch một tiếng nổ nát vụn. Lão giả kia thân hình nhanh lùi lại, khổ sở đến kém chút thổ huyết. Tiểu tử, chớ có quát tháo, ta tới chẳng ngươi. Cái kia hồng quang đầy mặt lão giả cao lớn vọt tới Diệp Vân Phi trước người. Hắn là ngưng chân cảnh trung kỳ thực lực. Giống. Cái này lão giả cao lớn há miệng đột nhiên phun ra một đạo lôi âm. Ầm ầm. Giữa thiên địa, kinh lôi nổ vang, từng đạo lôi đỉnh sinh ra, lít nha lít nhít, như trưởng thành cánh tay to, mang theo khí tức mang tính chất hủy diệt, hướng Diệp Vân Phi vánh tới. Lôi tộc cao thủ. Diệp Vân Phi cười lạnh. Tại đâu vực, chỉ có lôi tộc am hiểu điều khiển lôi điện. Chương 224, đại chiến chương 224, đại chiến tiểu tử, nhìn một chút là thân thể của ngươi lực lượng lợi hại, hay là của ta lôi ngục đao lợi hại. Lão giả cao lớn khiển trách quá mắng. Một thanh trường đao màu tím ra hiện ở trong tay của hắn, lượn lờ lấy từng đạo chói mắt đích lôi mang, đôn đốp rung động. Trường đao màu tím hướng Diệp Vân Phi chém tới. Ầm ầm hàng. Lập tức, từng đạo lôi điện từ trên bầu trời đánh xuống, đều hội tụ tại trường đao màu tím lên. Trường đao uống no lôi đỉnh, hóa thành một đầu dài đến vài chục trượng màu tím lôi long, tản ra diệt thế khí tức, hướng Diệp Vân Phi bổ nhào vào. Diệp Vân Phi không tránh không né, tả hữu hai quả đấm, giao thế banh đánh tới. Từng cái vô hình quyền ấn, ẩn chứa lực lượng kinh khủng, cách không cùng đầu kia màu tím lôi long bạo đụng vào nhau. Thùng thùng. Va chạm sinh ra năng lượng sóng xung kích, trùng trùng điệp điệp quyết tán ra. Hai bên không thắng không phụ. Dù sao, cái kia lão giả cao lớn là một cái ngưng chân cảnh trung kỳ, chiến lược so với ngưng chân cảnh sơ kỳ cường đại hơn nhiều. Chết. Lúc này, nam tử nho nhã kia nắm một thanh hẹp dài lợi kiếm, một đạo như là thoăn thoắt kia chớp ngân xà kiếm mang, thật chạm mà ra, trong nháy mắt vượt qua trăm mét khoảng cách, chém tới Diệp Vân Phi trước người. Cùng bạo linh lực uy áp bên trong, bí mật mang theo hai phần kiếm thế. Ta không sợ nhất, liền là chơi kiếm. Diệp Vân Phi cười to, lăng không một quyền đánh ra, mặc dù là quyền pháp, nhưng lại ẩn chứa kiếm pháp tinh diệu, màu đỏ như máu quyền ấn, một quyền khắc ở đạo kiếm quang kia phía trên. Đông. Diệp Vân Phi một quyền này, diệu như tự nhiên, linh dương móc sừng, đánh vào cái kia đạo sáng chói kiếm mang yếu kém nhất điểm. Lập tức, đạo kiếm quang kia như là bị đánh trúng bảy tấc như lộc xà, phù một tiếng nổ nát vụn. Làm sao có thể? Nam tử nho nhã kia liền lùi lại vài chục bước, khắp khuôn mặt là không thể tưởng tượng nổi. Cứ như vậy, cái kia 10 cái ngưng chân cảnh cao thủ, từng cái thi triển tuyệt sát đại chiêu, hướng Diệp Vân Phi vây công tới. Diệp Vân Phi chỉ bằng lấy hai quả đấm lên địch, càng đánh càng hăng, không có chút nào vẻ bại. Ngược lại là những ngưng chân cảnh đó sơ kỳ cao thủ, mỗi một lần cùng Diệp Vân Phi liều mạng, đều bị bức lui, 10 điểm chật vật. Chỉ có cái kia hai cái ngưng chân cảnh trung kỳ cao thủ có thể miễn cưỡng cùng Diệp Vân Phi cứng đối cứng. Diệp Vân Phi dùng một đấu 10, tiến sát từng bước, quyền ấn băng thiên. Cái kia 10 cái ngưng chân cảnh cao thủ, mỗi một cái đều là hít vào khí lạnh, thấy vô pháp tin. Ban đầu, bọn hắn coi là chỉ cần nắm sơn cốc này không gian phong ấn ở, nhờ Diệp Vân Phi vô pháp thi triển loại kia trốn vào không gian quỷ dị thân pháp, là có thể mặc cho sự trí thế nào Diệp Vân Phi. Nghĩ không ra, Diệp Vân Phi hiện tại triển hiện ra chiến lực, để cho bọn họ triệt để trợn tròn mắt. 10 cái ngưng chân cảnh cao thủ, hợp lại vây công, thế mà không làm gì được một cái hậu bối tiểu tử. Đại gia không cần đủ rũ, nhìn dáng vẻ của hắn liền biết, hắn khẳng định là thi triển một loại nào đó tạm thời kích phát tiềm lực tà dị công pháp. Loại này công pháp đều có thời gian hạn chế. Thời gian vừa đến, hắn liền sẽ tự động đánh về nguyên hình. Chúng ta cùng một chỗ hợp lực, ngăn chặn hắn là được. Cái kia lão giả cao lớn cao giọng quát. Không sai. Lão giả cao lớn, nhường chúng người mừng rỡ. Ầm ầm. 10 cái ngưng chân cảnh cao thủ, từng cái tinh thần phân chấn, lần nữa xông lên, vây công Diệp Vân Phi. Thử một chút ta bảy bước truy hồn thân. Một cái lão giả áo xanh chợt quát một tiếng, thân hình thoát một cái, liền đạt bảy bước, mỗi một bước đều xuất hiện một đạo huyễn ảnh, tổng cộng 7 đạo ảo ảnh. Hay hơn chính là, mỗi một cái ảo ảnh đều đánh ra một loại khác biệt võ kỹ, hướng Diệp Vân Phi công tới, có quyền, có trưởng, có chỉ, có kiếm, có đao, có hoa không quả, dạng này võ kỹ, kỳ thật liền là rất rươi. Diệp Vân Phi giống to một tiếng, bước chân khẽ động, nhanh như tia chớp xông đi lên. Sát thần đấu. Diệp Vân Phi quát nhẹ, hai quả đấm như chớp điện, giao thế banh ra. Hai tay ở giữa, dũng động lực lượng kinh khủng, có thể là nắm đấm đánh sau khi ra ngoài, lại không có bất kỳ cái gì âm thanh. Hồ Diệu, thi triển huyết thuật. Diệp Vân Phi hướng Hồ Diệu truyền âm. Lập tức, một cỗ yêu khí dâng trào, nắm cái kia lão giả áo xanh chô cái kia một vùng không gian bao phủ. Cùng một thời gian, Diệp Vân Phi trực tiếp thi triển ra nhất niệm sinh ma. Giống. Cái kia lão giả áo xanh đột nhiên phát hiện, chính hắn hồn hải bên trong xuất hiện một đầu diện mạo dữ tợn ác ma, gầm thét hướng hắn linh hồn thể đánh tới. Huyết thuật lại thêm nhất niệm sinh ma, song trọng dưới tác dụng, cái kia lão giả áo xanh trong nháy mắt thất thần, động tác dừng lại. Diệp Vân Phi liên tiếp đánh ra bảy quyền, cùng lão giả áo xanh bảy đạo ảo ảnh đụng vào nhau. Bảy quyền qua đi, cái kia lão giả áo xanh cuối cùng lấy lại tinh thần. Tiểu tử, ngươi vừa mới đối ta làm cái gì? Lão giả áo xanh nghi ngờ không thôi, nghiêm nghị quát. Bất quá, hắn kiểm tra một chút thân thể, phát hiện tựa hồ không có chuyện gì, hồn hải bên trong ác ma cũng không thấy, cũng yên lòng. Lúc này, Diệp Vân Phi tầm mắt đang nhìn hắn, lộ ra trêu tức ý cười. Tiểu tử, ngươi cười cái gì cười? Hôm nay, ngươi nhất định phải chết. Lão giả áo xanh nổi giận mắng. Sau một khắc, ầm ầm, từng đạo tiếng vang tại hắn trong cơ thể truyền tới, liên tiếp 7 tiếng. Phốc phốc, mỗi một đạo tiếng vang truyền ra, cái kia lão giả áo xanh liền cuồn cuộn một ngụm máu tươi, pha tạp vào phá toái nội tạng. A, cuối cùng, cái kia lão giả áo xanh một tiếng hét thảm, thân thể đạo đâm ra đi, rơi xuống xa xa trên mặt đất, không nhúc nhích, cũng không biết sinh tử. Cái này lão giả áo xanh là một cái ngưng chân cảnh sơ kỳ, chú Diệp Vân Phi 7 quyển sắt thần đấu, trong cơ thể ngũ tạng lục phủ bị phá hư đến 10 điểm nghiêm trọng. Làm sao có thể? Mặt khác cái kia 9 cái ngưng chân cảnh cao thủ, từng cái mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp đằng sau đặc sắc nội dung. Ha ha, tiếp tục, xem các ngươi có thể kéo được ta bao lâu. Diệp Vân Phi lăng không đứng thẳng, quần áo khiêu vũ, cất tiếng cười to. Tốt, tốt, tốt. Tiểu gia hỏa này có tư cách trúng tuyển hộ đạo học viện. Sơn cốc vùng trời, một chỗ trong mây, vang lên hai âm thanh. Chúng ta trước nhìn xem, nếu như hắn có nguy hiểm đến tính mạng, tại thời khắc mấu chốt, chúng ta xuất thủ cứu giúp. Một thanh âm nói ra. Được. Khác một thanh âm nói ra. Cùng lúc đó, một chiếc phi thuyền đang ở bằng tốc độ kinh người, hướng về Thiên Nguyên phái tổng bộ hướng đi, chạy nhanh đến. Phi thuyền bên trong, một người mắt ngọc mày ngài, uyển như hoa sen mới hé nở nữ hải, nôn nóng bất ổn, đi qua đi lại. Diệp Vân Phi, ngươi phải kiên trì lên, ta hồi trở lại tới giúp ngươi. Cô gái này một đôi bàn tay trắng như phấn nắm chặt, không ngừng nói ra. Cô gái này chính là Tô Thanh Lạc. Ở này chiếc phi thuyền xa xôi phía sau, còn có mặt khác một chiếc phi thuyền đang liều mạng hướng về Tô Thanh Lạc phi thuyền đuổi theo tới. Dung bà, ngươi làm sao như thế đại ý? Thế mà nhường tiểu thư bụng trộm chạy mất. Một phần vạn tiểu thư đã xảy ra chuyện gì, ngươi gánh xứng đáng trách nhiệm này sao? Chiếc này phi thuyền bên trong, một cái áo bào đen láo giả, chắp hai tay sau lưng, lạnh lùng quát hỏi. Bên cạnh, một cái lao hầu sắc mặt biến hóa, vẻ mặt kinh hoàng. Lao hầu này chính là một mực hầu ở Tô Thanh Lạc bên cạnh Dung bà. Trưởng lão, là ta nhất thời chủ quan, bị tiểu thư chuẩn mất. Ta nguyện ý tiếp nhận gia tộc trừng phạt. Lão hầu này túi đầu nói ra. Ai, Dung bà, không phải ta có ý làm có ngươi. Ngươi chẳng lẽ không biết, hiện tại, Thanh Lạc tiểu thư tại tộc trưởng cùng những cái kia ẩn thế trưởng lao trong suy nghĩ chính là trọng yếu đến cỡ nào à? Thanh Lạc tiểu thư đã thành công kích hoạt gia tộc huyết mạch, mà lại, huyết mạch độ tinh khiết, tiếp cận chính thành. Thanh Lạc tiểu thư tương lai, nhất định là chúng ta Tô gia quật khởi hy vọng á, cho nên, Thanh Lạc tiểu thư an toàn, cực kỳ trọng yếu. Dung bà, gia tộc một mực nhường ngươi bảo hộ Thanh Lạc tiểu thư, kỳ thật, là đối ngươi một loại tín nhiệm a. Cái kia áo bào đen lão giả thở dài nói ra. Lao thân hiểu rõ. Trưởng lão xin yên tâm, về sau ta nhất định sẽ tận toàn lực chiếu khán hảo tiểu thư, tuyệt sẽ không lại xảy ra chuyện như vậy. Dung bà vội vàng đáp. Chương 225, phi ca thật lợi hại. Chương 225, phi ca thật lợi hại. Lúc này trong sân gốc, cái kia 9 cái ngưng chân cảnh cao thủ từng cái mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Phải biết, này 10 cái ngưng chân cảnh cao thủ, mỗi một cái đều là đến từ Đông Vực đại giáo đại tộc, chiến lực hơn xa cùng giai. Hiện tại hợp lại đối phó một cái hậu bối, lại là như vậy kết quả, để cho bọn họ như thế nào tiếp thu được? Phi ca quá lợi hại. Phi ca cố gắng lên, đánh chết đám này lão giả. Chu Mộc thấy máu nóng sôi trào, thoải mái cực điểm, không khỏi lớn giống lên, thay Diệp Vân Phi cố gắng lên. Quá tốt rồi. Diệp đại sư thế mà có thể đánh như vậy. Hoàng đế cũng là thập phần hưng phấn. Diệp đại sư thật thần như vậy. Ta Nguyệt Tố có thể tùy tùng Diệp đại sư, có lẽ là cả đời này lớn nhất cơ duyên. Hoàng thái hậu xúc động cực điểm. Tiếp tục đánh đi, còn chờ cái gì? Lúc này, Diệp Vân Phi chiến ý sôi trào, một bước xông đi lên, xuất thủ trước. Ầm ầm. Diệp Vân Phi liên tục đánh đi ra, mười mấy quyền cách sơn đánh thần, từng đạo cùng bạo vô hình quyền ấn, lướt qua trời cao, đánh phía cái kia 9 cái ngưng chân cảnh cao thủ. Mỗi một quyền đều khiến những ngưng chân cảnh đó cao thủ luôn cuống tay chân. Chỉ có cái kia 2 cái ngưng chân cảnh trung kỳ có thể chính diện đón đỡ. Những ngưng chân cảnh đó sơ kỳ thì là dồn dập né tránh. Bản nguyên tinh huyết giải thể đại pháp, lại thêm hỗn độn man lực đan, Diệp Vân Phi đoán chừng, mình bây giờ lực lượng cơ thể tiếp cận 80 vạn cân. Mà lại thi triển chân ma sát thần quyền, bạo phát đi ra uy lực càng thêm cường đại. Tổng hợp, chiến lực đã tương đương với một cái ngưng chân cảnh trung kỳ. Hưu. Trong lúc chiến, đột nhiên, một đạo bóng xám thoát ly chiến trường, hướng về Chu Mục, Hoàng thái hậu cùng hoàng đế 3 người chỗ bình đài phóng đi. Chính là cái kia lão giả áo xám. Lao xuất sinh. Diệp Vân Phi sầm mặt lại. Diệp Vân Phi hồn lực là bực nào mạnh mẽ, mặc dù là tại trong lúc chiến, nhưng hồn lực thời khắc cảm giác bốn phía biến động. Cái này lão giả áo xám, rõ ràng là muốn Chu Mộc ba người hạ thủ, dùng cái này tới áp chế Diệp Vân Phi. Hưu. Diệp Vân Phi dương ra thân pháp, hướng cái kia lão giả áo xám đuổi theo, ngăn lại hắn. Cái kia lão giả áo xám hét lớn, lập tức mặt khác cái kia tám cái ngưng chân cảnh cao thủ, từng cái liều mạng hướng Diệp Vân Phi công tới, từng đạo cuồng bạo tới cực điểm đánh kích, mang theo kinh khủng linh lực áp, theo tám cái phương hướng khác nhau bạo lực mà tới. Muốn chết. Diệp Vân Phi giận dữ, lực lượng cơ thể quần quần phóng xuất ra, lại không có chút nào giữ lại. Tại thời khắc này, Diệp Vân Phi đôi cánh tay trong nháy mắt bành trướng lên, so với bình thường thô to gấp 5-6 lần. Thể sát thần thông, làm lực lượng cơ thể đi đến trình độ nhất định lúc, liền sẽ tự động mở phát ra tới thể sát thần thông. Thế gian có một ít nắm thể sát tu luyện tới cực hạn trình độ luyện thể cường giả có thể mở phóng xuất tam đầu lục tí, hoặc pháp thiên tượng địa, hóa thành vạn trượng thân cao. Rầm rầm rầm. Diệp Vân Phi liên tiếp vung ra tám quyền, đỡ được tám cái ngưng chân cảnh cao thủ công kích. Lúc này, cái kia lão giả áo xám đã vọt tới trên bình đài, tay phải vung ra, không ngừng phóng to, trong nháy mắt hóa thành một bàn tay cực kỳ lớn, hướng Chu Mộc, Hoàng Thái Hậu cùng Hoàng Đế ba người sao chép đi. Chỉ cần nắm Chu Mộc ba người, nắm trong tay, hắn là có thể dùng tới áp chế Diệp Vân Phi. Nhưng vào lúc này, đột nhiên, một đạo yêu phong nổi lên, một cái tuyệt sắc vũ mị thiếu nữ xuất hiện tại trên bình đài, dùng một đôi như mộng ảo đôi mắt đẹp, tập trung vào cái kia lão giả áo xám. Lập tức ở giữa, lão giả áo xám liền phát hiện, chính mình giống như đi tới một cái màu hồng thế giới bên trong. Trong thế giới này, có thật nhiều quần áo mát lạnh, tư thái mê người thiếu nữ. Từng cái thiếu nữ đều là hướng hắn đi tới, bị nhãn như tờ, xuân chập trùng dạng, ôm ấp yêu thương, thân mật cực điểm. Càng có một ít lớn mật nhiệt liệt, cong lên phấn nộn cái miệng anh đào nhỏ nhắn, hướng hắn hôn tới. Trong lúc nhất thời, cái này lão giả áo xám nhịn không được, có chút ý loạn tình mê, không kềm chế được. Ý. Hắn đang làm gì? Lúc này, mặt khác cái kia tám cái ngưng chân cảnh cao thủ, mỗi một cái đều là có chút mắt trợn tròn. Mắt thấy cái kia lão giả áo xám, lập tức liền muốn bắt lên Chu Mộc ba người, lại là đột nhiên, không nhúc đích, ngây người tại chỗ, như chúng định thân pháp. Trên mặt còn lộ ra nụ cười quỷ dị. Nhân cơ hội này, Hồ Diệu hóa ra một đầu yêu trảo, hướng Chu Mộc ba người chụp tới. Rầm rầm rầm. Ba đạo tiếng nổ lớn, ba cái trận pháp hiện, phân biệt nắm Chu Mộc, Hoàng Thái Hậu cùng Hoàng Đế ba người, ngăn cách. Chủ nhân, ba người bọn họ bị trận pháp vây quanh. Hồ Diệu hướng Diệp Vân Phi truyền âm. Hưu. Lúc này, Diệp Vân Phi đánh lui cái kia tám cái ngưng chân cảnh cao thủ vây công, đã hóa thành một đạo lưu quang, hướng bình đài bên này vào tới. Thiên ảnh bào có thể cho tốc độ tăng lên hơn gấp 10 lần, một khi kích hoạt, những ngưng chân cảnh đó cao thủ căn bản là vô pháp đuổi được Diệp Vân Phi. Trong sơn cốc này, bố trí rất nhiều phong ấn không gian trận pháp, mục đích là ngăn cản Diệp Vân Phi độn tiến vào không gian bên trong. Bất quá, đối tốc độ lại là không có hạn chế. Ngăn lại hắn, cái kia tám cái ngưng chân cảnh cao thủ hướng Diệp Vân Phi đuổi theo. Thế nhưng, Diệp Vân Phi thân pháp quá nhanh trong nháy mắt, liền đi tới trên bình đài. Thiện nhân, ngươi lại đối ta thi triển huyễn thuật. Lúc này, cái kia lão giả áo xám đã là thoát khỏi Hồ Diệu huyễn thuật, xấu hổ thành giận. Và anh, hắn một trường hướng Hồ Diệu anh tới. Hiu. Diệp Vân Phi bỏ tới, ngăn tại Hồ Diệu trước người, một đôi nằm đấm, như chớp giật, giao thế đánh phía cái kia lão giả áo xám. Diệp Vân Phi, ta liều mạng với ngươi. Cái kia lão giả áo xám có chút run như cây sấy, thế nhưng Diệp Vân Phi nằm đấm đã tập trung anh đến, hắn tránh cũng không thể tránh. Giống. Đột nhiên, một đạo màu xanh cự mãng theo đỉnh đầu của hắn phía trên lao ra, gào thét gầm thét, mây mù lượn lờ, như trong truyền thuyết thần thú. Cự mãng hoành không, há miệng máu, hướng Diệp Vân Phi cả tới. Đông được trần tộc. Diệp Vân Phi thấy một lần đầu kia màu xanh cự mãng, liền lập tức biết cái này áo xám lai lịch của ông lão. Nhất niệm sinh ma. Diệp Vân Phi trực tiếp liền thi triển ra môn này nguồn lực bó kỹ. Lập tức, một đầu giống giận gào thét ác ma, tại lao giả áo xám hồn hải bên trong xuất hiện, hướng hắn linh hồn thể tê cắn qua đi. Hồ Diệu nhân cơ hội này, lần nữa thi triển ra huyễn thuật, một cô yêu vụ nắm lao giả áo xám bao phủ ở bên trong. Cái gì cầu thí thôn thiên mãng huyết mạch, đánh đầu ngươi. Diệp Vân Phi một quyền đánh vào đầu kia màu xanh cự mãng phía trên. Và anh, cái kia con cự mãng tại chỗ nổ nát vụn. Phúc. Cái kia lão giả áo xám khí tức trong nháy mắt hệ bại xuống, sắc mặt tái nhợt, liên tục phun máu. Cái kia con cự mãng là hắn huyết mạch tinh hoa biến thành, bây giờ bị triệt để hủy đi, khiến cho hắn nguyên khí tổn thương nặng nề. Tiếp lấy, ầm ầm, Diệp Vân Phi hai quả đấm như chớp điện đánh phía lão giả áo xám. Cái kia lão giả áo xám đã nguyên khí tổn thương nặng nề, chúng Diệp Vân Phi nhất niệm sinh ma, lại chúng Hồ Diệu huyết thuật. Căn bản là vô pháp tránh đến mở Diệp Vân Phi nằm đấm. Diệp Vân Phi nằm đấm, không ngừng đánh vào trên thân thể hắn. Sát thân đấu, liên tiếp mười mấy quyền. Mỗi một quyền đều ẩn chứa lực lượng kinh khủng, lại là một điểm tiếng vang cũng không có, gió êm sóng lặng. Áo xám thân thể của lão giả mặt ngoài, một điểm thương tổn cũng không có. Đánh xong mười mấy quyền về sau, Diệp Vân Phi lui lại. Cái kia lão giả áo xám tầm mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Vân Phi, có hoảng sợ, cũng có không cam lòng. Sau đó, rầm rầm rầm. Hắn trong cơ thể truyền tới hơn 10 đạo tiếng nổ lớn. Ngươi lại giết ta. Lão giả áo xám nói ra, sau đó nghẹo đầu, khí tuyệt bỏ mình. Mặt khác cái kia tám cái ngưng chân cảnh cao thủ vừa đuổi tới, trông thấy một màn này, dọa đến trong lòng lạnh lẽo tỏa ra, đồng thời dừng thân hình. Trong lúc nhất thời, vậy mà không dám tới gần Diệp Vân Phi. Diệp Vân Phi mấy bước vọt tới Chu Mộc ba người bên người, liền oanh ba quyền, liền đem vây cuốn Chu Mộc ba người trận pháp phá mất. Dù Diệp Vân Phi trận pháp trình độ, những trận pháp này đối Diệp Vân Phi tới nói, đơn giản liền là trò trẻ con. Trên thực tế, trong sơn cốc này, mặc dù bố trí có thật nhiều phong ấn không gian đại trận, thế nhưng nếu như Diệp Vân Phi nghĩ độn tiến vào không gian, cũng không khó. Bởi vì Diệp Vân Phi trận pháp trình độ rất cao, đã sớm đem trong sơn cốc này tất cả trận pháp phân tích đến rõ ràng. Lại thêm, Thiên Ảnh Bảo có thể là Thiên Ảnh nhất tộc chân tàng bí bảo đẳng cấp rất cao. Trong sơn cốc này không gian trận pháp, căn bản là không ngăn cản được Thiên Ảnh Bảo trốn vào không gian. Phá mất trận pháp về sau, Diệp Vân Phi nắm Chu Mộ ba người, chuyển tống vào ảo ảnh trong tháp. Lúc này, còn lại cái kia 8 cái ngưng chân cảnh cao thủ, đều là dùng một loại ánh mắt phức tạp, nhìn xem Diệp Vân Phi. 10 cái ngưng chân cảnh cao thủ, vây công một cái hậu bối tiểu tử, chẳng những không có chiếm thượng phong, ngược lại, tổn thất 2 cái. Kết quả như vậy, để cho bọn họ dù như thế nào, cũng không tiếp thụ được. Các vị, không cần tăng tư. Lại lưu thủ, chỉ sợ hôm nay chúng ta đều phải chết ở chỗ này. Lôi tộc cái kia hồng quang đầy mặt lão giả cao lớn, một mặt âm trầm nói ra. Còn có át chủ bài. Diệp Vân Phi hơi kinh ngạc. Chương 226, Tô Thanh Lạc tới chương 226, Tô Thanh Lạc tới Diệp Vân Phi, không thể phủ nhận. Ngươi hết sức yêu nghiệt. Đông được thế hệ trẻ tuổi, có thể so đến được ngươi, không có mấy người. Chỉ bất quá, hôm nay, ngươi y nguyên muốn chết. Bởi vì, chúng ta này chút Đông được đại giáo đại tộc, truyền thừa xa xưa, đáy xúc tích thâm hậu. Cũng không phải ngươi không quan trọng một cái hậu bối tiểu tử, có khả năng đối kháng. Cái kia lão giả cao lớn nhìn chằm chằm Diệp Vân Phi, chậm rãi nói ra. Vừa mới nói xong, ông hư không nổ vang, thật giống như một tấm vải rách bị người mãnh lực lắc một cái. Một đầu màu đỏ chiến truy bay lên trời. Một cỗ không cách nào tưởng tượng uy áp trong nháy mắt liền bao phủ toàn bộ sân cốc. Vâng. Tiếp theo, một cây màu đen trường tiên cũng bay lên trời, phóng xuất ra năng lượng màu đen tùy chiều, sôi trào mãnh liệt, vô cùng kinh khủng. Cong. Một đầu xanh biên biết, hình dạng xưa cũ trung lớn, phun ra quần quần lục mang, như một mảnh hải dương màu xanh lục. Ba kiện hồng cấp pháp bảo. Diệp Vân Phi nhìn cái kia ba kiện treo lơ lửng ở giữa không trung bên trong pháp bảo, tầm mắt không khỏi có chút ngưng trọng. Pháp bảo đẳng cấp, theo thấp đến cao, phân biệt là linh khí, chân khí, hoa khí, hồng khí. Tại đông vực bên trong, hồng khí tuyệt đối là lợi hại nhất pháp bảo. Tại những cái kia đại giáo trong đại tộc, tuyệt đối là bị coi là bảo vật chân phái tồn tại. Nghĩ không ra, vì đối phó Diệp Vân Phi, này chút ngưng chân cảnh cao thủ, vậy mà mang đến ba kiện hồng cấp pháp bảo. Mỗi một kiện hồng cấp pháp bảo, đều đại biểu cho một cái đại giáo. Ngoá, bọn gia hỏa này, còn muốn chút mặt không? Đối phó một cái hậu bối, thế mà nắm hồng cấp pháp bảo cũng mang đến. Chuẩn bị cứu người, tại Diệp Vân Phi không chịu được nữa thời điểm, chúng ta ra tay. Sơn cốc vùng trời, một chỗ bạch vân che lượn quanh không gian, một đạo thân ảnh không khỏi mắng. Xem ra, này chút đông được thế lực, đối Thiên Ảnh nhất tộc bảo tàng là nhất định phải được. Một bóng người khác nói ra. Hồ Diệu lập tức tiến vào ảo ảnh tháp. Diệp Vân Phi hướng Hồ Diệu truyền âm. Dùng Hồ Diệu thực lực bây giờ, đối mặt hồng cấp pháp bảo, chỉ sợ trong nháy mắt liền sẽ biến thành tro bụi. Hồ Diệu hóa thành một luồng yêu phong, tiến vào ảo ảnh trong tháp. Các vị, chúng ta cùng một chỗ hợp lực, thôi động này ba kiện hồng cấp pháp bảo, chém giết Diệp Vân Phi. Lôi tộc cái kia lão giả cao lớn nói ra. Tám cái ngưng chân cảnh cao thủ cùng một chỗ phóng xuất ra linh lực, liên tục không ngừng truyền thâu tiến vào cái kia ba kiện hồng cấp pháp bảo bên trong. Rầm rầm rầm, ba kiện hồng cấp pháp bảo thần hà bắn ra bốn phía, như bắt đầu cháy rừng rực, thả ra năng lượng uy áp, trực tiếp liền khóa chặt Diệp Vân Phi. Toàn bộ sân cốc đều tại kịch liệt lay động, giống như chấn động đồng dạng. Cái này, ta thật vô pháp trốn vào không gian. Diệp Vân Phi không khỏi cười khổ. Đây là bởi vì tại tám cái ngưng chân cảnh cao thủ thôi động dưới, cái kia ba kiện hồng cấp pháp bảo uy lực quá cường đại, nắm toàn bộ sơn cốc không gian đều triệt để phong ấn chặt. Thiên Ảnh Bảo đẳng cấp mặc dù rất cao, so với này ba kiện hồng cấp pháp bảo cao hơn, thế nhưng hiện tại Diệp Vân Phi còn rất nhỏ yếu, còn không có năng lực thôi động Thiên Ảnh Bảo đi đối kháng cái kia ba kiện hồng cấp pháp bảo. Chết! Cái kia lão giả cao lớn giống to một tiếng, chỉ một ngón tay, cái kia màu đỏ chiến truy không ngừng phóng to, như một đầu màu đỏ dây núi che khuất bầu trời, hướng Diệp Vân Phi bay tới. Diệp Vân Phi khẽ cắn răng, cách sơn đánh thần. Rầm rầm rầm, Diệp Vân Phi điên cuồng ra quyền, cách không đánh phía cái kia chiến truy, đồng thời thân thể hướng về sau nhanh lùi lại. Ha ha, Diệp Vân Phi, ta nhìn ngươi có thể cản mấy món hồng cấp pháp bảo. Một cái thấp bé tròn vót như bí đao lão giả cùng tiểu lên, hắn chỉ một ngón tay, cái kia màu đen trường tiên hoành không đánh tới, một cỗ khói đen tuôn ra, có một cỗ tử vong pháp tắc đang cuộn trào. Một cái lục bào nam tử trung niên chỉ một ngón tay, cái kia xanh biếc trung lớn đánh ra, xanh biếc năng lượng uy áp giống như một mảnh hải dương màu xanh lục. Ba kiện hồng cấp pháp bảo đồng thời bị thôi động, hướng Diệp Vân Phi đánh tới. Giữa thiên địa, khủng bố tới cực điểm năng lượng uy áp, như điên phong nộ giống như vạn mã buông đằng. Ở đây chờ uy áp phía dưới, Diệp Vân Phi căn bản là không có cách ngăn cản, thân thể bị chấn động đến bay rất ra ngoài. Phúc, một ngụm máu tươi phun tới. Tiểu tử này thể xác quá cứng, bị ba kiện hồng cấp pháp bảo hợp lực anh một cái, thế mà chẳng qua là bị thương nhẹ. Cái kia tám cái ngưng chân cảnh cao thủ, từng cái 10 điểm kinh ngạc. Trên thực tế, Diệp Vân Phi tu luyện Thiên Ma Dung Huyết Đoán Thể Quyết, thể xác đã có được chân ma tộc một ít đặc thù, so với bình thường nhân loại thể xác, không biết muốn cứng cỏi gấp bao nhiêu lần. Lại anh, nhìn hắn có thể cản mấy lần. Cái kia lục bào nam tử trung niên hét lớn. Tại tám cái ngưng chân cảnh cao thủ hợp lực thôi động phía dưới, ba kiện hồng cấp pháp bảo lần nữa hướng Diệp Vân Phi anh tới. Ầm ầm, Diệp Vân Phi chỗ đứng yên mặt đất lập tức vỡ nát, loạn thạch băng vân. Giống giống, Diệp Vân Phi gầm thét, toàn thân lực lượng cơ thể cuồn cuộn mà ra, hai quả đấm điên cuồng oanh ra. Ầm, tại ba kiện hồng cấp pháp bảo hợp công phía dưới, Diệp Vân Phi thân thể lần nữa ném bay ra ngoài, trên thân máu thịt bé bét, nhìn thấy mà giật mình, trong miệng liên tục phun máu. Biến thái, cái kia 8 cái ngưng chân cảnh cao thủ, mỗi một cái đều là kinh ngạc tàn thán. Đối với Diệp Vân Phi thể sát tố chất, bọn hắn không thể không bội phục. Nếu đổi lại là bọn hắn, tại ba kiện hồng cấp pháp bảo công kích phía dưới, chỉ sợ đã sớm hóa thành một vũng máu thịt. Lại oanh. Cứ như vậy, tại ba kiện hồng cấp pháp bảo không ngừng oanh kích phía dưới, Diệp Vân Phi một lần lại một lần bị chấn động đến ném bay ra ngoài. Hồ Diệu, váy vàng còn có Trương lão, nhiều lần yêu cầu ra tới cùng Diệp Vân Phi cùng một chỗ đối địch, nhưng đều bị Diệp Vân Phi cự tuyệt. Dùng bọn hắn thực lực, ra tới chỉ có thể chịu chết. Ầm. Diệp Vân Phi lại một lần nữa bị đánh bay. Đột nhiên, hưu, một bóng người xinh đẹp, nhanh như tia chớp xông lên sân cốc, ôm chặt lấy bị đánh bay Diệp Vân Phi. Diệp Vân Phi, ngươi không sao chứ? Một tấm nghiêng nước nghiêng thành tuyệt mỹ gương mặt xuất hiện tại Diệp Vân Phi trước mắt, mặt mũi tràn đầy lo lắng cùng đau lòng. Đầy ôm mềm mại, trận trận thiếu nữ đặc hữu mùi thơm, chui thẳng Diệp Vân Phi lỗ mũi. Thanh lạc, sao ngươi lại tới đây? Thấy một lần khuôn mặt này, Diệp Vân Phi không khỏi vừa mừng vừa sợ. Ta nghe được ngươi tình huống không ổn, liền đi tới. Tô Thanh Lạc đáp. Thanh lạc, tình huống hiện tại 10 phần nguy hiểm. Ngươi tới nơi này, không giúp được ta. Ngươi đi nhanh đi. Diệp Vân Phi có chút gấp, nói với Thanh Lạc. Không. Diệp Vân Phi, ta muốn cùng ngươi cùng một chỗ đối địch. Tô Thanh Lạc nói ra, ngăn tại Diệp Vân Phi trước người. Thánh cảnh hậu kỳ. Diệp Vân Phi đột nhiên giật mình phát hiện, Tô Thanh Lạc hiện tại linh lực cảnh giới lại là thánh cảnh hậu kỳ. Lúc trước, Tô Thanh Lạc rời đi Viên Nguyệt Thành thời điểm, chẳng qua là luyện thể cảnh. Trong thời gian ngắn như vậy, thế mà theo luyện thể cảnh, đột phá đến thánh cảnh hậu kỳ, tốc độ như vậy, liền Diệp Vân Phi cũng là 10 điểm chấn kinh. Chỉ bất quá, coi như là thánh cảnh hậu kỳ, tại hiện dưới loại tình huống này, cũng giống vậy vô dụng. Thanh Lạc, ta điểm hộ ngươi, ngươi đi trước. Diệp Vân Phi nói với Tô Thanh Lạc. Ha ha, nếu tới, liền không cần đi. Hai cái đều phải chết. Làm một đôi đồng mệnh duyên đương đi. Lôi tộc cái kia lão giả cao lớn cười to nói. Hừ, ngươi dám đả thương tiểu thư nhà ta nửa cọng tóc, toàn bộ Lôi tộc đều muốn hủy diệt. Đột nhiên, một tiếng hừ lạnh tiếng vang lên. Sau đó, một cái áo bào đen lão giả cùng một cái la hầu đồng thời xuất hiện ở trong sân gốc. Nói chuyện chính là cái kia áo bào đen lão giả. Cái kia 8 cái ngưng chân cảnh cao thủ đều là sắc mặt biến hóa. Tiểu thư, ngươi nhưng làm ta hại thảm, vậy mà đi không từ giã. May mắn ngươi không có việc gì. Bà lao kia đi vào Thanh Lạc bên cạnh, oán trách nói ra. Các hạ, khẩu khí thật lớn. Chỉ bằng ngươi, cũng muốn hủy diệt ta Lôi tộc sao? Lôi tộc cái kia lão giả cao lớn, tầm mắt nhìn chằm chằm cái kia áo bào đen lão giả, cả giận nói. Ta Tô gia mong muốn diệt ngươi Lôi tộc, dễ dàng. Áo bào đen lão giả chắp hai tay sau lưng, lạnh lùng nói ra. Tô gia. Nghe áo bào đen lão giả lời nói, cái kia 8 cái ngưng chân cảnh cao thủ đều là sức sở. Chẳng lẽ là? Đột nhiên, 8 cái ngưng chân cảnh cao thủ đều giống như nghĩ tới điều gì, sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Chương 227, Trung Châu Tô gia. Chương 227, Trung Châu Tô gia. Tại Đông Vực cũng không có một cái nào thực lực mạnh mẽ Tô gia. Thế nhưng, ở Trung Châu có. Trung Châu Tô gia là một cái truyền thừa mấy vạn năm ẩn thế gia tộc, thực lực khủng bố, thuộc về mảng đại lục này phía trên, thực lực đứng đầu nhất cổ lão gia tộc một trong. Cùng Trung Châu Tô gia so sánh, Đông Vực cái gọi là Tam Thánh, Nam tộc, Cửu tông, liền kém xa. Tiên bối, chẳng lẽ đến từ Trung Châu Tô gia? Lôi tộc cái kia lão giả cao lớn cẩn thận từng ly từng tí hỏi, mặt mũi tràn đầy cung kính. Mặt khác 7 cái ngưng chân cảnh cao thủ cũng là khẩn trương nhìn cái kia áo bào đen lão giả. Đúng vậy. Áo bào đen lão giả chắp hai tay sau lưng, tầm mắt đạm mạc, lạnh lùng nói ra. Lời này vừa nói ra, 8 cái ngưng chân cảnh cao thủ đồng thời chấn động, mặt lộ vẻ kính sợ. Nguyên lai là Trung Châu Tô gia tiền bối giá lâm, ở trước mặt không biết là chúng ta vô lễ, còn mời tiền bối tha thứ. 8 cái ngưng chân cảnh cao thủ đều là đồng thời không mình hành lễ. Nàng là chúng ta Tô gia tiểu thư, các ngươi muốn nàng động thủ? Áo bào đen lão giả chỉ Tô Thanh Lạc, hỏi. 8 cái ngưng chân cảnh cao thủ đều là sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Tiền bối, đây là một cái hiểu lầm. Vừa rồi chúng ta cũng không biết thân phận của Tô tiểu thư. Nếu như biết thân phận của Tô tiểu thư, chúng ta coi như to gan, cũng tuyệt đối không dám đối Tô tiểu thư có nửa điểm vô lễ. Cái kia lão giả cao lớn cung kính hồi đáp. Tô tiểu thư, mới vừa rồi là lão hủ nhất thời hồ đồ, mỡ heo làm tâm trí mê muội, mở miệng vô lễ, ở trước mặt va chạm, còn mời Tô tiểu thư tha thứ. Lôi tộc cái kia lão giả cao lớn hướng về Tô Thanh Lạc thật sâu đi một cái lễ. Nói đùa, Trung Châu Tô gia tiểu thư, thân phận là bực nào tôn quý, một khi đối sự tình vừa rồi ghi hận trong lòng, tương lai tiến hành trả thù, đâu được Lôi tộc phiền toái liền lớn. Hừ, các ngươi tốt nhân tâm. Nắm Diệp Vân Phi đánh cho bị thương thành dạng này. Tô Thanh Lạc nhìn toàn thân đẫm máu Diệp Vân Phi, đau lòng cực điểm, lên tiếng khiển trách quá mắng. Thanh Lạc, ngươi yên tâm, điểm này thương, với ta mà nói, không tính là cái gì. Lúc này, Diệp Vân Phi đã uống vào nhiều viên bát phẩm chữa thương linh đan, thân thể thương thế đang lấy một cái tốc độ kinh người, tốc độ cao khỏi hẳn. Nghe Tô Thanh Lạc, cái kia 8 cái ngưng chân cảnh cao thủ đều là biến sắc. Bọn hắn nghĩ không ra, Diệp Vân Phi thế mà cùng Trung Châu Tô gia tiểu thư có quan hệ, mà lại xem ra quan hệ còn rất thân mật. Nếu như biết Diệp Vân Phi sau lưng còn có kinh người như vậy chỗ dựa, bọn hắn khẳng định không dám dạng này trắng trợn, không chút kiêng kỵ đối phó Diệp Vân Phi. Thanh Lạc, chớ hồ náo. Bằng thân phận của ngươi địa vị, làm sao có thể cùng dạng này vô danh sâu kiến dính líu quan hệ đâu? Đi, cùng ta trở về. Cái kia áo bào đen lão giả nhìn lướt qua Diệp Vân Phi, lộ ra vẻ chán ghét. Không, Diệp Vân Phi bị thương ta, muốn cùng hắn cùng một chỗ. Trưởng lão, mời ngươi mau cứu Diệp Vân Phi. Tô Thanh Lạc ánh mắt cầu khẩn, nhìn về phía áo bào đen lão giả. Cái này áo bào đen lão giả là Tô gia bên trong một cao thủ, thực lực 10 điểm đáng sợ, nếu như hắn chịu ra tay, trước mắt này tám cái ngưng chân cảnh cao thủ, không chịu nổi một kích. Thanh Lạc, đủ. Ngươi là chúng ta Tô gia tiểu thư, như trên trời thần long, cao cao tại thượng. Tiểu tử này, đối với ngươi mà nói, chẳng qua là mặt đất bên trên một con giun dế, ngươi cùng hắn đi được quá gần, sẽ nghiêm trọng tổn hại đến chúng ta Tô gia hình ảnh. Áo bào đen lão giả giận tái mặt, khiển trách quá mắng. Lúc này, cái kia tám cái ngưng chân cảnh cao thủ, mỗi một cái đều là mừng rỡ. Bọn hắn xem như đã nhìn ra, Diệp Vân Phi căn bản cũng không chịu Tô gia chào đón. Cũng đúng, một cái địa vị thấp tiểu tử, cho dù có như vậy một chút bản sự, lại làm sao có thể sẽ bị cao cao tại thượng Tô gia nhìn chúng đâu? Đoán chừng, chỉ có trên khối đại lục này, những cái kia đứng đầu nhất thế lực lớn bên trong tuyệt thế yêu nghiệt, mới xứng với Tô gia tiểu thư đi. Nghĩ tới đây, tám cái ngưng chân cảnh cao thủ đều là dùng cười trên nỗi đau của người khác tầm mắt, nhìn Diệp Vân Phi. Trưởng lão, ngươi sao có thể nói như vậy? Diệp Vân Phi, ngươi không nên hiểu lầm. Tô Thanh Lạc lo lắng nhìn về phía Diệp Vân Phi, nàng sợ Diệp Vân Phi bởi vậy đối nàng có ý kiến. Thanh Lạc, ta hiểu rõ ngươi ý tứ. Mặc kệ cái khác người nói thế nào, ngươi là nữ nhân của ta. Có một ngày, ta sẽ đích thân đạp vào Trung Châu Tô gia môn hộ, cưới ngươi. Bất quá, hiện tại, ngươi trước cùng hắn trở về. Diệp Vân Phi nhìn Tô Thanh Lạc, lộ ra mỉm cười. Tô Thanh Lạc tại chỗ mặt đỏ bừng, chán buông xuống. Cái tên này, người nào đồng ý gả cho ngươi á? Chỉ bất quá, Tô Thanh Lạc trong lòng lại là thấy ngọt ngào, như ăn mật đường. Tiểu tử này, quả thực là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga a. Trung Châu Tô gia tiểu thư, là muốn cưới liền có thể cưới. Cái kia tám cái ngưng chân cảnh cao thủ nghe Diệp Vân Phi, không khỏi dồn dập lắc đầu bật cười. Si tâm vọng tưởng. Dung bà lắc đầu cười lạnh, nhìn về phía Diệp Vân Phi tầm mắt, càng thêm chán ghét. Càn rỡ. Ta Tô gia tiểu thư trong sạch, há lại ngươi một cái vô danh tiểu tử có thể làm bẩn. Chúng ta Tô gia sừng sững ở trên đại lục này đã vài vạn năm, truyền thừa xa xưa, đáy xúc tích thâm hậu. Tô gia tiểu thư thân phận là bực nào tôn quý, càng có thể hướng, Thanh Lạc đã thu hoạch được gia tộc đề cử, không lâu sau đó sẽ tiến vào đại lục đứng đầu nhất học viện, Hộ đạo học viện. Mà ngươi chẳng qua là một cái đến từ vắng vẻ tiểu quốc, tiểu giáo phái tiểu nhân vật, tiện như sâu kiến, có tư cách gì cưới Thanh Lạc? Thôi, ta và ngươi bực này sâu kiến, nói những lời này có gì hữu dụng đâu. Áo bào đen lão giả ánh mắt bén nhọn, nhìn chằm chằm Diệp Vân Phi, lộ ra trên cao nhìn xuống, vênh váo hung hăng. T. Hộ đạo học viện. Nghe áo bào đen lão giả lời nói, cái kia tám cái ngưng chân cảnh cao thủ, tại chỗ dồn dập nổ ra khí lạnh. Hộ đạo học viện, tại trên phiến đại lục này, liền là một cái truyền thuyết. Nghe nói, chỉ có đại lục bên trong những cái kia cao cấp nhất, yêu nghiệt nhất tuyệt thế thiên tài, đi qua tầng tầng kiểm tra lịch, mới có thể gia nhập Hộ đạo học viện. Mà lại, một khi gia nhập Hộ đạo học viện, liền đã chú định tương lai tất nhiên sẽ trở thành trên phiến đại lục này uy chấn một phương đại nhân vật. Ngươi hẳn là vui mừng, ngươi là Thanh Lạc trưởng bối. Bằng không, chỉ bằng ngươi tại trong lời nói như thế nhục ta, có một ngày ta sẽ lấy ngươi trên cổ đầu. Diệp Vân Phi nhìn lướt qua cái kia áo bào đen láo giả, từ tốn nói: Tiểu tử, ngươi muốn chết? Tốt, ngươi ô ta Tô gia tiểu thư trong sạch, tội đáng chết vạn lần. Hiện tại, ta liền ban thưởng ngươi vừa chết. Cái kia áo bào đen láo giả nghe Diệp Vân Phi, trong nháy mắt nổi giận, cuồn cuộn lửa giận phóng lên tận trời, còn như thực chất hóa, bước lên tại thân thể của hắn bốn phía. Hắn thân là Trung Châu Tô gia trưởng lão, thân phận địa vị hạng gì tôn quý, hành tẩu tại toàn bộ đại lục, chỗ đến như đế hoàng đi tuần, ai dám có nửa câu đắc tội? Hiện tại, một con kiến hôi vô danh tiểu tử lại dám ngay mặt nói năng lỗ mãng, khiến cho hắn như thế nào nộ. Với anh, một cỗ bàng bạc đến không cách nào tưởng tượng năng lượng theo thân thể của hắn phóng xuất ra. Lập tức, trong sơn cốc cắt bay đá chạy, phong vân biến sắc, khắp nơi tràn ngập cuồng bạo năng lượng uy áp. Rầm rầm rầm, cái kia áo bào đen láo giả từng bước một hướng Diệp Vân Phi đi tới, mỗi đạt một bước đều nhường toàn bộ sơn cốc kịch liệt lắc một cái, giống như một đầu tuyệt thế hung thú. Trúc Nguyên cảnh đại năng, cái kia tám cái ngưng chân cảnh cao thủ, từng cái dọa đến sắc mặt trắng bệnh, dồn dập tránh xa, cảm giác cái kia áo bào đen láo giả giống như là một tòa nguy nga đại sơn, để cho người ta vô lực phản kháng. Diệp Vân Phi tiểu tử này chết chắc, thế mà trêu chọc một cái Trúc Nguyên cảnh đại năng. Tám cái ngưng chân cảnh cao thủ đều là dùng cười trên nỗi đau của người khác tầm mắt, nhìn về phía Diệp Vân Phi. Chương 228, Hộ đạo học viện. Chương 228, Hộ đạo học viện. Diệp Vân Phi cũng là nhíu mày. Diệp Vân Phi hiểu rõ, đối mặt một cái Trúc Nguyên cảnh cao thủ, chính mình không có đối chiến năng lực. Chỉ bất quá, Diệp Vân Phi cũng không sợ. Chỉ cần kích hoạt Thiên Ảnh Bảo, Diệp Vân Phi là có thể trốn vào không gian, tùy tiện rời đi. Trong sơn cốc này không gian trận pháp, đối Diệp Vân Phi tới nói, căn bản cũng không có hạn chế tác dụng. Lão gia hỏa, ngươi chờ, có một ngày, ta thông gia gặp nhau tay lấy tính mạng ngươi. Diệp Vân Phi nhìn cái kia áo bào đen lão giả, từng chữ nói ra. Đối với kẻ muốn giết mình, Diệp Vân Phi xưa nay sẽ không có sắc mặt tốt. Ha ha tiểu tử, chết. Cái kia áo bào đen lão giả giận quá thành cười, tay phải trực tiếp giơ ra, nhanh như tia chớp hướng Diệp Vân Phi chụp tới, chấn động đến không gian nổ đùng, như một đầu thần ma cự thủ. Trưởng lão, ngươi dám giết Diệp Vân Phi, ta lập tức chết tại trước mặt của ngươi. Ta nói đến, làm đến. Tô Thanh Lạc khẽ cắn răng, ngăn tại Diệp Vân Phi trước người, trong tay thon nắm một thanh hàn mang bức người dao găm, chống đỡ tại nàng cái kia như thiên nga trắng trắng non dài nhỏ chỗ cổ. Thanh Lạc, ngươi không nên hồ nháo. Áo bào đen lão giả sắc mặt đại biến, động tác dừng lại, quát lên. Trưởng lão, ta thể, nếu như ngươi giết Diệp Vân Phi, ta nhất định sẽ tự sát. Tô Thanh Lạc cũng là không thèm đếm xỉa, lớn tiếng nói: Thanh Lạc, ngươi. Cái kia áo bào đen mặt của lão giả sắc âm tình bất định, dừng lại động tác. Hắn biết Tô Thanh Lạc tính cách, nói đến ra, làm được. Áo bào đen lão giả nội tâm dãy rủa trong chốc lát. Hừ, Thanh Lạc, chúng ta đi. Cuối cùng, áo bào đen lão giả toàn thân khí tức thu lại, thật sâu làm một cái hô hấp, nói với Thanh Lạc. Sau đó, hắn vung tay lên, một cỗ cường đại hấp lực bùng nổ. Hiu. Thanh Lạc thân thể không tự chủ được, đột nhiên bay đến áo bào đen lão giả bên cạnh. Sau đó, áo bào đen lão giả đối cái kia tám cái ngưng chân cảnh cao thủ nháy mắt. Cái kia tám cái ngưng chân cảnh cao thủ lập tức hiểu ý Diệp Vân Phi, nhận lấy cái chết. Lôi tộc cái kia lão giả cao lớn giống to một tiếng, rầm rầm rầm. Cái kia ba kiện hồng cấp pháp bảo đồng thời bùng nổ, cuồn cuộn năng lượng chiều dâng hướng Diệp Vân Phi của tới. Trưởng lão, nhanh cứu Diệp Vân Phi, van cầu ngươi. Thanh Lạc thấy thế không khỏi kinh hãi, hướng cái kia áo bào đen lão giả nói ra: Tiểu thư, tiểu tử này ngôn ngữ va chạm tại ta không có khả năng cứu hắn. Mà lại một con kiến hôi nhân vật cũng không đáng đến ta cứu hắn. Áo bào đen lão giả lắc đầu nói ra, ánh mắt lộ ra 10 điểm lạnh lùng. Tiểu thư, trưởng lão nói đúng, một con kiến hôi nhân vật căn bản là không xứng với ngươi. Ngươi hà tất quan tâm hắn? Dung bà cũng là mở lời nói ra. Đối mặt ba kiện hồng cấp pháp bảo, Diệp Vân Phi khẽ to mày. Các ngươi mấy cái này lao thất phu, có một ngày ta nhất định chém hết. Diệp Vân Phi lạnh lùng nói ra. Ha ha ha. Diệp Vân Phi, ngươi cho rằng ngươi hôm nay còn có thể trốn được sao? Một cái ngưng chân cảnh cao thủ cười lớn nói. Nhưng vào lúc này, ngươi sai. Hôm nay ai cũng động không được hắn. Một thanh âm từ trên trời giáng xuống, đột nhiên vang lên. Sau đó, hai trung niên nam tử quỷ mị đồng dạng xuất hiện, đứng tại Diệp Vân Phi bên cạnh. Hai nam tử đều là khí chất cao cổ, khác biệt phàm lưu. Tốt. Sự tình hôm nay liền dừng ở đây. Các ngươi đi thôi. Bên trong một cái nam tử, hướng cái kia tám cái ngưng chân cảnh cao thủ, khoát tay áo, nói ra: Các hạ, xin hỏi, các ngươi là người phương nào? Chỉ bằng vào ngươi một câu, liền muốn để cho chúng ta rời đi, chỉ sợ không thể nào. Lôi tộc cái kia lão giả cao lớn, lạnh cười nói. Mặt khác cái kia bảy cái ngưng chân cảnh cao thủ cũng đều là lộ ra cười lạnh. Bên trong một cái nam tử vung tay lên, một khối ngọc bài bay ra. Và anh, khối ngọc bài này lớn lên theo gió, trong nháy mắt hóa thành một khối cao tới 10 mét bia đá, nguy nga đứng vững, uy năng kinh thiên. Cái kia trên tấm bia đá có khắc bốn cái long phi vũ phượng chữ cổ, hộ đạo học viện, hộ đạo tôn giả. Này bia đá vừa ra, áo bào đen lão giả, dung bà cùng cái kia tam cái ngưng chân cảnh cao thủ đều hoàn toàn biến sắc, thấp giọng kinh hô. Hộ đạo tôn giả là hộ đạo học viện sứ giả, hành tẩu trên đại lục, là hộ đạo học viện đại biểu. Hộ đạo bia là đi qua phương pháp đặc thù luyện chế ra tới, là hộ đạo thân phận của tôn giả bài, đây là không có cách nào giả mạo, cũng không người nào dám giả mạo. Hộ đạo bia vừa ra, trên phiến đại lục này, vô luận cường đại cỡ nào thế lực cùng cao thủ, đều muốn lễ nhượng ba phần. Ta tuyên bố, từ giờ trở đi, Diệp Vân Phi là chúng ta hộ đạo học viện dự bị học viên. Cái kia thả ra bia đá nam tử, cao giọng nói ra. Cái gì? Diệp Vân Phi trở thành hộ đạo học viện dự bị học viên? Cái kia tám cái ngưng chân cảnh cao thủ, có chút trợn tròn mắt. Áo bào đen lão giả và dung bà sắc mặt hết sức khó coi. Diệp Vân Phi trong mắt bọn họ, một mực là con kiến hôi nhân vật, hiện tại lại đột nhiên trở thành hộ đạo học viện dự bị học viên. Điều này nói rõ, Diệp Vân Phi đã bị hộ đạo học viện nhìn trúng, chuẩn bị tuyển nhận. Tiến hộ đạo học viện, chẳng khác nào cá chép vượt long môn, gà rừng bay lên đầu cảnh cây biến vượng hoàng. Hộ đạo học viện. Diệp Vân Phi chính mình cũng là hơi sững sờ. Cả cuộc đời trước, Diệp Vân Phi tu thành thiên đế về sau, bởi vì hoài cửu, cũng từng trở về trên phiến đại lục này nhìn qua. Trong lúc vô tình, nghe nói qua cái này học viện. Chỉ bất quá, lúc kia, Diệp Vân Phi thân là thiên đế, đại lục này đối Diệp Vân Phi tới nói, quá yếu. Trên cái này đại lục thế lực, Diệp Vân Phi căn bản cũng không có bất cứ hứng thú gì đi quan tâm. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp đằng sau đặc sắc nội dung. Cho nên, Diệp Vân Phi đối với hộ đạo học viện, chẳng qua là nghe nói qua, không có kỹ càng hiểu qua. Hai vị tôn giả, Diệp Vân Phi chẳng qua là một cái 6-7 chạy tiểu giáo phái đệ tử, thân phận thấp. Mà lại, tính cách hung tàn, động một tí giết người, là một cái đại hung đại ác người. Hắn có tư cách gì trở thành hộ đạo học viện học viên đâu? Một cái ngưng chân cảnh cao thủ, cẩn thận từng ly từng tí nói ra. Ồ, ngươi tại hoài nghi ánh mắt của chúng ta sao? Chúng ta hộ đạo học viện chọn lựa nhân tài, cho tới bây giờ không hỏi xuất thân, xem thiên phú. Diệp Vân Phi không đến 20 tuổi, lại có thể dùng lực lượng một người đối chiến các ngươi 10 cái ngưng chân cảnh, không chỉ bất bại, ngược lại chiếm thượng phong. Nếu như các ngươi không phải vận dụng hồng cấp pháp bảo, các ngươi đánh thắng được Diệp Vân Phi sao? Đến mức Diệp Vân Phi tính cách, chúng ta hiểu đến rất rõ ràng, từ đầu tới đuôi đều là các ngươi này chút thế lực lớn, lấy lớn hiếp nhỏ, muốn cấp Diệp Vân Phi trên người bảo vật mà thôi. Diệp Vân Phi hắn đối mặt bấy dập mai phục, vì cứu người, dám xông xáo sơn cốc, nhân tài như vậy, đúng là chúng ta hộ đạo học viện cần có. Bên trong một cái hộ đạo tôn giả, từ tốn nói. Cái kia tám cái ngưng chân cảnh cao thủ, hai mặt nhìn nhau, không nói chuyện có thể đáp. Tốt. Nhiều lời vô ích. Hiện tại, Diệp Vân Phi đã là chúng ta hộ đạo học viện dự bị học viên. Ta cảnh cáo các ngươi này chút đông được thế lực lớn, tốt nhất, không cần đối Diệp Vân Phi động thủ. Bằng không, liền đợi đến, tiếp nhận chúng ta hộ đạo học viện trừng phạt đi. Một cái khác hộ đạo tôn giả, cũng là mở lời nói ra. Cuối cùng, cái kia tám cái ngưng chân cảnh cao thủ, thật sâu nhìn Diệp Vân Phi liếc mắt, mang theo không cam lòng biểu lộ, rời đi sân cốc. trong sơn cốc hai bộ thi thể cũng bị bọn hắn mang đi. Hộ đạo học viện là trên cái này đại lục đứng đầu nhất thế lực một trong, coi như là Trung Châu những cổ lão đại đó giáo cùng ẩn thế gia tộc cũng không nhất định nguyện ý treo chọc hộ đạo học viện. Nay tám cái ngưng chân cảnh cao thủ coi như to gan cũng tuyệt không dám treo chọc hộ đạo học viện. Chương 229 trở thành dự bị học viên. Chương 229 trở thành dự bị học viên. Diệp Vân Phi, quá tốt rồi, ngươi cũng có thể tiến vào hộ đạo học viện, về sau chúng ta liền có cơ hội trải qua thường gặp mặt. Tô Thanh Lạc hết sức cao hứng nói với Diệp Vân Phi. Ừ, tiểu tử, đừng trách ta không nhắc nhở ngươi, coi như ngươi trở thành hộ đạo học viện dự bị học viên, cũng giống vậy không xứng với chúng ta Tô gia tiểu thư. Ngươi có thể hay không thông qua cuối cùng sát hạch, trở thành chính thức học viên, còn nói không chừng. Huống chi, hộ đạo học viện thành viên, số lượng tối thiểu nhất có mấy ngàn cái, ngươi coi như có thể trở thành chính thức thành viên, thì tính sao? Chỉ có trên cái này đại lục, cao cấp nhất yêu nghiệt nhất thiên tài, mới xứng đáng lên chúng ta Tô gia tiểu thư. Cho nên, ta cảnh cáo ngươi, về sau, không cho phép lại tới gần Thanh Lạc. Thanh Lạc, chúng ta đi. Cái kia áo bào đen lão giả hừ lạnh nói ra, ống tay áo vung ra, cuốn lên một cỗ linh lực cuồng phong, nâng lên Thanh Lạc. Hai vị tôn giả, cáo tử. Áo bào đen lão giả hướng hai cái hộ đạo tôn giả, hơi hơi đi một cái lễ, nói ra. Sau đó, hắn mang theo Thanh Lạc, phóng lên tận trời. Cái kia Dung bà trừng mắt liếc Diệp Vân Phi, cũng bay lên trời. Diệp Vân Phi, ta tại hộ đạo học viện chờ ngươi. Tô Thanh Lạc nhìn lại Diệp Vân Phi, lưu luyến không rời, hướng Diệp Vân Phi kêu lên. Rất nhanh, áo bào đen lão giả, Dung bà còn có Tô Thanh Lạc chính là tan biến ở chân trời nơi cuối cùng. Trong sân gốc chỉ còn lại có Diệp Vân Phi cùng hai vị hộ đạo tôn giả. Hai vị tôn giả đa tạo viện trợ. Diệp Vân Phi hướng hai vị hộ đạo tôn giả đi một cái lễ, nói ra: dù sao hai cái này hộ đạo tôn giả giúp mình vượt qua vừa rồi mối nguy, cho nên Diệp Vân Phi vẫn là rất cảm kích. Diệp Vân Phi, không cần đa lễ, ngươi nghe nói qua chúng ta hộ đạo học viện sao? Một cái vóc người hơi cao, gương mặt gầy cao hộ đạo tôn giả hỏi. Cũng có nghe qua. Diệp Vân Phi gật đầu nói: chúng ta hộ đạo học viện chuyên môn tuyển nhận đại lục này phía trên thiên phú đứng đầu nhất tuổi trẻ thiên tài. Trải qua mấy ngày nữa quan sát, Diệp Vân Phi, chúng ta phát hiện ngươi phù hợp điều kiện, cho nên chúng ta chuyên môn tới tuyển nhận ngươi trở thành chúng ta hộ đạo học viện dự bị thành viên. Cái kia hộ đạo tôn giả nói ra. Hai vị tôn giả, hảo ý của các ngươi ta xin tâm lĩnh, ta có thể sẽ không gia nhập hộ đạo học viện. Diệp Vân Phi suy nghĩ một chút nói ra. Vì cái gì? Nghe Diệp Vân Phi, hai vị hộ đạo tôn giả đều là trợn mắt hốt mồm. Hộ đạo học viện là trên cái này đại lục đứng đầu nhất học viện, cũng là đại lục này phía trên thực lực thế lực cường đại nhất một trong. Đại lục ở bên trên không biết có bao nhiêu tuổi trẻ thiên tài khát vọng có thể gia nhập hộ đạo học viện, từ đó thu hoạch được cơ hội một bước lên trời. Hiện tại lại có thể có người cự tuyệt gia nhập hộ đạo học viện. Diệp Vân Phi, ngươi cần phải biết, gia nhập hộ đạo học viện đối với ngươi mà nói, đây là một cái to lớn cơ duyên, một cái hoàn toàn thay đổi ngươi nhân sinh cơ duyên. Cái kia dáng người hơi cao hộ đạo tôn giả nói ra. Diệp Vân Phi, ngươi khả năng còn không rõ ràng lắm, gia nhập hộ đạo học viện đối với ngươi mà nói ý vị như thế nào. Nói như vậy, trở thành hộ đạo học viện học viên, ngươi liền có cơ hội tiếp xúc đến trên cái này đại lục đứng đầu nhất công pháp và võ kỹ, có khả năng đạt được đại lượng tài nguyên tu luyện, tỉ như linh thạch, đan dược, đủ loại thiên tài địa bảo các loại. Có một nhóm dạy học kinh nghiệm phong phú cường giả, chuyên môn chỉ đạo, giải đáp võ đạo đủ loại nghi nan vấn đề. Còn có cơ hội tiến vào đại lục ở bên trên rất nhiều bí cảnh lịch luyện. Thậm chí, một chút học viên ưu tú nhất có thể rời đi đại lục, đi đến vực ngoại, tại vực ngoại tiến hành tu luyện, sống sáo. Một cái khác hộ đạo tôn giả nói ra. Diệp Vân Phi, ta thật sự là phục ngươi. Cho tới nay, không biết có bao nhiêu tuổi trẻ thiên tài, tại biết hai chúng ta là hộ đạo tôn giả về sau, đều khóc hô hào quỷ, yêu cầu gia nhập hộ đạo học viện. Ngươi ngược lại tốt, lại giống như là hai chúng ta đang cầu xin ngươi. Cái kia dáng người hơi cao hộ đạo tôn giả cười mắng. Diệp Vân Phi, ta cảnh cáo ngươi, bỏ lỡ cơ hội này, ngươi sẽ hối hận cả đời. Một cái khác hộ đạo tôn giả nói ra, trong giọng nói có một loại chỉ tiếp rèn sắt không thành thép mùi vị. Không không, hai vị tôn giả, ta cũng không là cảm thấy hộ đạo học viện không tốt, ta là có nguyên nhân khác. Diệp Vân Phi thấy hai vị này hộ đạo tôn giả nhiệt tình như vậy, trong lòng hoặc nhiều hoặc ít có một chút cảm kích, mở lời giải thích nói. Ồ, Diệp Vân Phi, ngươi có nguyên nhân gì, nói nghe một chút. Hai cái hộ đạo tôn giả đều là sương sở. Hai người bọn họ cảm thấy Diệp Vân Phi thật sự là quá ưu tú, không nguyện ý bỏ lỡ một cái như thế học viên ưu tú, cho nên đối Diệp Vân Phi lộ ra 10 điểm kiên nhẫn. Nếu như là còn lại mấy cái bên kia tuổi trẻ thiên tài như thế cự tuyệt, hai người bọn họ đã sớm phải tay áo bỏ đi. Ta phải bảo vệ Diệp gia tộc nhân cùng Thiên Nguyên phái, bọn hắn quá yếu. Ta hiện tại đắc tội nhiều như vậy đông được thế lực lớn, Diệp gia tộc nhân cùng Thiên Nguyên phái chịu ta liên lụy, tùy thời gặp phải những đại thế lực kia trả thù. Loại tình huống này, ta làm sao có thể cách bọn họ mà đi đâu? Diệp Vân Phi nói ra. Nguyên lai là dạng này. Hai cái hộ đạo tôn giả đều là giật mình. Cái này dễ xử lý. Chúng ta hộ đạo học viện có bảo hộ học viên gia thuộc người nhà truyền thống. Chúng ta lập tức hướng toàn bộ đông được tuyên bố, Diệp Vân Phi ngươi là chúng ta hộ đạo học viện dự bị học viên, bất kỳ người nào cùng bất kỳ thế lực đều không được đối với Diệp gia tộc nhân cùng Thiên Nguyên phái động thủ. Ai dám trái với, liền là tại khiêu khích chúng ta hộ đạo học viện. Cứ như vậy, ta tin tưởng toàn bộ đông được tuyệt đối không có người dám lại đối Diệp gia tộc nhân cùng Thiên Nguyên phái động thủ. Cái kia dáng người hơi cao hộ đạo tôn giả nói ra. Nếu như có thể dạng này, vậy liền quá tốt rồi. Diệp Vân Phi có chút kinh hỉ. Chuyện này rất đơn giản. Ngươi yên tâm đi. Như vậy, hiện tại, Diệp Vân Phi ngươi nguyện ý gia nhập chúng ta Hộ Đạo Học Viện à? Một cái khác Hộ Đạo tôn giả hỏi. Nguyện ý. Diệp Vân Phi gật đầu. Có thể cam đoan Diệp gia tộc nhân cùng Thiên Nguyên phái bình an, Diệp Vân Phi liền không có lớn nhất lo lắng. Huống chi, gia nhập Hộ Đạo Học Viện chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu. Cho nên, Diệp Vân Phi không cự tuyệt nữa. Ha ha ha, rất tốt. Bất quá, hiện tại ngươi chẳng qua là Hộ Đạo Học Viện dự bị học viên, muốn trở thành chính thức học viên, còn phải thông qua một lần sát hạch. Đây là của ngươi thân phận lệnh bài, chừng nào thì bắt đầu sát hạch, chúng ta sẽ thông báo cho ngươi. Ngươi thu đến thông chi về sau, nhớ kỹ đúng giờ đến đây tham gia sát hạch. Đúng, ngươi có thể gọi ta Chân Phong Tôn giả, hắn là Hạo Thiên Tôn giả. Cái kia dáng người hơi cao Hộ Đạo Tôn giả nói ra, đem một khối lệnh bài màu vàng nóng đưa cho Diệp Vân Phi. Được rồi. Diệp Vân Phi tiếp nhận lệnh bài. Đúng rồi, hai vị tôn giả, Diệp gia tộc nhân cùng Thiên Nguyên phái. Diệp Vân Phi nói. Tại Diệp Vân Phi trong lòng, quan tâm nhất vẫn là Diệp gia tộc nhân cùng Thiên Nguyên phái an toàn. Ha ha, Diệp Vân Phi, ngươi yên tâm, đáp ứng ngươi sự tình, chúng ta nhất định sẽ làm. Ta lập tức liền hướng toàn bộ Đông Bực tuyên bố. Chân Phong Tôn giả cười nói. Cái kia liền đa tạ hai vị tôn giả. Diệp Vân Phi cảm kích nói ra. Tốt, Diệp Vân Phi, chúng ta đi. Ngươi chờ ta nhóm thông chi. Hạo Thiên Tôn giả nói ra. Sau đó, hai cái Hộ Đạo Tôn giả đồng thời phóng lên tận trời, trong nháy mắt liền tan biến ở chân trời bên ngoài. Hai cái Hộ Đạo Tôn giả rời đi về sau, Diệp Vân Phi cũng rời đi sơ cốc, về tới Thiên Nguyên phái trong tổng bộ. Diệp Vân Phi phát hiện, trước đó tiềm phục tại Thiên Nguyên phái tổng bộ chung quanh những người kia đã rời đi. Trước đó, những đại thế lực kia vì đối phó Diệp Vân Phi, không những ở bên trong Tung Lũng kia bố trí trùng vây mai phục, còn tại Thiên Nguyên phái tổng bộ chung quanh cũng mai phục một nhóm đông người. Một khi tại bên trong Tung Lũng kia bắt không được Diệp Vân Phi, liền lập tức đối Thiên Nguyên phái cùng Diệp gia tộc nhân ra tay. Chỉ bất quá, những đại thế lực kia căn bản là không có nghĩ đến, Diệp Vân Phi đã sớm nắm Diệp gia tộc nhân cùng Thiên Nguyên phái người, toàn bộ chuyển tống vào ảo ảnh trong tháp. Thiên Nguyên phái tổng bộ bên trong đã không có mưa hay. Chương 230, giáp một thanh đế thể chương 230, giáp một thanh đế thể tổng bộ bên trong. Diệp Vân Phi nắm hết thể mọi người, toàn bộ theo ảo ảnh trong tháp chuyển tống ra tới. Làm Diệp Vân Phi tuyên bố, sự tình đã viên mãn giải quyết, đại gia về sau có khả năng tiếp tục tại Thiên Nguyên phái tổng bộ chỗ này ở lại thời điểm, Thiên Nguyên phái tổng bộ bên trong vang lên trận trận tiếng hoan hô. Chu Mục, ngươi không cần hồi trở lại Viên Nguyệt Thành, về sau liền lưu tại Thiên Nguyên phái đi. Diệp Vân Phi nói với Chu Mục. Lưu tại Thiên Nguyên phái? Phi ca, ta thật có thể chứ? Chu Mục không khỏi trở nên kích động. Phải biết, Thiên Nguyên phái có thể là Đại Tần Đế quốc bốn đại tông phái một trong, cho tới nay đều là Đại Tần Đế quốc chỗ có người tuổi trẻ nhất hướng tới tu võ thánh địa. Ha ha, Chu Mục, nếu như ngươi không ngại, về sau ngươi chính là của ta quan môn đệ tử. Ẩn Thế trưởng lão lập tức mở lời nói với Chu Mục. Hắn biết Chu Mục là Diệp Vân Phi công nhận huynh đệ, đem Chu Mục thu làm đệ tử, có thể làm cho Diệp Vân Phi đối Thiên Nguyên phái càng thêm có hảo cảm. Nếu dạng này, Chu Mục, ngươi liền bái sư đi. Diệp Vân Phi gật đầu. Chu Mục có thể lưu tại Thiên Nguyên phái luyện võ, so trở về Viên Nguyệt học cung, tốt gấp trăm lần. Đệ tử bái kiến sư phụ. Chu Mục không do dự, lập tức quỳ mọp xuống đất. Chu Mục, những vật này là ta đưa cho ngươi. Diệp Vân Phi lấy ra mấy mai không gian giới chỉ, đưa cho Chu Mục. Này chút trong không gian giới chỉ chứa đại lượng tu võ tài nguyên, bao quát linh tinh thạch, linh dược, linh đan, pháp bảo, cùng đủ loại thiên tài địa bảo. Đa tạ phi ca. Chu Mục không có khách khí, trực tiếp nhận lấy. Nỗ lực tu luyện, không muốn làm mất mặt ta. Diệp Vân Phi vỗ vỗ Chu Mục bả vai, cười nói: "Phi ca, ngươi yên tâm, ta cam đoan sẽ không làm mất mặt ngươi." Chu Mục lớn tiếng hồi đáp: "Diệp Vân Phi đại sư, nguyện tố về sau dự định lưu tại Thiên Nguyên phái, chuyên tâm tu luyện." Hoàng Thái Hậu đột nhiên đi đến Diệp Vân Phi trước người, nói ra: "Lần này trải qua, triệt để cho nàng hiểu rõ, tại thế giới của võ giả bên trong, không có thực lực cường đại, cũng chỉ có thể mặc người chém giết. Cho nên, nàng đối Đại Tần Đế quốc hoàng quyền đã không có bất kỳ cái gì lưu luyến." "Ừm, dạng này cũng tốt." Diệp Vân Phi suy nghĩ một chút, nói ra: "Ha ha, Hoàng Thái Hậu, hoan nên gia nhập Thiên Nguyên phái. Từ giờ trở đi, ngươi chính là chúng ta Thiên Nguyên phái ẩn thế trưởng lão, địa vị giống như ta." Ẩn thế trưởng lão cực kỳ mừng rỡ, phá lên cười: "Trưởng lão, từ giờ trở đi, ngươi cũng lưu tại Thiên Nguyên phái đi." Diệp Vân Phi nói với trưởng lão. Trưởng lão trước tiên là Lạc Hải Thương hành người, am hiểu kinh doanh chi đạo, khiến cho hắn lưu tại Thiên Nguyên phái có thể trợ giúp Thiên Nguyên phái tốc độ cao phát triển. "Chủ nhân, ta hiểu được." Trưởng lão gật đầu. "Nay Ảnh Thú Vương, về sau liền từ ngươi tới khống chế." Diệp Vân Phi vung tay lên, nắm Ảnh Thú Vương theo ảo ảnh trong tháp truyền tống ra tới, đứng tại Trương lão bên cạnh. Đem những này Ảnh Thú Vương giao cho Trương lão, Diệp Vân Phi là yên tâm nhất. Bởi vì, Trương lão đã triệt để bị Diệp Vân Phi thu phục, không có khả năng có dị tâm. Tiếp theo, Diệp Vân Phi phân ra hồn lực, đánh vào Trương lão hồn hải bên trong, cứ như vậy, Trương lão là có thể khống chế này Ảnh Thú Vương. Ẩn thế Trương lão, Hoàng Thái Hậu, Trương lão, còn có Ảnh Thú Vương, tướng cộng lại, Thiên Nguyên phái chẳng khác nào có được 18 cái thánh cảnh cao thủ. Dạng này thực lực tổng hợp, so với trước kia, muốn mạnh hơn nhiều lắm. Một ngày sau, một cái để cho người ta khiếp sợ tin tức tại Đông Bực cấp tốc truyền ra. Hộ Đạo Học Viện hai cái Hộ Đạo tôn giả tự mình tuyên bố, Diệp Vân Phi đã trở thành Hộ Đạo Học Viện dự bị học viên, từ nay về sau ai cũng không cho phép đối Diệp gia tộc nhân cùng Thiên Nguyên phái độc thủ, bằng không sẽ cùng tại khiêu khích Hộ Đạo Học Viện. Còn có Trúc Nguyên cảnh thực lực trở lên cao thủ, không cho phép đối Diệp Vân Phi độc thủ, cũng không cho phép dùng hồng cấp pháp bảo đối phó Diệp Vân Phi. Thế nhưng, ngưng chân cảnh thực lực, trở xuống thực lực người có thể tùy tiện ra tay với Diệp Vân Phi, sinh tử bất luận. Tin tức này vừa ra, toàn bộ Đông Vực một mảnh xôn xao. Diệp Vân Phi lại bị Hộ Đạo Học Viện nhìn trúng, trở thành dự bị học viên. Đây là nhất phi trùng thiên, triệt để quật khởi tiết tấu a. Hộ Đạo Học Viện, vậy mà ra mặt bảo hộ Diệp Vân Phi tộc nhân cùng Thiên Nguyên Phái, điều này nói rõ đối Diệp Vân Phi coi trọng. Trong lúc nhất thời, Đông Vực bên trong vô số tuổi trẻ thiên tài đều là 10 điểm hâm mộ. Hộ Đạo Học Viện, đây chính là trên cái này đại lục đứng đầu nhất học viện, có thể bị Hộ Đạo Học Viện nhìn trúng, đây là một chuyện binh diệu dường nào a? Bị Hộ Đạo Học Viện nhìn trúng lại như thế nào đây? Ngưng chân cảnh thực lực trở xuống thực lực người đều có thể tùy tiện ra tay với hắn, sinh tử bất luận. Chờ lấy xem đi, Diệp Vân Phi sống không được bao lâu. Không sai, Diệp Vân Phi treo chọc Đông Vực nhiều như vậy thế lực lớn, những đại thế lực kia bên trong ngưng chân cảnh cao thủ sẽ không bỏ qua cho hắn. Hắn mạnh hơn, cũng sẽ không là ngưng chân cảnh cao thủ đối thủ đi. Cũng không ít người không thế nào xem trọng Diệp Vân Phi. Tóm lại, Diệp Vân Phi cái tên này lại một lần nữa trở thành toàn bộ Đông Vực nghị luận tiêu điểm. Tiếp lấy, lại có một cái liên quan tới Diệp Vân Phi tin tức kinh người lưu truyền ra tới. 10 cái ngưng chân cảnh cao thủ bố trí tầng tầng bẫy dập đối phó Diệp Vân Phi, kết quả bị Diệp Vân Phi chạm giết 2 cái, chật vật mà về. Tin tức này vừa truyền ra, đưa tới manh động hiệu ứng càng thêm lớn. Trời ạ, Diệp Vân Phi cường đại đến loại trình độ này sao? 10 cái ngưng chân cảnh cao thủ cũng đánh không lại hắn, thế này thì quá mức rồi. Toàn bộ Đông Vực đều đang điên cuồng nghị luận. Thiên Nguyên Phái tổng bộ, ngưng chân cảnh thực lực trở xuống thực lực người có thể tùy tiện ra tay với ta, sinh tử bất luận. Đây cũng là 2 cái hộ đạo tôn giả để lại cho ta một loại khảo nghiệm đi. Lâu nhỏ bên trong, Diệp Vân Phi đạm cười nói. Bất quá, đối với Diệp Vân Phi tới nói, chỉ cần có thể cam đoan Diệp gia tộc nhân cùng Thiên Nguyên Phái an toàn, như vậy đủ rồi. Ngưng chân cảnh cao thủ tới lại nhiều, Diệp Vân Phi cũng không sợ, nếu như đánh không lại, trực tiếp trốn vào không gian, đi thẳng một mạch. Đây cũng là lúc trước Diệp Vân Phi tại sao phải tiến vào Thiên Ảnh Điện, lấy Thiên Ảnh tộc ba kiện bí bảo nguyên nhân. Thiên Ảnh tộc ba kiện bí bảo đối Diệp Vân Phi trợ giúp 10 điểm lớn. Thân thể của ta còn chưa đủ mạnh mẽ, mà lại Thiên Ma Dung Huyết Đoán Thể Quyết mặc dù đơn giản dễ dàng có thể tốc thành, nhưng dù sao cũng là thuộc về chân ma tộc truyền thừa công pháp, ta dùng nhân loại thân thể máu thịt tu luyện chân ma tộc công pháp, thủy chung không có cách tu luyện ra hiệu quả tốt nhất. Trong đó rõ ràng nhất chính là ta thể sát phòng ngự quá yếu, tuyệt không kháng đánh. Chân chính luyện thể cường giả không chỉ có được mạnh mẽ lực lượng cơ thể, còn có được biến thái năng lực phòng ngự. Xem ra ta muốn lựa chọn lần nữa một loại càng thêm thích hợp ta công pháp luyện thể mới được. Lâu nhỏ bên trong, Diệp Vân Phi ngồi xếp bằng, trong lòng đang suy tư. Thế nhưng ta kiếp trước lấy được đoán thể công pháp tối thiểu nhất có mấy trăm loại, đến cùng nên luyện loại nào đâu? Diệp Vân Phi đang suy tư. Giáp Mộc Thanh Đế Thể. Đột nhiên, Diệp Vân Phi vẻ mặt vui vẻ, nghĩ đến môn công pháp này. Giáp Mộc Thanh Đế Thể, danh xưng 3000 đại tiểu thế giới bên trong lợi hại nhất thập đại công pháp luyện thể một trong, mà lại là thuộc về nhân tộc công pháp luyện thể. Đây là một loại khuynh hướng một thuộc tính đoán thể pháp quyết, một khi luyện thành, thể xác sẽ có được mạnh mẽ năng lực phòng ngự cùng năng lực khôi phục, mà lại sau khi luyện thành còn phụ thêm có mấy loại thể xác thần thông. Hay hơn chính là Giáp Mộc Thanh Đế Thể bao dung tính thập phần cường đại, có thể cùng hết thể công pháp luyện thể chung nhau tu luyện. Ý vị này Diệp Vân Phi có khả năng đồng thời tu luyện Thiên Ma Dung Huyết Đoán Thể Quyết cùng Giáp Mộc Thanh Đế Thể. Tốt, liền Giáp Mộc Thanh Đế Thể, Diệp Vân Phi tự nói ra. Chương 231 Thiên Nham Thành. Chương 231 Thiên Nham Thành. Muốn tu luyện Giáp Mộc Thanh Đế Thể liền cần một nhóm lớn một thuộc tính thiên tài địa bảo, mà lại số lượng càng nhiều càng tốt, đẳng cấp càng cao càng tốt. Dạng này tu luyện ra được Giáp Mộc Thanh Đế Thể, uy lực mới có thể càng mạnh. Diệp Vân Phi thầm nghĩ trong lòng, mua sắm một thuộc tính thiên tài địa bảo cần một số tiền lớn tài, xem ra lại muốn luyện một nhóm linh đan. Diệp Vân Phi tự nói ra. Hoàng lão, bắt đầu luyện đan. Diệp Vân Phi đối váy vàng nói ra. Được rồi. Váy vàng xuất hiện tại Diệp Vân Phi trước người. Diệp Vân Phi lấy ra một nhóm lớn linh dược, chất đống ở chung quanh. Tại Thiên Ảnh bên trong tiểu thế giới, Diệp Vân Phi thu hoạch rất nhiều linh dược, thậm chí bảo dược cũng không ít. Cho nên Diệp Vân Phi hiện tại đã không thiếu linh dược. Diệp Vân Phi nắm mấy loại đan phương giao cho váy vàng. Sau đó, hai người bắt đầu cùng một chỗ luyện đan. Diệp Vân Phi lấy ra Hỗn Độn Đỉnh, con ngón đúng ra, đem viêm hỏa đánh tiến vào đan đỉnh bên trong. Lập tức, Hỗn Độn Đỉnh bên trong dấy lên hừng hực đan hỏa. Có Hỗn Độn Đỉnh cùng viêm hỏa, Diệp Vân Phi ngươi luyện lên đan đến, khẳng định càng thêm thuận buồm xuôi gió. Váy vàng không khỏi cảm thán nói. Sau đó, Diệp Vân Phi cùng váy vàng cùng một chỗ luyện chế ra một nhóm lớn linh đan. Có lục phẩm, thất phẩm, cùng bát phẩm. Có được Hỗn Độn Đỉnh cùng viêm hỏa, Diệp Vân Phi luyện đan tốc độ, đơn giản có thể dùng thần tốc để hình dung. Luyện chế một lò bát phẩm linh đan chỉ cần mười mấy phút. Tốc độ như vậy, nhường váy vàng thấy kinh ngạc tán thán liên tục. Trưởng lão, ta muốn ngắt mua một nhóm một thuộc tính thiên tài địa bảo. Đẳng cấp càng cao lại càng tốt. Ngươi có đề nghị gì đây? Luyện xong đan về sau, Diệp Vân Phi nắm Trương lão gọi tới, hỏi. Trương lão trước kia là Lạc Hải Thương Hành cao tầng, đối đông được các cái khu vực đều là hết sức quen thuộc. Đối với như thế nào mua sắm đủ loại tài nguyên, khẳng định rõ như lòng bàn tay. Có hai cái phương pháp. Thứ nhất, thông qua một chút cỡ lớn thương hội hoặc là linh dược cửa hàng tiến hành mua sắm. Trong đó, Lạc Hải Thương Hành cùng bốn phương thương hội là đông được hai gian loại lớn nhất thương hội. Linh Chân Phường là đông được thực lực mạnh nhất linh dược cửa hàng. Thứ hai, tham gia một chút đấu giá hội, nếu như vận khí tốt, cũng có khả năng sẽ đụng phải một chút không sai một thuộc tính thiên tài địa bảo. Trương lão nói ra, đấu giá hội, quá tìm vận may. Xem ra, đành phải đi thông qua thương hội mua sắm. Còn có cái khác đường ta. Diệp Vân Phi nói ra. Đông vực chín đại tông phái một trong thiên đất phái, phái bên trong chuyển thừa công pháp và võ kỹ, đều là dùng một thuộc tính làm chủ. Nghe nói, thiên đất trong phái, cất giữ lấy đại lượng một thuộc tính thiên tài địa bảo. Mà lại đẳng cấp khẳng định rất cao. Thế nhưng, người ngoài nghĩ đến đến, khó như lên trời. Trương lão suy nghĩ một chút, nói ra. Đông vực chín đại tông phái một trong, thực lực tổng hợp hẳn là không kém. Người ngoài xác thực rất khó chiếm được. Diệp Vân Phi gật đầu. Chủ nhân, để cho ta ra ngoài giúp ngươi mua sắm đi. Trương lão nói ra. Không cần. Vẫn là chính ta đi thôi. Diệp Vân Phi suy nghĩ một chút, nói ra. Diệp Vân Phi là dự định, tìm một cơ hội, đi thiên đất phái nhìn một chút. Bởi vì, tu luyện giác một thanh đế thể, cần đại lượng đẳng cấp cao một thuộc tính thiên tài địa bảo. Diệp Vân Phi có chút hoài nghi, thông qua thương hội cùng linh dược cửa hàng mua sắm, có hay không có thể thỏa mãn tu luyện giác một thanh đế thể yêu cầu. Mà lại, Diệp Vân Phi cũng dự định, nhân cơ hội này, tại đông vực bên trong, khắp nơi hành tẩu một thoáng. Trương lão, ngươi đem đông vực các cái khu vực, từng cái thế lực tình huống, đều cho ta giảng một chút. Diệp Vân Phi nói ra. Được rồi. Trương lão gật đầu. Thế là, tiếp đó, Trương lão bắt đầu kỹ càng giảng giải dâng lên. Thân là Lạc Hải thương hành cao tầng, Trương lão thường xuyên tại đông vực hành tẩu, đối đông vực quá quen thuộc. Nửa ngày về sau, đi qua Trương lão giảng giải, Diệp Vân Phi đối đông vực bắt đầu quen thuộc. Tiếp theo, Diệp Vân Phi nắm ẩn thế trưởng lão, Hoàng Thái Hậu, Sử Tông Dương, còn có phụ thân, toàn bộ gọi tới, giao phó một phiên. Nửa ngày sau, Diệp Vân Phi một thân một mình, lặng yên rời đi Thiên Nguyên phái tổng bộ. Hộ đạo học viện hai cái hộ đạo tôn giả đã tuyên bố, ai cũng không cho phép lại đối Diệp gia tộc nhân cùng Thiên Nguyên phái độc thủ, bằng không tương đương với khiêu khích hộ đạo học viện. Tại đông vực, tuyệt đối không có người dám khiêu khích hộ đạo học viện. Cho nên, Diệp gia tộc nhân cùng Thiên Nguyên phái đã là an toàn. Rời đi Thiên Nguyên phái về sau, Diệp Vân Phi lấy ra một chiếc phi thuyền, hướng trên không ném đi, lập tức, ban đầu chỉ có to như nắm tay phi thuyền, lớn lên theo gió, hóa thành một chiếc dài đến 10 mét phi thuyền. Diệp Vân Phi tiến vào phi thuyền bên trong. Phi thuyền lập tức hóa thành một đạo lưu quang, hướng về phương xa mà đi. Diệp Vân Phi tại bên trong tung lũng kia, giết hai cái ngưng chân cảnh cao thủ. Lúc đó, Diệp Vân Phi tiện tay đem cái kia hai cái ngưng chân cảnh cao thủ không gian giới chỉ hái xuống. Chiếc này phi thuyền liền là tại bên trong một cái ngưng chân cảnh cao thủ trong không gian giới chỉ phát hiện, là một chiếc rất là cao cấp phi thuyền, tốc độ phi hành 10 điểm nhanh. Thiên Nham Thành. Thiên Nham Thành là một tòa so sánh lớn hình thành trì, ở vào đông vực một cái giao thông yếu đạo, bốn phương khách đến thăm tụ tập, 10 điểm náo nhiệt. Tại thành nam vị trí, có một gian cỡ lớn thương hội. Thương hội bảng hiệu bên trên khắc lấy bốn chữ lớn, Bốn Phương Thương Hội. Bốn Phương Thương Hội là một gian thực lực thập phần cường đại thương hội, chi nhánh trải rộng toàn bộ đông vực. Thiên Nham Thành trọng yếu như vậy thành trì, đương nhiên là có Bốn Phương Thương Hội chi nhánh. Một ngày này, Thiên Nham Thành Bốn Phương Thương Hội ngoài cửa, đi tới một thiếu niên. Bốn Phương Thương Hội, thực lực cùng Lạc Hải thương hành hẳn là không sai biệt lắm. Thiếu niên ngẩng đầu, nhìn một cái Bốn Phương Thương Hội chiêu bài, tự nói ra. Thiếu niên này chính là Diệp Vân Phi. Diệp Vân Phi cất bước, đi vào Bốn Phương Thương Hội lầu một phòng khách. Trong đại sảnh, 10 điểm náo nhiệt, chật ních khách hàng. Khách quan, xin hỏi, cần mua sắm chút gì đâu? Lập tức, liền có một cái điếm tiểu nhị tiến lên đón, hướng Diệp Vân Phi hỏi: "Ta cần đại lượng một thuộc tính thiên tài địa bảo, số lượng càng nhiều càng tốt, đẳng cấp càng cao cấp hơn càng tốt." Diệp Vân Phi nói thẳng: "Số lượng càng nhiều càng tốt, đẳng cấp càng cao càng tốt." "Hắc hắc, tiểu tử, khẩu khí của ngươi cũng quá lớn đi. Chúng ta Bốn Phương Thương Hội là một gian cỡ lớn thương hội, nguồn cung cấp sung túc, ngươi muốn bao nhiêu, chúng ta đều có. Nhưng vấn đề là, ngươi có thể có bao nhiêu tiền đâu?" Điếm tiểu nhị kia nghe Diệp Vân Phi, tại chỗ cười lạnh, giọng mang trào phúng. Diệp Vân Phi khẩu khí quá lớn, nhường điếm tiểu nhị thấy 10 điểm không thoải mái. Diệp Vân Phi thoạt nhìn, chẳng qua là một cái thiếu niên thông thường. Hắn cũng không cho rằng Diệp Vân Phi có thể có bao nhiêu tiền. Một thuộc tính thiên tài địa bảo, các ngươi thương hội có nhiều ít, ta liền mua bao nhiêu. Tiền không là vấn đề. Diệp Vân Phi nói ra. Nói chuyện đồng thời, Diệp Vân Phi lấy ra mấy mai không gian giới chỉ, tùy thời đưa cho điếm tiểu nhị. Điếm tiểu nhị nghi ngờ tiếp không gian giới chỉ, hơi cảm giác một thoáng. Lập tức, sắc mặt của hắn cũng biến. Này mấy mai không gian giới chỉ bên trong, riêng là linh tinh thạch, liền có vài tỷ khối. Mà lại, còn có đại lượng cao cấp linh đan. Giá trị khó mà ước lượng. Tại chỗ, điếm tiểu nhị hai tay liền hơi hơi run rẩy lên, hai tay dâng cái kia mấy mai không gian giới chỉ, đưa trả cho Diệp Vân Phi. "Khách quan, dạng này toàn cục ngạch giao dịch, ta không có cách nào làm chủ. Người chờ một chút, ta đi báo cáo hành chủ." Điếm tiểu nhị thái độ trở nên vô cùng tôn kính dâng lên. Một lát sau, một cái lao giả tinh thần quắc thước, tốc độ cao theo phòng khách cửa sau đi ra, tự mình nắm Diệp Vân Phi nên tiến vào phòng khách phía sau một gian cỡ nhỏ phòng khách quý bên trong. "Khách quan, ta là căn này thương hội hành chủ, gọi Liêu Sích Đông. Ngươi xác định muốn mua lại chúng ta thương hội tất cả một thuộc tính thiên tài địa bảo sao?" Lão giả kia hỏi. "Không sai. Các ngươi có nhiều ít, ta liền muốn bao nhiêu. Tiền không là vấn đề." Diệp Vân Phi gật đầu, đem vừa rồi cái kia mấy mai không gian giới chỉ để qua trên mặt bàn, sau đó lại lấy thất phẩm linh đan để lên bàn. "T." Liêu Sích Đông nhìn thất phẩm linh đan, không khỏi nổ ra khí lạnh. Thất phẩm linh đan, giá trị to lớn, vô pháp ước lượng. Người trẻ tuổi này khẳng định rất có bối cảnh. Nói không chừng xuất từ đông vực một cái nào đó đại giáo đại tộc hạch tâm tử đệ, thậm chí có khả năng là đến từ Trung Châu một cái nào đó thế lực lớn. Bằng không, làm sao có thể vừa ra tay liền thất phẩm linh đan? Liêu Sích Đông lập tức quyết định, phải thật tốt kết giao một thoáng người thiếu niên trước mắt này. "Thiếu hiệp, ngươi chờ một lát, ta bây giờ lập tức đi sai người đem chúng ta thương hội bên trong tất cả một thuộc tính thiên tài địa bảo toàn bộ mang tới. Mà lại, ta cho ngươi bớt 20% ưu đãi." Liêu Sích Đông nói ra, sau đó vội vàng rời đi phòng khách quý. Chương 232, Phá Nguyên Đan chương 232, Phá Nguyên Đan. Một lát sau, Liêu Sích Đông trở lại phòng khách quý, mang theo 10 cái không gian giới chỉ, đưa cho Diệp Vân Phi. Diệp Vân Phi nhận lấy, từng cái xem xét. Trà sau khi xem xong, Diệp Vân Phi không khỏi nhẹ khẽ nhíu mày. Không thể không nói, bốn phương thương hội làm đông vực cỡ lớn thương hội một trong, nguồn cung cấp xác thực 10 điểm sung túc. Nay 10 cái không gian giới chỉ đều tràn đầy một thuộc tính thiên tài địa bảo. Có thể là, bên trong chân chính có thể làm cho Diệp Vân Phi hài lòng, một kiện cũng không có. Phải biết, giáp một thanh đế thể, danh xưng 3000 đại tiểu thế giới bên trong, thập đại công pháp luyện thể một trong đẳng cấp là bậc nào cao. Mong muốn tu luyện, cần có một thuộc tính thiên tài địa bảo, không chỉ số lượng muốn nhiều, mà lại đẳng cấp cao hơn. Đẳng cấp càng cao, lại càng tốt. Thiếu hiệp, này chút một thuộc tính thiên tài địa bảo, đã là chúng ta bốn phương thương hội bên trong tất cả hàng tích chữ. Nếu như thiếu hiệp không hài lòng, sau một ngày, Thiên Nham Thành đem tổ chức mỗi năm một lần bảo vật trao đổi đại hội. Có lẽ, thiếu hiệp có thể tại bảo vật trao đổi trên đại hội, tìm tới hài lòng một thuộc tính thiên tài địa bảo. Liêu Sích Đông nhìn ra được, Diệp Vân Phi cũng không hài lòng, thế là mở lời nói ra. Bảo vật trao đổi đại hội. Diệp Vân Phi sững sờ. Thiếu hiệp có chỗ không biết. Thiên Nham Thành là đông vực đại thành trì, chỗ giao thông yếu đạo, thiên nam địa bắc, thương nhân tụ tập, thương nghiệp 10 điểm phồn vinh. Mỗi một năm, Thiên Nham Thành đều sẽ tổ chức một lần bảo vật trao đổi đại hội. Cái gọi là bảo vật trao đổi đại hội, chính là mọi người tụ tập tại Thiên Nham Thành, xuất ra bảo vật của mình, lẫn nhau tiến hành trao đổi. Tại mỗi một năm bảo vật trao đổi trên đại hội, đều sẽ có một ít giá trị liên thành bảo vật xuất hiện. Liêu Sích Đông nói ra. Nguyên lai dạng này. Vậy thì tốt, ta đảo muốn mở mang kiến thức một chút. Diệp Vân Phi gật đầu. Rời đi bốn phương thương hội, Diệp Vân Phi tại Thiên Nham Thành bên trong, tìm một gian khách sạn đặt chân. Một ngày sau, Thiên Nham Thành bảo vật trao đổi đại hội chính thức bắt đầu. Đại hội địa điểm không trong thành, mà là tại thành trì ngoài cửa đông một cái cỡ lớn trong sân động. Quảng trường này diện tích 10 phần khổng lồ, đầy đủ dung nạp 10 vạn người. Lúc này, trong sân động, người đông nghìn nghịt, 10 điểm trên trước. Diệp Vân Phi đi vào quảng trường, chỉ gặp khắp nơi đều bày đầy sạp hàng. Mỗi một cái sạp hàng bên trên đều để đó hoặc nhiều hoặc ít bảo vật, chủ quán tại tự mình giao hàng. Tại trong sân rộng xoay chuyển vài vòng về sau, Diệp Vân Phi cũng không có phát hiện chính mình cần có một thuộc tính thiên tài địa bảo. Diệp Vân Phi suy nghĩ một chút, dứt khoát chính mình cũng tại quảng trường một cái góc, lấy một cái quán nhỏ vị. Trước gian hàng treo một tấm vải biểu ngữ bên trên viết: cầu mua một thuộc tính thiên tài địa bảo, nguyện dùng bát phẩm linh đan trao đổi. Diệp Vân Phi biểu ngữ vừa đưa ra đến, lập tức đưa tới manh động. Từng cái võ giả dồn dập bu lại. Phải biết, bát phẩm linh đan đối với đông vực võ giả tới nói quá chân quý. Một khỏa bát phẩm linh đan, coi như là đông vực những cái kia đại giáo đại tộc cao tầng cũng xem như chân bảo. Tiểu tử, ngươi thật sự có bát phẩm linh đan? Một cái vóc người thấp mập như bí đao lão giả chen đến Diệp Vân Phi trước sạp, hỏi. Không sai. Diệp Vân Phi gật đầu. Có thể, cho chúng ta nhìn một chút. Lão giả kia hỏi. Dĩ nhiên có khả năng. Diệp Vân Phi gật đầu, lấy ra một cái bình ngọc, đổ ra một viên linh đan, đặt ở lòng bàn tay, giơ lên mọi người trước người. Đây là một quả màu trắng nhạt linh đan, toàn thân óng ánh sáng long lanh, chán phóng mê người hào quang. Một cỗ để cho người ta say mê đan mùi thuốc, trong nháy mắt quyết tán, tràn ngập toàn bộ quảng trường. Quả nhiên là bát phẩm linh đan, mà lại là một quả viên mãn chất lượng bát phẩm linh đan, này có thể là bảo vật vô giá. Lập tức, cái kia dáng người thấp mập như bí đao lão giả, liền thất thanh kêu sợ hãi. Hắn lời này vừa nói ra, mọi người một mảnh xôn xao. Tiểu huynh đệ, xin hỏi, viên này bát phẩm linh đan là manh mối gì đâu? Có gì công hiệu? Cái kia dáng người thấp mập như bí đao lão giả lần nữa mở lời hỏi. Phá Nguyên Đan này đan có hai cái tác dụng. Thứ nhất, thanh cảnh hậu kỳ võ giả, mặc kệ tư chất như thế nào, dùng này đan lập tức đột phá trở thành ngưng chân cảnh cao thủ. Ngưng chân cảnh tiền kỳ cùng ngưng chân cảnh trung kỳ dùng này đan đều có thể lập tức đột phá. Mà lại, ngưng chân cảnh hậu kỳ mong muốn đột phá trở thành trúc nguyên cảnh, dùng này đan có thể tăng lên hai thành hy vọng. Thứ hai, chữa thương tác dụng có thể hoạt tử nhân mọc lại thịt từ xương, gãy chi lại nối tiếp, chỉ cần không có làm bị thương linh hồn thể, dùng này đan đều hữu hiệu quả. Ta chỗ này tổng cộng Phá Nguyên Đan. Diệp Vân Phi giới thiệu nói. T. Nghe Diệp Vân Phi giới thiệu, đám người chung quanh đều là nhịn không được nổ ra khí lạnh. Hai cái này tác dụng đều là nghịch thiên cực điểm, đặc biệt là thánh cảnh hậu kỳ võ giả dùng về sau có thể lập tức đột phá trở thành ngưng chân cảnh cao thủ. Một cái ngưng chân cảnh cao thủ tại đông vực đã có khả năng hoành hành bá đạo, tại những cái kia đại giáo trong đại tộc, ngưng chân cảnh cao thủ cũng là nhân vật cao tầng. Phá Nguyên Đan liền mang ý nghĩa có thể tạo ngưng chân cảnh cao thủ. Tiểu huynh đệ, ngươi Phá Nguyên Đan ta muốn. 1 tỷ khối linh tinh thạch. Người đi mà nằm mơ à, dùng về sau có thể lập tức đột phá trở thành ngưng chân cảnh cao thủ linh đan, chỉ trị giá 1 tỷ. Ta ra 2 tỷ. Ta ra 3 tỷ. Người chung quanh bắt đầu điên cuồng ra giá. Các vị, ta không muốn linh tinh thạch, ta chỉ cần một thuộc tính tiên tài địa bảo. Nếu như các ngươi có đẳng cấp cao, có thể làm cho ta hài lòng một thuộc tính tiên tài địa bảo, ta mới đổi. Diệp Vân Phi lắc đầu, mở lời nói ra. Này, nghe Diệp Vân Phi, tất cả mọi người là chần chờ. Rõ ràng, những người này trên thân đều không đẳng cấp cao một thuộc tính thiên tài địa bảo. Diệp Vân Phi thấy thế, không khỏi có hơi thất vọng. Xem ra, cái này bảo vật trao đổi đại hội cũng không có mình chỗ thứ cần thiết. Nhưng vào lúc này, đột nhiên, tránh ra, tránh hết ra. Có mấy người từ bên ngoài cưỡng ép chen vào, nắm mọi người tách ra. Một cái lao giả áo lục, chắp hai tay sau lưng, thần thái ngang nhiên, tầm mắt lúc khép mở, như tia điện đồng dạng. Mấy người nam tử cùng ở phía sau hắn. "Tiểu tử, ngươi có biết tội của ngươi không?" Lao giả áo bảo xanh kia đột nhiên hướng Diệp Vân Phi quát lên. "Ngươi có ý tứ gì?" Diệp Vân Phi sầm mặt lại. "Tiểu tử, ta thần dược cốc vài ngày trước đột nhiên mất trộm, không thấy một nhóm chân quý linh đan, trong đó liền bao quát phá nguyên đan." Lão giả áo bào xanh kia lạnh lùng nói ra. "Cái gì?" Mọi người đều kinh. "Các vị, ta là thần dược cốc Lục Sơn trưởng lão. Ta theo như lời nói, chính xác 100%. Mấy ngày nay, ta một mực tại truy tung đám kia bị mất trộm phá nguyên đan, tìm dấu vết lại tới đây, lão tiên có mắt, cuối cùng bị ta phát hiện." Lão giả áo bào xanh kia cảm thán nói. "Cái gì? Hắn lại có thể là thần dược cốc trưởng lão?" Mọi người tầm mắt đều là biến đến kính sợ dâng lên. Thần dược cốc là đông vực bên trong một cái nhị lưu thế lực. Mặc dù thực lực tổng hợp so ra kém Tam Thánh, Cửu Tông, thế nhưng tại nhị lưu thế lực bên trong cũng tính thập phần cường đại. Mà lại, thần dược cốc cam hiểu luyện đan. Có thể nói, tại đông vực bên trong, ngoại trừ Thông Thánh môn bên ngoài, thần dược cốc là một cái duy nhất luyện đan giáo phái, 10 điểm chịu hoan nghênh. Khó trách, hắn không quan trọng một thiếu niên, tại sao có thể có phá nguyên đan này loại đỉnh cấp linh đan. Nguyên lai, là theo thần dược cốc bên trong trộm. Không sai, một cái hậu bối tiểu tử, ủng phá nguyên đan, này căn bản cũng không khả năng. Khẳng định là trộm. Tiểu tử này lại dám trộm thần dược cốc linh đan, thật sự là to gan lớn mật. Hiện tại nhân tăng cũng lấy được, thảm rồi. Biết được lão giả áo bào xanh kia thân phận về sau, không ít người bắt đầu nghi vấn lên Diệp Vân Phi. Lão giả áo bào xanh kia nhìn về phía Diệp Vân Phi tầm mắt, thì là lộ ra một tia mịt mờ đắc ý phá nguyên đan có thể tạo ngưng chân cảnh cao thủ. Loại linh đan này, đối thần dược cốc tới nói, tác dụng quá lớn. Cho nên, cái này lão giả áo lục, đối Diệp Vân Phi phá nguyên đan, nhất định phải được. Chương 233, một quyền miểu sát chương 233, một quyền miểu sát ngươi xác định, thần dược cốc không thấy phá nguyên đan. Diệp Vân Phi sắc mặt 10 điểm bình tĩnh, không có một tia chấn động. Không sai, phá nguyên đan là chúng ta thần dược cốc chân tàng, một mực cất giữ trong đan quật bên trong, nghĩ không ra, vậy mà bị trộn. Cái kia Lục Sơn trưởng lão gật đầu, một bộ tức giận bộ dáng. Kỳ thật, nội tâm của hắn xúc động tới cực điểm. Hắn là thần dược cốc một cái bình thường trưởng lão, thánh cảnh hậu kỳ thực lực. Nếu như có thể đạt được phá nguyên đan, hắn là có thể lập tức đột phá trở thành ngưng chân cảnh cao thủ. Cứ như vậy, hắn tại thần dược cốc bên trong địa vị là có thể đường thẳng bay lên. Mà lại, một cái ngưng chân cảnh cao thủ tại đông vực bên trong có thể đi ngang đường. Ha ha, may mắn, hôm nay ta đột nhiên tâm huyết dâng trào, tới tham gia cái này bảo vật trao đổi đại hội. Đây là vận khí của ta đến rồi. Biểu thị, ta Lục Sơn muốn quật khởi. Lục Sơn kích động đến thân thể đều tại run nhẹ nhẹ. Đã các ngươi thần dược cốc không thấy phá nguyên đan, như vậy, đã nói lên, trên tay của ta phá nguyên đan cũng không là ngươi thần dược cốc. Bởi vì, trong tay của ta tổng cộng có 10 khỏa phá nguyên đan. Diệp Vân Phi cười nhạt một tiếng, chấn động bình ngọc trong tay, 10 khỏa màu trắng nhạt linh đan theo trong bình bay ra, trôi nổi tại Diệp Vân Phi trước người. 10 khỏa phá nguyên đan. Hết thảy mọi người, tầm mắt đều là đăm đăm, nóng bỏng cực điểm, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Vân Phi trước người cái kia 10 khỏa phá nguyên đan. Thậm chí, có không ít người hô hấp đều là bắt đầu biến đến thô trọng. 10 khỏa phá nguyên đan a, giá trị cao, đơn giản vô pháp ước lượng. Tiểu tử, lập tức nắm cái kia 10 khỏa phá nguyên đan cho ta. Lục Sơn hưng phấn đến đỏ bừng cả khuôn mặt, cổ cũng to lớn hơn rất nhiều. Lục Sơn trưởng lão, ngươi không phải nói, các ngươi thần dược cốc không thấy phá nguyên đan à, trên tay của ta có 10 khỏa phá nguyên đan, nói rõ, ta này chút phá nguyên đan cũng không là ngươi thần dược cốc. Diệp Vân Phi trêu tức cười một tiếng. Đúng vậy a. Nghe Diệp Vân Phi, lúc này, người chung quanh đều là phản ứng lại. Vừa rồi Lục Sơn nói chắc như đinh đóng cột, nói thần dược cốc không thấy phá nguyên đan, hiện tại, người ta lại lấy ra 10 khỏa. Lập tức ở giữa, hết thảy mọi người đều là hiểu rõ, này chút phá nguyên đan căn bản cũng không phải là thần dược cốc. Mới vừa rồi là ta nhớ lầm. Chúng ta thần dược cốc mất trộm nhưng thật ra là 10 khỏa phá nguyên đan. Lục Sơn quát. Lúc này, hắn một lòng chỉ nghĩ đến phá nguyên đan, chỗ nào còn quan tâm được nhiều như vậy. Cái này cũng quá vô sỉ đi. Nghe Lục Sơn, không ít người trong lòng thầm mắng. Ha ha, kỳ thật, trên tay của ta tổng cộng có phá nguyên đan. Làm sao, Lục Sơn trưởng lão, ngươi sẽ không lại nhớ lầm đi? Trí nhớ của ngươi không được a? Diệp Vân Phi cười to, vung tay lên, lại lấy ra phá nguyên đan. T. Nhìn trôi nổi tại Diệp Vân Phi trước người phá nguyên đan, hết thảy mọi người đều là da đầu trận trận run lên, miệng đắng lưỡi khô, kinh ngạc tới cực điểm. Tám thanh phá nguyên đan, người thường có thể có được một khỏa, đã nguy tiên. Có thể là, hiện tại lại có thể có người lập tức lấy ra. Tiểu tử, nắm phá nguyên đan cho ta. Lục Sơn rốt cuộc không khống chế nổi, thân hình khẽ động, tay ra như điện, hướng Diệp Vân Phi trước người linh đan chụp tới. Có thể là, động tác của hắn, chỗ nào so đến được Diệp Vân Phi. Mọi người chỉ cảm thấy hoa mắt, linh đan đã tan biến. Mong muốn ta phá nguyên đan, không phải là không thể, chỉ muốn xuất ra có thể làm cho ta hài lòng một thuộc tính thiên tài địa bảo, là có thể trao đổi ta phá nguyên đan. Bằng không, Lan. Diệp Vân Phi ngữ khí trở nên lạnh nhạt. Tiểu tử, ngươi ăn cắp ta thần dược cốc linh đan, dám cự không trả về. Đây là tội chết. Lục Sơn diện mạo dữ tợn, đang đằng sát khí, nghiêm nghị quát. Lục Sơn vừa mới nói xong, một trưởng hướng Diệp Vân Phi đánh tới. Cùng bạo linh lực theo lòng bàn tay của hắn quần quần phun dũng mãnh tiến ra, khiến người chung quanh dồn dập lui lại. người chung quanh đều hiểu Lục Sơn là muốn trắng trợn cướp đoạt. Chỉ bất quá, Thần Dược Cốc là một cái thực lực không kém nhị lưu thế lực, những năm gần đây phát triển được rất nhanh, đầu ngọn gió 10 điểm thịnh. Bình thường võ giả, nào dám đắc tội. Đối mặt Lục Sơn công kích, Diệp Vân Phi không nhanh không chậm, một quyền nên đón tiếp lấy. Tiểu tử này muốn chết. Chỉ bất quá huyền cảnh trung kỳ thực lực, dám cùng Lục Sơn trưởng lão đối hoành. Chết chắc. Người chung quanh đều là lắc đầu thở dài. Cái kia Lục Sơn khẽ miệng, lộ ra cười tàn nhẫn ý, nhìn về phía Diệp Vân Phi tầm mắt, như xem một người chết. Ầm. Diệp Vân Phi nắm đấm, cùng Lục Sơn bàn tay đụng vào nhau. Sau đó, phốc. Lục Sơn toàn bộ cánh tay trực tiếp nổ nát vụn, hóa thành một đoàn xương máu. Diệp Vân Phi nắm đấm vẫn còn tại tiến lên, sau một khắc, nện ở Lục Sơn trên lồng ngực. Phốc. Lục Sơn thân thể yếu ớt giống như một đầu bạc khí, tại chỗ nổ nát vụn, đầy trời máu thịt bắn tung tóe. Một quyền đánh vỡ một cái thánh cảnh hậu kỳ cao thủ. Diệp Vân Phi lực lượng cơ thể đã có khả năng chính diện đối chiến ngưng chân cảnh sơ kỳ. Đánh chết một cái thánh cảnh hậu kỳ, dễ dàng mà trở bàn tay. Tiểu tử này, thật là đáng sợ. Một màn này, khiến cho người chung quanh từng cái toàn thân phát lạnh. Người giết Lục trưởng lão. Đi theo Lục Sơn tới mấy cái kia nam tử, đều là Thần Dược Cốc đệ tử, trông thấy Lục Sơn bị giết, đều là dùng ánh mắt hoảng sợ, nhìn chằm chằm Diệp Vân Phi. Các ngươi muốn báo thù à? Diệp Vân Phi gõ gõ ngón tay, từ tốn nói. Mấy cái kia nam tử lại dọa đến phát chân liền chạy, cứng rắn lời cũng không dám nói được câu. Xem ra, cái này bảo vật trao đổi lại hội, là tìm không thấy ta chỗ thứ cần thiết. Diệp Vân Phi lắc đầu, thu hồi con nhỏ, cất bước hướng quảng trường chi đi ra ngoài. Không có bất kỳ người nào dám lên trước ngăn cản. Phá Nguyên Đan mặc dù chân quý, thế nhưng tính mệnh càng thêm chân quý. Một quyền miểu sát một cái thánh cảnh hậu kỳ, đây là hạng gì thực lực khủng bố? Trừ phi có ngưng chân cảnh cao thủ tới, mới dám trêu chọc. Vị công tử này, xin dừng bước. Ngay tại Diệp Vân Phi sắp đi ra quảng trường thời điểm, đột nhiên, một đạo thanh âm thanh thúy vang lên. Chỉ gặp một cái mỹ mạo nữ tử, mang theo một cái nha hoàn, ngăn cản Diệp Vân Phi đường đi. Nữ tử này, da thịt vô cùng mịn màng, một đôi mắt ngập nước, giống như biết nói chuyện, thẳng tắp mũi ngọc tinh xảo, lại thêm trắng giống như mỡ dê mặt trái xoan, là một cái 10 điểm mê người mỹ nữ. Nha hoàn kia cũng là khuôn mặt rất thanh tú động lòng người. Ồ, Diệp Vân Phi dừng bước lại. "Công tử, ngươi mới vừa nói, Phá Nguyên Đan có thể sống người chết mọc lại thịt từ xương, gãy chi lại nối tiếp, chỉ cần không có làm bị thương linh hồn thể, dùng này đan đều hữu hiệu quả." "Là thật sao?" Nữ tử kia dùng ánh mắt mong chờ, nhìn Diệp Vân Phi, hỏi. "Đương nhiên là thật. Bát phẩm linh đan hiệu quả, cũng không phải dựa vào tuổi." Diệp Vân Phi gật đầu. "Ta có cái này, là hạ gia chúng ta tổ tiên truyền xuống tới, là một kiện một thuộc tính bảo vật. Không biết có hay không có thể đổi một khóa Phá Nguyên Đan." Nữ tử kia do dự một chút, lấy ra một đoạn cháy đen cô mục, đưa cho Diệp Vân Phi xem. "Ha ha, khối này đốt đi một nửa đầu gỗ, cũng xem như một thuộc tính bảo vật. Bé con này dáng dấp còn không tệ, có thể là so cái kia Lục Sơn trưởng lão, còn không đáng tin cậy, còn muốn dùng khối này gỗ mục đầu, đổi một khóa Phá Nguyên Đan." Diệp Vân Phi vẫn không nói gì, người chung quanh đều là phá lên cười. Nữ tử kia lập tức vẻ mặt đỏ bừng, răng cắn chặt, trong đôi mắt đẹp có nước mắt ẩn hiện, lộ ra có chút ủy khuất. Chương 234, hạ phủ chương 234, hạ phủ chỉ bất quá, Diệp Vân Phi thấy một lần cái kia đoạn cháy đen cô mục, lại là trong nháy mắt kích động, có chút không thể tin được, một thành tiếp nhận. Đây là một khối tam sinh thần mục. Diệp Vân Phi quan sát một chút, lập tức xác nhận. Tam sinh thần mục có thể là một loại 10 điểm hiếm có một thuộc tính thiên tài địa bảo, ẩn chứa trong đó 10 điểm nồng đậm một thuộc tính năng lượng tinh hoa. Giá trị liên hành. Khối này tam sinh thần mục, lại thêm tại bốn phương thương hội bên trong mua sắm một thuộc tính thiên tài địa bảo, đã đầy đủ ta đem giáp một thanh đế thể tu luyện tới nhập môn trình độ. Diệp Vân Phi trong lòng hết sức cao hứng. Ban đầu coi là cái này bảo vật trao đổi đại hội sẽ thất vọng mà về, nghĩ không ra lại gặp được tam sinh thần mục. Chờ một chút. Nghe nói, tam sinh thần mục bình thường ba khối phối hợp, phân biệt đại biểu đi qua, hiện tại, cùng tương lai. Nữ tử này lại có một khối, nói không chừng, cũng sẽ có cái khác hai khối. Diệp Vân Phi đột nhiên trong lòng hơi động. Tiểu thư, xin hỏi, phải chăng còn có mặt khác hai khối đâu? Diệp Vân Phi hỏi. Công tử làm sao mà biết được? Không sai, còn có mặt khác hai khối giống nhau như lúc đầu gỗ, cất giữ tại hạ gia chúng ta tổ từ bên trong. Theo hạ gia chúng ta tổ tiên lưu lại di ngôn, này ba khối đầu gỗ, là ba kiện bảo vật. Thế nhưng, cho tới nay, hạ gia chúng ta người cũng nhìn không ra, này ba khối khô một có cái gì quý giá chỗ. Lần này là bởi vì phụ thân ta mắc phải tuyệt chứng, không có thuốc chữa, ta phải biết Thiên Nham Thành tổ chức bảo vật trao đổi giải thi đấu, cho nên mang theo một khối đầu gỗ tới, ngẫm lại thử thời vận. Nữ tử kia nói đến đây, không khỏi cúi đầu xuống, lúng túng trộm nhìn thoáng qua Diệp Vân Phi. Bởi vì nàng cũng không biết khối này đoạn khô một có cái gì quý giá chỗ, nàng vừa rồi ngăn lại Diệp Vân Phi, hoàn toàn liền là nghĩ thử vận khí một chút. Này ba khối khô một là ba khối thần mục. Như vậy đi, ta dùng ba khỏa Phá Nguyên Đan đổi lấy các ngươi hạ ra ba khối thần mục. Mà lại, ta sẽ đích thân ra tay, chưa cho tốt phụ thân ngươi. Như thế nào? Diệp Vân Phi suy nghĩ một chút, nói ra. Tam sinh thần mục giá trị, cao hơn nhiều Phá Nguyên Đan, giao dịch này, Diệp Vân Phi xem như huyết kiếm. Thật. Vậy thì tốt quá. Ta đồng ý. Nữ tử kia nghe xong, không khỏi mừng rỡ, lập tức nói. Khối này phá đầu gỗ, là thần mục. Có thể đổi một khỏa Phá Nguyên Đan. Người chung quanh, mỗi một cái đều là trợn mắt hốt mồm. Tiểu huynh đệ, ngươi có thể tuyệt đối không nên bị lừa. Phá Nguyên Đan giá trị liên thành, há lại một khối phá đầu gỗ có thể so sánh? Có nhiệt tâm người quên nói. Diệp Vân Phi mỉm cười. Tam sinh thần mục cực kỳ hiếm thấy, bình thường võ giả căn bản liền sẽ không nhận biết. công tử, mặt khác hai khối thần mục tại hạ gia chúng ta tổ tử, nếu như công tử thật muốn đổi, mời theo ta cùng một chỗ hồi trở lại hạ gia. Nữ tử kia dùng khẩn trương tầm mắt nhìn Diệp Vân Phi, sợ Diệp Vân Phi đổi ý được. Ta tùy ngươi trở về. Diệp Vân Phi gật đầu. Quá tốt rồi. Công tử, chúng ta bây giờ liền trở về. Nữ tử kia nghe xong, không khỏi thở dài một hơi, trong lòng xúc động cực điểm. Thế là Diệp Vân Phi đi theo nữ tử kia đi ra quảng trường, nha hoàn kia cũng là theo sát phía sau, lưu lại trong sân rộng mọi người hai mặt nhìn nhau. Công tử, hạ gia chúng ta tại Thanh Hà Thành, cách Thiên Nham Thành đại khái một ngày lộ trình. Nữ tử kia mang theo Diệp Vân Phi rời đi quảng trường về sau, lấy ra một chiếc phi thuyền, nói với Diệp Vân Phi. Sau đó ba người tiến vào trong phi thuyền bay lên trời, rời đi Thiên Nham Thành, hướng về một cái phương hướng mà đi. Rất nhanh, Diệp Vân Phi biết được nữ tử này gọi Hạ Phi Yên, nha hoàn kia gọi Tiểu Ngọc. Một ngày sau, đến Thanh Hà Thành. Thanh Hà Thành quy mô so Thiên Nham Thành ít hơn. Hạ Phi Yên mang theo Diệp Vân Phi đi vào Hạ phủ. Hạ phủ quy mô 10 phần khổng lồ, chiếm diện tích rộng lớn, xem xét liền biết là một cái thực lực tương đối cường đại gia tộc. Phi Yên, ngươi cuối cùng hồi trở lại đến rồi. Vừa bước vào Hạ phủ, một cái trung niên phụ nữ bước nhanh tiến lên đón đến, ôm một cái Hạ Phi Yên. Người trung niên này phụ nữ là mẫu thân của Hạ Phi Yên. Cha hiện tại thế nào? Hạ Phi Yên lo lắng hỏi. Hôm nay phun một lần máu, ngất đi nhiều lần. Hiện tại còn tại ngất xỉu bên trong. Hạ Phi Yên mẫu thân mặt mũi tràn đầy lo lắng, thở dài nói. Tại sao có thể như vậy? Cái kia làm thế nào mới tốt? Hạ Phi Yên mười điểm lo lắng. Thử. Giả vờ giả vịt. Nếu như quan tâm như vậy cha ngươi, hai ngày này vì cái gì cùng ra ngoài sóng, không ở trong nhà thật tốt bồi cha ngươi đâu. Đột nhiên, một đạo tràn ngập cay nghiệt mùi vị thanh âm vang lên, một cái chừng 30 tuổi nữ tử tới đi qua, ăn mặc 10 điểm hoa lệ, trang dung cũng rất tinh xảo. Nàng nhìn về phía Hạ Phi Yên hai mẹ con ánh mắt, lộ ra 10 điểm chán ghét, chào phúng. Nữ tử này sau lưng, còn đi theo 10 cái tôi tớ. Nhị nương, ngươi sao có thể nói như vậy? Ta mấy ngày nay ra ngoài, là thay cha tìm rồi đi. Hạ Phi Yên phản bác. Cái này chừng 30 tuổi nữ tử, là Hạ Phi Yên phụ thân nhị di thái, luôn luôn đến nay, rất được sủng ái yêu. Nàng tại Hạ phủ bên trong địa vị, so với Hạ Phi Yên mẫu thân cái này chính phòng phu nhân, quyền lực lớn được nhiều, phong quang được nhiều. Tìm dược. Vậy ngươi tìm tới thuốc gì đây? Cầm ra tới nhìn một chút. Cái kia nhị di thái lạnh cười nói. Tại Diệp Vân Phi công tử trên thân đúng, mẹ, ta tìm tới có khả năng trị liệu phụ thân thuốc. Cha được cứu rồi. Hạ Phi Yên nói đến một nửa, đột nhiên kích động kêu lên. Thật sao? Vị công tử này trên người có dược. Là thuốc gì? Hạ Phi Yên mẫu thân sững sờ, quan sát một chút Diệp Vân Phi, nghi ngờ hỏi. Bởi vì Hạ Phi Yên bệnh của phụ thân mười điểm nghiêm trọng, phu cận danh y để cùng luyện đan sư đã toàn bộ thỉnh qua một lần, đều không có thể trị tốt. Hiện tại Hạ Phi Yên đột nhiên nói tìm được có khả năng chữa trị dược, nàng tự nhiên là có điểm khó tin tưởng. Ha ha, Hạ Phi Yên, ngươi coi như là nghĩ lập hoang ngôn, cũng muốn biên đến như dạng một điểm. Chúng ta Thanh Hà Thành tất cả danh y để, tất cả luyện đan sư đều cho lão gia nhìn qua bị bệnh, đều thúc thủ vô sách. Tiểu tử này miệng còn hôi sữa, có thể có dược trị thật tốt lão gia. Hạ Phi Yên, ngươi đừng tưởng rằng ta không nhìn ra được, tiểu tử này rõ ràng là ngươi tại bên ngoài thông đồng trở về nữ làm phu. Ngươi vì có thể cùng hắn duy trì cho nên liền lập ra tới lời nói dối như vậy, để cho hắn quang minh chính đại tiến vào chúng ta hạ phủ. Hạ Phi Yên, lão gia đều còn chưa chết, ngươi liền gấp không thể chờ, làm ra này có chồng đục hạ gia môn phong chuyện xấu. Có ai không, nắm Hạ Phi Yên bắt lại, chờ đợi xử lý. Cái kia nhị di thái lớn tiếng nói. Còn có, nắm tiểu tử này cũng bắt lại, cắt ngang hai tay hai chân. Thật cho là chúng ta hạ gia là cái gì a miêu a cẩu đều có thể đi vào sao? Cái kia nhị di thái cười lạnh nhìn lướt qua Diệp Vân Phi. Nhị đương, người vu oan ta. Hạ Phi Yên giận đến thân thể mềm mại phát run. Chắc Thiên Lệ, người thật quá mức, người nào cũng không thể động Phi Yên. Hạ Phi Yên mẫu thân gấp cướp ngăn tại Hạ Phi Yên trước người, lo lắng quát. Ha ha, Tiêu Thiên Dung, hạ phủ lúc nào đến phiên ngươi nói chuyện. Tốt, hôm nay ta liền đem lại nói ở chỗ này. Ta đã nắm Hạ Phi Yên gả cho Tô gia Tô Bộ Thiên thiếu gia. Tô Bộ Thiên thiếu gia hai ngày này hẳn là sẽ mang theo trọng lễ tới Hạ phủ đón dâu, cho nên này hai ngày thời gian Hạ Phi Yên chỗ nào cũng không cho phép đi, cho ta thật tốt ở tại Hạ phủ. Nhị Di Thái cười to nói. Cái gì? Hạ Phi Yên hai mẹ con nghe Nhị Di Thái đều là quá sợ hãi. Toàn bộ Thanh Hà Thành tất cả mọi người biết Tô Bộ Thiên là một cái chuyên môn đùa bỡn nữ nhân hoàn khố ác thiếu. Thanh Hà nội thành thủy tại cô gái trong tay của hắn vô số kể. Bất quá Tô gia là Thanh Hà Thành gia tộc mạnh mẽ nhất, không có người chọc nổi hắn. Không được, ta tuyệt sẽ không gả cho Tô Bộ Thiên. Hạ Phi Yên kinh sợ cực điểm. Ừ. Hạ Phi Yên, ngươi không gả cũng phải gả. Cái này Hạ phủ hiện tại là ta quyết định. Nhị Di Thái lạnh cười nói. Động thủ, nắm Hạ Phi Yên cùng tiểu tử kia đều bắt lại. Nhị Di Thái vung tay lên, lập tức liền có mấy cái tôi tớ vẻ mặt bất thiện hướng Hạ Phi Yên cùng Diệp Vân Phi đi tới. Ai cũng biết tại Hạ phủ bên trong Nhị Di Thái mới thật sự là nữ chủ nhân. Hạ Phi Yên mẫu thân sớm chẳng khác nào bị đẩy vào lãnh cung, tại Hạ phủ bên trong căn bản cũng không có bất kỳ quyền lực cùng hy vọng, cho nên Hạ phủ bên trong tôi tớ luôn luôn đều là nghe theo Nhị Di Thái mệnh lệnh làm việc.